Tần Chân Thiên tính lãnh đạm, mà kia Chu Huyền lại là một loại khác ý nghĩa thượng lạnh nhạt. Ba người cùng đi trước, Chu Huyền lại là đối tuấn mỹ Tần Chân nhìn như không thấy bộ dáng, đó là ngẫu nhiên có nói chuyện, cũng là trên mặt xa cách. Nhưng mà Chu Huyền lại tựa hồ đối Mặc Trầm Chu cực cảm thấy hứng thú. Này một đường, Mặc Trầm Chu nhưng có cùng đàn độc một đạo thượng khó hiểu địa phương, nàng lại là dốc túi dạy dỗ, nửa phần đều không tàng tư. Nhân nàng như vậy, Mặc Trầm Chu liền đánh tan phía trước kia vài phần hiệu quả và lợi ích mục, chân chính cùng nàng khuynh tâm tương giao. Mặc Trầm Chu nếu là tưởng đối một người hảo, đó là người bình thường đều không đuổi kịp. Biết được Chu Huyền này tới thu thập linh thảo là vì chính mình chữa thương, liền đem chính mình trên tay hảo linh đan từng người cho Chu Huyền một lọ, lại ấn Chu Huyền theo như lời, đem nàng sở cần mà chính mình có linh thảo tất cả đều cho Chu Huyền vài cọng. Chu Huyền thấy Mặc Trầm Chu đối chính mình xác thật toàn tâm toàn ý, trong mắt tăng nhiệt độ cùng, đãi Mặc Trầm Chu cũng là toàn tâm toàn ý. Tần Chân một bên nhìn thấy như thế, nghĩ đến phía trước cùng nàng mật cảnh chung 15 năm tháng cũng là giống như hiện như vậy, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt tăng nhiệt độ cùng. Được rồi mấy ngày, lại thấy đến kia cao phong liền trước mắt, lồng lộng nga nga, lệnh nhân tâm sinh chấn động. Ba người tự một bên một cái đường nhỏ hướng về phía trước leo lên, này dọc theo đường đi nhưng có trong rừng linh thảo, liền tính phẩm giai không cao, Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền lại còn đều là trong mắt hơi hơi phóng quang mà đem chi thải hạ thu vào trong túi, bởi vậy hành động rất chậm. Mới vừa rồi như vậy mà đi đến giữa sườn núi, Mặc Trầm Chu chính đem một gốc cây vạn năm phân nhị giai linh thảo ngắt lấy xuống dưới, liền thấy được cách đó không xa cũng có một người, vừa mới đem trong tay một gốc cây tam giai linh thảo để vào nhẫn chữ vật chung. Hai người đúng rồi cái chính mặt, người nọ ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Mặc Trầm Chu trong tay nhị giai linh thảo, Mặc Trầm Chu cũng nhìn người nọ nhẫn chữ vật nói không ra lời. Lại là đều không có nghĩ đến, lấy đối phương thân phận, thế nhưng còn sẽ liền bực này cấp thấp linh thảo đều không buông tha, như thế nào là một cái bùn xỉn hai chữ có khả năng hình dung. Lại là Mặc Trầm Chu dẫn đầu phản ứng lại đây, trước đem linh thảo thu hồi, mới vừa rồi cười lạnh nói, Việt thị nhất tộc lấy hào phú nổi tiếng tu chân giới, lại không nghĩ đạo hưu thân là người thừa kế vẫn là như thế. Nàng dừng một chút, người nọ hơi hơi biến sắc thời điểm phun ra một chữ, khanh bùn xỉn. Việt Thương Hải khoe miệng vừa kéo, nhìn Mặc Trầm Chu vẻ mặt ra vẻ đạm mạo, chỉ cảm thấy phía trước thế nhưng không có phát hiện, người này thế nhưng như vậy vô sỉ. Lại bị nàng ác nhân trước cáo trạng, bị đổ vừa vặn, tha cho hắn xưa nay mưu kế chất chồng, cũng cảm thấy trong lòng vô hạn bị đè nén. Mặc Trầm Chu còn nhớ rõ thằng nhãi này ngày đó sắc mặt, trong lòng cười nhạo một tiếng, liền gọi Chu Huyền cùng Tần Chân cùng lướt qua hắn hướng về đỉnh núi đi đến, liền cái ánh mắt đều không có lại cho hắn. Mà Việt Thương Hải lúc này, lại là tức giận đến đa run run, hắn bên người chợt hiện ra một thanh niên, đúng là kia Càng Sưởng. Càng Sưởng lại là hắn bên thai nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, xem bộ dáng này, nhưng đừng là bị kia nữ tu khí mắc lỗi tới bãi. Hảo sinh vô sỉ, hảo sinh vô sỉ. Việt Thương Hải như vậy nói vài câu, mới vừa rồi xuyễn hồi một hơi tới, ngừng trong chốc lát mới vừa nói, như vậy động tác, chỉ sợ phía trước chúng ta nhìn đến kia dược viên đều là người này kết tác. Kia Mặc thị nhất tộc lấy thô bạo nổi tiếng, lại khi nào nhiều như vậy một cái nhạn quá rút mao kỳ ba tới. Ngừng trong chốc lát mới vừa rồi đối với Càng Sưởng hỏi, pháp bảo chuẩn bị tốt không có. Thấy Càng Sưởng gật đầu, hắn lúc này mới sửa xiêm y đi, khuôn mặt một túc, hướng về phía trước lớn tiếng gọi một tiếng, Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu nghe được người này như thế không khách khí mà xưng hô chính mình, trên mặt cũng là lạnh lùng, xoay người lại, liền thấy được trước mắt thanh niên mặt lộ vẻ tàn khốc, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về chính mình xa xa chỉ tới, miệng quát, Mặc Trầm Chu. Ngươi giết ta Việt thị đệ tử, tội ác tày trời. Hôm nay cùng ngươi gặp được, nếu là không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Việt Thương Hải làm bậy Việt thị con cháu. Chính vừa nói xong, liền một đạo kiếm quang chém ra, sát khí bốn phía mà bổ tới Mặc Trầm Chu trước mắt. Mặc Trầm Chu lại là trong lòng giận dữ, mắt thấy người này như thế không biết tốt xấu, lại cũng kích ra trong lòng lệ khí, thấy hắn thế nhưng dám can đảm cùng chính mình động thủ, lại là không chút do dự, nhất kiếm đem trước mắt kiếm quang chản toái, tứ tán linh khí mảnh nhỏ bên trong, nàng trong mắt hung ác, nháy mắt chém ra mấy kiếm, một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý không trung tỏa khắp. Việt Thương Hải liền nhìn đến vài đạo sát khí bức người kiếm quang nên diện mà đến, còn chưa tới trước mắt liền làm hắn cả người lông tơ tạc khởi, trong lòng hoảng sợ, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, hối hận không ngừng, lại vẫn là lấy ra một kiện sáng ngời tiểu hoàn hướng không trung ném đi, đem chính mình cháo trung gian. Kia vài đạo kiếm quang lăng không mà xuống, số phách kia tiểu hoàn phía trên, lại nghe đến vài tiếng thật lớn nổ vang tiếng động, Việt Thương Hải lại là bị kia vài đạo kiếm quang tạp đến đan điền chung một trận chấn động, cả người pháp lực có nước toạc chi thế. Trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng biết hiểu, giờ phút này đó là hắn tưởng dừng lại, đối diện kia sắc mặt thô bạo vẻ mặt sát ý nữ tu cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này mới minh bạch kia bách ru ngục chung, Việt thị chư tộc bên trong cũng coi như là đi ngang, lại duy độc không muốn trêu chọc Mạc thị. Lại nguyên lai này Mạc thị nhất tộc, lại là như vậy một lời không hợp, liền muốn động thủ giết người, mà ngay cả cái xin tha cơ hội đều không cho người. Kẻ điên. Này tất cả đều là kẻ điên. Việt Thương Hải sắc mặt một khổ, lại là đối với kia còn vội vàng cho chính mình lưu ảnh càng sưởng liều mạng thử ánh mắt, thấy hắn vẫn là có nhàn tình cùng chính mình chớp chớp mắt, liền trong lòng ai thán một tiếng. Chính mình bên người, như thế nào đều là như vậy mặt hàng, lúc này, không nói cái gì giải cứu thiếu chủ, còn cố nơi đó lưu ảnh. Nếu không phải biết được này càng sưởng tâm tính đơn giản, hắn đều phải hoài nghi người này là cố ý xem hắn chịu chết, để lại mà đại chi. Càng sưởng trong lòng, buồn còn trong lòng cảm thán nhà mình thiếu ra kỹ thuật diễn tinh vi. Như vậy kiếm quang bên trong tuy rằng không địch lại chấp nhất bất khuất, thế phải vì cùng tộc báo thù rửa hận lưu ảnh, chỉ cần một phát đi ra ngoài, nhưng cái đó dòng bên còn có thể nói ra cái gì tới đâu. Ai không chọn ngón tay cái nói thượng một tiếng, thiếu ra yêu quý cùng tộc đâu. Lại nguyên lai, đây là thiếu ra cùng thị vệ khác biệt. Này hai người từng người cảm khái, Mặc Trầm Chu thấy kiếm quang bị kia tiểu hoàn sở trở, trong lòng nhất thời một cổ tức giận trào ra, nơi nào còn quản người kia là ai, trong mắt hiện ra một đạo huyết sắc, tay trái hóa thành một con long chảo, hướng về kia tiểu hoàn chính là một quyền đánh ra, sấm chớp mưa báo chi lực Việt Thương Hải hoảng sợ trong ánh mắt khoảnh khắc tạp tiểu hoàn phía trên, kia tiểu hoàn hắn đau lòng trong ánh mắt phát ra một tiếng rên rỉ, quang mang hiện lên vô số lần lúc. Sau, liền tạc vỡ ra tới, lạc bùn đất. Mà linh khí chấn động dưới, Việt Thương Hải lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong miệng quát một tiếng càng sưởng. Tự thân lại là hướng một bên một lăn, trong miệng vội la lên, Mặc đạo hữu chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Sống chết trước mắt, ai cùng ngươi có nói cái gì nói. Nhiều ít vốn dĩ chiếm cứ thượng phong tu sĩ là bởi vì này có chuyện muốn nói bị đối thủ phiên bản. Mặc Trầm Chu lại là lý đều không để ý tới, hướng về Việt Thương Hải phương hướng nhất kiếm chém ra. Kiếm quang phía trên, lại là một đạo nhàn nhạt thú hình hư ảnh hiện ra tới. Càng sường lúc này mới phát hiện không đúng, vội đem trong tay pháp bảo hướng bên cạnh ném đi, nháy mắt chuyển qua Việt Thương Hải trước mặt, vung lên trường kiếm đối với Mặc Trầm Chu kiếm quang nhất kiếm đánh xuống, lại vẫn là bị sắc bén vô cùng kiếm quang chạm đến trước mắt, lại thấy đến trên người hắn, hiện ra một khối hoa văn cổ xưa màu đen chiến giáp, kia kiếm quang chạm đến trên người khi, kia chiến giáp hắc quang chợt lóe. Hắn thế nhưng trên người bình yên vô sự. Nhưng mà người lại bị thế đại vô cùng cự lực lăng không đánh ra mấy trượng, ngưỡng mặt phun ra một cổ huyết tới. Mặc Trầm Chu sắc mặt lạnh lùng, lại cũng không nghĩ tới, thế gian này còn có cùng giai tu sĩ chiến giáp có thể tiếp được chính mình mới vừa rồi nhất kiếm. Trong mắt sát ý nháy mắt khởi, đang muốn lại cấp người nọ nhất kiếm, lại nghe đến phía sau Tần Chăn đột nhiên gọi nàng một tiếng Trầm Chu. Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Tần Chăn. Nàng vị này bạn thân, lại là chưa bao giờ quản nàng này đó nhàn sự, bởi vậy nghe được Tần Chăn gọi nàng, trong lòng thêm kinh ngạc. Mà Tần Chăn ánh mắt, lại là lạc lúc này té ngã lộn nhào mà đi vào cảng xưởng bên người Việt Thương Hải trên người, thấy hắn không màng chính mình sắc mặt tái nhợt, ngược lại là đem một phen linh đan nhét vào cảng xưởng trong miệng, nhíu nhíu mày, vẫn là đối với Mặc Trầm Chu luôn nói, không có sát khí. Mặc Trầm Chu một đốn, lúc này bình tĩnh lại hồi tưởng. Mới vừa rồi cảm giác được việc này không khỏe cảm. Này Việt Thương Hải mới vừa rồi đối nàng kêu đánh kêu giết, lại từ đầu tới đuôi đều không có một tia sát khí. Trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng, liền hướng về Việt Thương Hải lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa rồi, lại là có ý tứ gì? Thấy nàng ngừng lại, Việt Thương Hải rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ cười khổ nói, đạo hữu không hổ là Mặc thị một mạch, ta Việt Thương Hải lại là phụ. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ta đối đạo hữu lòng mang thiện ý, vì sao đạo hữu còn như thế đối ta? Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trước mắt người này hết sức buồn cười, hư lạnh nói, ngươi thiện ý, chính là cho ta nhất kiếm. Nếu là như vậy cũng coi như lòng mang thiện ý, kia nàng Mặc Trầm Chu chẳng phải là phải bị những cái đó thù địch loạn nhận phanh thây. Việt Thương Hải đột nhiên nhíu mày, đạo hữu lời này lại là có chút qua. Ngày đó đấu giá hội, ta cố ý đem một kiện lôi hệ pháp bảo đưa lên, chẳng lẽ là đạo hữu toàn không cảm kích. Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, hài hước nói, kia cũng coi như người đưa. Đưa lên đấu giá hội đồ vật, ngươi sao thông báo rơi xuống ta trên tay. Trong ánh mắt lại hơi hơi hòa hoãn. Ta không phải biết đạo hữu yêu cầu, ta cũng sẽ không lâm thời thay lôi hệ pháp bảo. Việt Thương Hải Diêu đầu nói, loại này pháp bảo khan hiếm, nếu không phải thành tâm tặng cho đạo hữu, này lại là sẽ không xuất hiện đấu giá hội thượng. Nếu là thật bị người khác đoạt được, lại cũng là bởi vì vật ấy cũng không hợp đạo hữu tâm ý ta, nhưng thật ra cực tưởng trực tiếp tương tặng, chỉ là đạo hữu vừa mới giết Việt thị tộc nhân, nếu là ta cùng với đạo hữu giao hảo, lại không biết có bao nhiêu phiền toái. Mặc Trầm Chu lại không nghe hắn này đó, ngược lại đem càng xưởng mới vừa rồi bỏ qua pháp bảo nhiếp lại đây, lại thấy đến đây là một kiện lưu ảnh chi dùng pháp bảo, bực này đồ vật nàng cũng là dùng quá, lại vừa thấy trong đó chuyên môn hút vào Việt Thương Hải kia một bộ uy phong lấm lấm bộ dáng, đột nhiên trong lòng một nhạc, đối hắn cười nói, ngươi này lưu ảnh nhưng thật ra thú vị. Tiêu đạo hữu chê cười. Việt Thương Hải lại có chút thẹn thùng nói, vốn chính là muốn ứng phó trong tộc, lại không có nghĩ đến. Kỳ thật ta còn có cái biện pháp. Mặc Trầm Chu lại là một ngụm đánh gãy Việt Thương Hải lời nói, hắn kinh ngạc trong ánh mắt cười cười, nếu là như thế này lưu ảnh, ta nhưng thật ra có thể bồi ngươi làm chẳng diễn. Bất quá ngươi nếu là thắng ta, chỉ sợ ngươi tộc nhân lại muốn so đo ngươi vì sao không giết ta báo thủ. Chi bằng cái gì? Việt Thương Hải chỉ cảm thấy một loại không hảo dự cảm trong lòng dâng lên, vội vàng mở miệng hỏi, lại thấy đến kia thượng đầu mỹ mạo nữ tu, đối với hắn chậm rãi lộ ra một cái thần bí khó lường ý cười. Việt Thương Hải lúc này, khập khiễng mà bụ mặt đi Mặc Trầm Chu phía sau, vuốt ve khỏe mắt xanh tím, hắn trong lòng chửi ầm lên, đệ nhất vạn khắp nơi nguyền rủa miêu tả ra nhóm người này không ấn lẽ thường ra bài kẻ điên. Nếu thời gian có thể trọng tới, nhìn thấy này đàn kẻ điên, hắn nhất định đường vòng trăm dặm, nhất sinh nhất thế đều bất hòa bọn họ gặp gỡ. Hảo sao, lo lắng lưu ảnh bên trong chính mình thắng, chỉ sợ phân ra muốn dây dưa việc này. Lại nguyên lai này Mặc Trầm Chu tưởng nói, lại là đem chính mình đau tấu một đốn, lấy chính mình đại bại làm lưu ảnh mới hảo kết bạn. Gia tộc thiếu chủ vì tộc nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, cỡ nào lệnh người cảm động. Chính là, kia từng quên đến thịt một hồi loạn tạp, cùng kia Mặc Trầm Chu trên mặt du tươi cười nói cho Việt Thương Hải, người này, là thật hưởng thụ đau tấu chính mình là thú. Mà kia đầu góc thiếu căn huyền càng sưởng, lại là còn một bên hưng thú bừng bừng mà nhìn. Còn dùng cái loại này sùng bái mà ánh mắt nhìn chính mình cùng kia Mặc Trầm Chu. Tưởng tượng đến này, Việt Thương Hải liền nhịn không được căm tức nhìn đi một bên càng sưởng. Người nọ hiển nhiên sợ không được đầu góc, lại vẫn là đi Việt Thương Hải bên cạnh, tán hắn một câu, thiếu gia, vừa rồi ngươi nghiêm túc giống. Phân gia tuyệt đối nhìn không ra tới đó là giả. Vị này Mặc cô nương thật rất lợi hại. Nói xong lúc sau, còn hướng hắn kiểu kiểu ngón tay cái. Kia vốn dĩ liền không phải giả. Việt Thương Hải trong lòng giống giận, lại sinh sôi mà nhẫn hạ tâm lao đầu huyết, vẻ mặt cao thâm khó đoán gật gật đầu, ân một tiếng. Thân là thượng vị giả, liền phải có loại này đánh rất hàm răng hôn huyết nuốt khí phách. Bằng không, như thế nào lãnh đạo thuộc hạ này đàn vương bát dê con. Mắt thấy liền phải tới rồi đỉnh núi, trong lòng rơi lệ, này Việt Thương Hải trên mặt lại lộ ra vẫn thường một bộ lười biếng đến cực điểm biểu tình. Ma Mặc Trầm Chu hiện giờ, cũng thực vừa lòng. Nàng đã sớm mơ ước này Việt thị tu chân giới tiêu thụ con đường. Hiện giờ như vậy giúp Việt Thương Hải một cái đại ân, hai người lại là xong việc chỉ vào từng người tâm ma phát hạ một cái cực kỳ ác độc tâm ma thể. Lại là từ Mặc Trầm Chu cung cấp chú nhan đan, mà Việt Thương Hải phụ trách tiêu thụ cùng với cung cấp luyện đan tài liệu, đoạt được lợi nhuận 73 phần trướng, Mặc Trầm Chu tự nhiên là chiếm 7 thành, nhưng mà độc nhất vô nhị cung hóa Việt thị cũng không mệt, còn có thể kéo cửa hàng mặt khác vật phẩm tiêu thụ. Như vậy song thắng kết quả, hai người đều có thể tiếp thu, nhưng mà này hai cái đều là một bụng ý nghĩ xấu nhi ra hỏa lại là đối với đối phương nhân phẩm đều không phải thực tin phục, bởi vậy tâm ma thể ở ngoài, lại ký hai phân tương đồng có thể trói buộc thần hồn khế ước, từng người thu hảo, lúc này mới yên tâm mà đối với đối phương lộ ra một phân giả mù sa mưa tươi cười. Mà lúc này, càng đi đỉnh núi đi đến, Mặc Trầm Chu mấy người liền đều nghe được mơ hồ tranh đấu tiếng động. Mặc Trầm Chu sắc mặt biến đổi, hướng về đỉnh núi chạy nhanh mà đi, lại đến đỉnh núi thời điểm mặt lộ sắc mặt giận dữ. Lại thấy đến Trần Thiên Cương đám người đang cùng Chư Tông đệ tử đánh đến náo nhiệt. Những cái đó hắn Tông đệ tử tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng mà thực lực lại xa xa không kịp Trần Thiên Cương đám người, chỉ thấy trên mặt đất vô số thi thể, lại là không có một cái Lăng Vân Tông đệ tử. Mặc Trầm Chu thấy vậy phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn đến một bên vây xem lại không tham dự tông môn bên trong, lúc này lao ra vài tên đệ tử, Ngưu Toan gia nhập công kích lúc này đã có chút mệt mỏi Trần Thiên Cương đám người chiến đoàn. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ lệ khí trong lòng vô pháp áp lực, mắt thấy kia lao ra tu sĩ bị Tĩnh Nguyên Tông chúng tu sĩ trở một bên, đối với bên người đã là trường kiếm ra khỏi vỏ Tần Chăn hơi hơi gật gật đầu, một tay hóa thành lòng chảo. Lăng không hướng về một người chính Ngưu Toan đánh lén Trần Thiên Cương tu sĩ một quyền đánh ra, một cổ làm cho người ta sợ hãi sắc bén kình lực bay nhanh mà đi, một kích liền đem kia tu sĩ lăng không đánh trúng dập nát. Đầy trời huyết vụ dưới, mọi người đều là một đốn, liền thấy một người mãn nhãn huyết tinh khí nữ tu chậm rãi đi tới, muốn đi được tới mọi người trước mắt là lúc, lại đem một người nhìn thấy nàng khuôn mặt mà xoay người bỏ chạy tu sĩ nhất kiếm chạm thành mảnh nhỏ. Bay tán loạn huyết nhục mảnh nhỏ bên trong, này giơ tay nhấc chân vưu mang tàn nhẫn chi khí nữ tu lại là đối với Trần Thiên Cương vái chào, đạm thanh nói, phong hạ thu thập mấy cái không có mắt, đã tới trưởng, còn thỉnh sư huynh không lấy làm phiền lòng. Trần Thiên Cương lại là cười lớn một tiếng, cao giọng nói, sư muội lời này sai rồi. Có thể phong hạ chém giết quá mấy thứ này, sư muội đã là vì ta tông lập một công, còn có cái gì hảo trách móc. Bốn phía Lăng Vân Tông mọi người cũng là như vậy mở miệng. Mặc Trầm Chu thấy mọi người sắc mặt tái nhợt, một bộ linh lực háo bộ dáng, trong lòng một nghĩ kỹ, liền đem trong tay linh đan phân đến mọi người trên tay. Lại mọi người cảm tạ Tĩnh Nguyên Tông mọi người viện thủ khi đem mấy bình linh đan tặng cho Tĩnh Nguyên Tông, được đến những cái đó tu sĩ thiện ý ánh mắt lúc sau, mới trở về đầu nhìn về phía những cái đó ngao ngoe dục dịch Chư Tông tu sĩ, một mở miệng, thanh âm liền âm lãnh tận xương. Ai là điển thần? Kia mấy tông tu sĩ bên trong, lại là hơi hơi xôn xao một chút, ánh mắt đều tụ một người trúc cơ hậu kỳ nam tu trên người. Kia nam tu trên mặt thay đổi vài lần, mới vừa rồi trong đám người kia mà ra, miễn cưỡng cười nói, hạ điển thần, xin hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo? Trên mặt chấn định, ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía kia hai đôi rách nát huyết đủ. Mặc Trầm Chu cười lạnh nhìn người này, trong mắt hiện lên một tia hung ác chi sắc, lạnh lạnh nói. Nghe nói đạo hữu pha là hiểu được một ít bí tân, Mặc Trầm Chu cực kỳ tò mò, lại là muốn làm phiền đạo hữu lại đây, cùng ta chờ giải thích nghi hoặc. Lời này mở miệng, không chỉ có Lăng Vân Tông mọi người kinh nghi bất định, kia điển thần lại là sắc mặt đại biến, lui về phía sau một bước, lại vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, chư vị đồng đạo. Này Lăng Vân Tông thế đại lại như thế nào? Đừng quên, cảnh này trong vòng, ta chờ còn có ba vị tiền bối viện thủ, sợ nàng làm chi. Kia mấy tông nghe được, trong mắt đều hiện lên vài phần mong đợi chi sắc, phương phải hướng mọi người bước tới, lại nghe đến kia mãn nhãn lệ khí nữ tu đột nhiên phát ra một tiếng lệnh người hàn tận xương tủy cười lạnh, lạnh giọng nói, ngươi theo như lời, chính là Binh Hải Tông Tào Nhạc, Lâu Quảng, Úc có ba người. Không cần tối lại. Này ba vị đạo hữu ngại này một đời sinh quá mức không thú vị, lại là đã là vào luân hồi, lấy cầu giải cởi. Lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là này mấy tông, đó là vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hai không giúp đỡ Chư Tông tu sĩ trong lòng, đều cảm giác được trong lòng thoáng khởi một tia lạnh lẽo. Lại thấy Mặc Trầm Chu mãn nhãn lanh sát tàn nhẫn chi khí, chỉ cảm thấy đồn đại không giả, này Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, lại là hành sự tàn nhẫn quả quyết, không thua nam tu. Trần Thiên Cương nghe được nơi này, lại là ầm ĩ cười to, sư muội làm tốt. Này mấy tông dám can đảm ngỗ nghịch ta tông, nên mãn môn chu tuyệt. Nếu sư muội đã trừ hậu hoạn, ta trở lại cũng không thể làm sư muội dành riêng tên đẹp với trước, này mấy người, liền giao cho sư huynh xử lý tốt không. Kia mấy tông tu sĩ mãn nhãn sợ hãi bên trong, Mặc Trầm Chu lại nghe đến Trần Thiên Cương phía sau mọi người đều là lớn tiếng hẳn là, trên mặt đều mang theo hưng phấn thích giết chóc chi ý, trong lòng biết Hạ Thanh Bình lần này tụ tập, vốn là đều là hung hoành người, lại thấy mọi người mới vừa rồi chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều, cũng không có bị thương. Liền hơi hơi gật đầu, lui một bên, trong miệng cười nói, chư vị sư huynh thỉnh lưu lại kia điền thần, sư muội còn có chuyện muốn hỏi hắn. Mọi người nhận lời, sôi nổi sát nhập này đàn nhân mất đi chỗ dựa mà không có ý chí chiến đấu tu sĩ bên trong, chàng chư tông chỉ nghe được sinh sôi thảm gào tiếng động, mãn nhãn bay tứ tung máu tươi, như vậy một cái non xanh nước biếc, yêu nhã thanh tịnh chỗ, thế nhưng sinh sôi bị này Lăng Vân Tông chúng sát thần biến thành tu la chàng. Lập tức liền có trong mắt không đành lòng tu sĩ muốn đứng ra khuyên can, lại thấy đến kia một thân hồng y hề như máu, trong mắt sát khí lẫm lẫm nữ tu một bước đạp mọi người trước mắt, trong tay một phen hắc quang nghiêm nghị trường kiếm hoành với trước ngực, lãnh sát mà nhìn lại đây, lạnh nhạt nói, nếu chư vị mới vừa rồi liền khoanh tay đứng nhìn, còn thỉnh chư vị đạo hưu đem này hảo thói quen tiếp tục bảo trì đi xuống. Thấy mặc trầm chu như thế bừa bãi, lại là có mấy người trên mặt sắc mặt giận dữ chật lóe, đang muốn tiến lên cùng nàng tranh luận, lại thấy đến ngay từ đầu liền trầm mặc mà lập mặc trầm chu bên người Tần Chân cũng là tiến lên lập mặc trầm chu bên cạnh người, một đôi băng tuyết lạnh lẽo ánh mắt nhìn lại đây, trường kiếm phía trên lãnh quang ngưng tụ, lại là ngay sau đó liền có thể thoát kiếm mà ra. Mà kia vẫn luôn dịu dàng cười chu huyền, lại là mặc trầm chu phía sau, nhỏ dài ngón tay chi gian, phiên động một cái đỏ như máu cái chai, trong đó lưu động huyết sắc, hóa thành một cổ điểm xấu. Tĩnh Nguyên Tông Tần Chân đã sớm lấy chiến lực mạnh mẽ danh truyền tu chân giới, nhưng mà người này thiên tính lãnh tuyệt, cũng không cùng người tiếp xúc quá thâm. Lại không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng cùng Lăng Vân Tông mặc trầm chu cấu kết tới rồi một chỗ, hơn nữa nhìn, đó là giao tình thâm hậu. Mà kia Chu Huyền, lại là độc tiên cô đệ tử, một tay độc thuật không biết sâu cạn, nhưng mà thay đổi ai cũng không dám đi thử một lần. Này xương mặc trầm chu ba người dốc hết sức chống đỡ được chư tông tu sĩ, kia phương diện, nghiêng về một bên giết chóc cũng hạ màn. Cả người sàng rất nhiều Trần Thiên Cương đem kia điền thần dẫn theo ném tới mặc trầm chu trước mặt, trong miệng cười nói, sư muội có cái gì muốn hỏi người này đến, quản hỏi. Kia điền thần mãn nhãn kinh hãi mà nhìn mặc trầm chu một đôi âm lệ hai mắt lạc trên người hắn, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng, lại thấy đến mặc trầm chu đối với hắn hơi hơi mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta muốn hỏi chút cái gì, đạo hữu như vậy thông minh, nói vậy hẳn là biết, lại là không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi bãi. Kia điền thần trong miệng thắt, run run địa đạo hữu muốn hỏi, ta lại là biết một chút, chỉ là tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại là không biết. Thấy mặc trầm chu trong mắt lạnh băng, vội mở miệng nói, ta cũng chỉ biết, có một ngày có người tới tìm ta tông trưởng giáo chân nhân, luôn nói Lăng Vân Tông hành sự không dám trưng dương, kêu chúng ta chỉ lo thử một lần. Quả nhiên mấy năm nay Lăng Vân Tông đối ta tông rất là thoái nhượng, lúc sau người nọ lại tới, nói Lăng Vân Tông lúc này miệng cọp gan thỏ, chỉ cần ta tông khởi sự, tất nhiên có thể thành công, lúc này mới. Các ngươi là đồ ngốc. Nói như vậy liền tin. Mặc trầm chu lạnh giọng nói, vẫn là ngươi cho rằng, ta là cái đồ ngốc, nghe xong ngươi nói như vậy, liền sẽ buông tha ngươi. Mặc trầm chu lúc này một thân huyết tinh áp khí đến điền thần thở không nổi tới, trong ngực bị đè nén. Người này vội kêu lên, là có mặt khác nguyên nhân, chỉ là ta chỉ là trúc cơ tu sĩ, xác thật không biết. Nhìn xem, thế nhưng dọa thành cái dạng này. Này chư tông như vậy đệ tử, thế nhưng còn mưu toàn nghịch phản. Mặc trầm chu lại là cùng Lăng Vân Tông mọi người cùng nhau cười to một lát, mới vừa rồi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi như vậy nói, chúng ta như vậy biết thật giả, thả làm ta thử một lần, như thế nào? Một bên nói, một bên tay phải một phen khấu thượng kia điền thần đầu. Mọi người chỉ cảm thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc sau, kia điền thần thân hình run rẩy, thất khiếu đổ máu, hiển nhiên đã không sống. Mà kia mặc trầm chu năm ngón tay, lại là thật sâu mà chảo vào hắn đầu bên trong, hai mắt hơi hợp, tựa tìm đọc cái gì. Chàng chư tông tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng âm hàn tận xương, đồng thời trong lòng dâng lên một ý niệm. Cái này nữ tu, thế nhưng là lục soát hồn. Này lục soát hồn, lại là một loại cực kỳ hung âm độc đạo thuật, nhân bị lục soát hồn giả thế tất sẽ hồn phi phách tán không được luân hồi, bởi vậy này thuật lại là cực thương âm mụ, rất ít có tu sĩ sẽ sử dụng này thuật. Mà này nữ tu chẳng những dùng, hơn nữa thế nhưng mặt không đổi sắc, không chút nào động dùng, liền lệnh đến mọi người trong lòng đều là phát lệnh. Qua hồi lâu, Phương thấy mặc trầm chu mở mắt, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, đối với Lăng Vân Tông mọi người hơi hơi lắc lắc đầu. Lại đem điền thần thi thể ném đến một bên, liền thối lui đến một bên không nói chuyện nữa. Lúc này giữa sân, không còn có yêu cầu treo cổ người. Lăng Vân Tông mọi người đem những cái đó chết đi tu sĩ túi chữ vật nhất nhất nhặt lên hợp nhất chỗ, chia làm bằng nhau mấy phần, từng người lấy một phần lúc sau, lại đem sau một phần giao cho Mặc Trầm Chu trên tay. Tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, chính là lại đại biểu chính mình đã bị này đó đồng môn hoàn toàn nhận đồng, Mặc Trầm Chu cũng không nhún nhường, đem này một phần thu hồi. Mọi người thấy nàng cũng không ngượng ngùng, trong mắt đều thấy thân thiện. Mọi người thương nghị lúc sau, lại cùng chư tông tu sĩ cùng cộng đồng hướng về đỉnh núi kia chỗ tản ra linh khí đại điện mà đi. Đi đến phụ cận, Mặc Trầm Chu liền thấy tận trời linh khí bên trong, một đạo đại biển liếc ngang trước. Nay thượng đại mộng mê thiên bốn cái chữ to thiết hỏa ngân câu, mang theo một cổ cực kỳ huyền diệu vận luật, chỉ nhìn thoáng qua, liền tâm thần hành động, có mê huyễn cảm giác. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, nhưng mà nhân số đông đảo, lại đều dâng lên một tia dũng khí, sôi nổi đi vào này điện. Ma Mặc Trầm Chu, chần chờ một lát, vẫn là cùng mọi người gật gật đầu, một chân bước vào này điện đại môn. Nàng rốt cuộc có thể mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy mới vừa rồi làm một hồi hắc ngọt đại mộng, mỏi mệt vô cùng, nhưng mà kia cảnh trong mơ, lại trước sau đều nhớ không nổi. Cái này tối tăm trong phòng, tràn ngập một cổ sâu kín ấm hương, nàng dưới thân, là thêu chỉ vàng mềm mại tim mỏng. Nàng trợn tròn mắt nhìn trước mắt xa hoa trang trí, lại cảm thấy có chút xa lạ. Bên tai truyền đến một tiếng hàm chứa bi thương kêu gọi, nàng nghiêng đầu, nhìn mép giường một vị tóc có chút hoa dâm nữ nhân, nghe nàng rưng rưng gọi chính mình một tiếng. Điện hạ, ngài rốt cuộc tỉnh. Nàng thiên đầu nhìn người này đã lâu, mới vừa rồi chậm rãi nhớ tới. Cái này mới nhìn không biết vì sao có chút xa lạ nữ nhân, là nàng bà Vũ. Mà nàng, là này đại trịnh quốc bị sắc phong trưởng công chúa Tào Thật. Nàng có chút ngơ ngác mà nhìn cửa sổ màn thượng rũ xuống chỉ vàng, trong đầu cuồn cuộn vô số hình ảnh. Những cái đó rõ ràng ký ức nàng trước mắt nhất nhất hiện ra, khiến cho nàng lại lần nữa rơi lệ. Nhìn thấy nàng rơi lệ, nàng bà Vũ mang theo một tia đau lòng mà vươn tay, muốn cho nàng lau đi, lại bị nàng lập tức huy khai. Hai người đều có chút ngơ ngẩn. Nàng trong lòng mạc danh mà kỳ quái, vì cái gì sẽ bà Vũ muốn đụng vào chính mình thời điểm, sẽ có một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm xúc trong lòng một tán mà qua. Rõ ràng chính mình, từ nhỏ thói quen bà Vũ hầu hạ. Tao thật muốn tưởng, vẫn là chịu đựng trong lòng kỳ quái cảm xúc đem tay đưa cho bà Vũ, nhẹ giọng nói, đỡ ta lên. Lúc này đây, nàng hành vi động tác cùng từ trước giống nhau, bà Vũ trên mặt lộ ra vui mừng, lên tiếng là, thật cẩn thận mà đem nàng đỡ lên, nửa dựa trên giường. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhịn không được khóc nói, đáng thương điện hạ, nếu không phải đại hoàng tử một hồi bệnh cấp tính đi, hiện giờ như thế nào sẽ là tam hoàng tử đăng vị? Ngài lại như thế nào sẽ chịu bực này ủy khuất? Tao thật hơi hơi mà cười khổ. Đại trịnh quốc tiên đế chỉ có tam tử, nhị hoàng tử chết yểu, đại hoàng tử cùng chính mình là đồng bào huynh muội, cảm tình cực hảo. Hắn thân là trưởng tử, lại kiêu dung thiện chiến, đã từng tự thỉnh đi phía đông biên quan 10 năm, cùng nước khác phòng tuyến trước, đúc nổi lên một tòa hùng thành. Phản hồi thủ đô sau bị tiên hoàng nhâm mệnh vì hộ bộ thượng thư, chính lệnh thanh minh, vì đủ loại quan lại khen ngợi. Là tiên hoàng trong mắt thái tử người được chọn. Lại không có nghĩ đến lúc trước một hồi bệnh nặng, cứ như vậy đi. Mà tiên hoàng biết được việc này lúc sau, bi thống quá độ, thế nhưng cũng hoang. Cứ như vậy được ngôi vị hoàng đế tam hoàng tử, từ trước đến nay cùng chính mình huynh muội không ngủ, hiện giờ vừa mới đăng cơ 2 tháng, liền gấp không chờ nổi mà cắt giảm chính mình phân lệ, lại trong triều liên tiếp khiển trách chính mình thất đức, không đủ để vì hoàng gia gương tốt. Cái gì thất đức đâu? Tao thật cười khổ. Nàng bất quá là thâm ái phò mã, không muốn phò mã nạp thiếp thôi. Cái nào nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình trượng phu, huống chi nàng vẫn là hoàng tộc huyết mạch. Mới vừa rồi kia một chút xa lạ duy cùng cảm dần dần đánh tan, tao thiệt tình trung nghi hoặc cũng chậm rãi thối lui. Đại khái là nàng lúc này đây, hôn mê thời gian quá dài. Bằng không như thế nào sẽ cảm thấy, này chính mình sinh sống hơn 20 năm địa phương, sẽ làm chính mình cảm thấy trước mắt hết thảy, đều là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến đây, nàng tay gắt gao mà ngăn chặn dưới thân ván giường. Nơi đó phía dưới, có nàng huynh trưởng cho nàng lưu lại sau bảo đảm, cũng là vì cái này, hoàng đối nàng tâm sinh kiêng kỵ, tuy rằng nhục nhã nàng, lại trước sau cũng không dám đối nàng hạ sát thủ. Bên hai truyền đến bà Vũ lại nhảy thanh âm. Điện hạ ngài lần này hôn mê 3 ngày. Tuy rằng hoàng thượng không có khiển người thăm, nhưng mà ngài vẫn là đến tiến cung thỉnh cái an. còn có nàng trần trờ mà nhìn sắc mặt vi bạch Tào Thật, nếu là lần này hoàng thượng nhắc lại cấp phò mã nạp thiếp, ngài liền ứng đi. Phò mã cùng ngài phu thê tình thâm, những người đó tới cũng là cái bài trí, tội gì vì điểm này việc nhỏ cùng hoàng thượng đỉnh đâu. Ngươi nói cái gì? Trước giường, bị bất thình lình âm lãnh trung sát ý cả kinh mở to hai mắt hai người đối diện. Tào Thật từ bà vú hoảng sợ trong ánh mắt mới vừa rồi phản ứng lại đây, kia đáng sợ thanh âm thế nhưng xuất từ chính mình trong miệng. Hoảng loạn mà che giấu trụ trong lòng kia cổ đột nhiên mà tới thô bạo cảm xúc, nàng run hơi hơi mà đối với bà vú cười cười, ta chỉ là quá mệt mỏi. Nói xong bưng kín đầu. Nhìn thấy Tào thực sự có chút thất hồn lạc phách, bà vú trong mắt lăn xuống nước mắt tới, lại sợ nàng nhìn đến thương tâm, vội vàng che giấu trụ, nhìn phòng ngoại. Cười đối Tào Thật nói, điện hạ, hôm nay thời tiết không tồi, nô tỳ bồi ngài đi ra ngoài phơi phơi nắng tốt không? Thấy Tào Thật gật đầu, thường phục hầu nàng mặc quần áo, lại sam nàng chậm rãi đi đến phòng ngoại. Ngoài phòng ánh mặt trời vừa lúc, Tào Thật ngửi trong không khí mùi hoa, trong lòng khói mù dần dần rút đi, nhịn không được khẽ mỉm cười hỏi, phò mã đâu? Mặc kệ từ nay về sau còn sẽ có bao nhiêu khuất nhục cùng chỉ trích, chính là chỉ cần có như vậy tốt đẹp nhàn nhã nhật tử. Còn có nàng thâm ái nam tử bên người nàng, Tào Thật cũng đã cảm giác được đây là cực hạn hạnh phúc. Ba vú nhìn trên mặt nàng lộ ra phát ra từ thiệt tình tươi cười, trên mặt căng chặt cũng hòa hoãn lên, trấn an nói, phò mã hiện giờ lại là cực chịu hoàng thượng thưởng thức, mấy ngày nay đều vội vàng sai sự đâu. Con hảo hoàng không có bởi vì chính mình nguyên nhân ghét bỏ phò mã. Tào Thật vì chính mình phu quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lúc này, nghe được ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Nàng thăm đầu hướng kia chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước một người mi thanh mục tú nam tử đi nhanh hướng chính mình phương hướng đi tới, như vậy quen thuộc mặt, đúng là nàng thâm ái nhiều năm phò mã. Tào Thiệt tình chung vui vẻ, lại để xuất phò mã trên mặt lãnh đạm cùng với hắn phía sau vây quanh đông đảo bóng người, vui mừng mà đón đi lên. Nhưng mà lại thấy nàng phu quân nhìn nàng một cái lúc sau, liền hướng về phía sau một người gật gật đầu, không tiếng động mà đứng ở một bên. Tào Thật mẩn ra, lại thấy đến người nọ đúng là hoàng bên người thái giám tổng quản. Người nọ mắt lộ ra châm chọc mà nhìn nàng một cái, Tào Thật đột nhiên cảm thấy bất an, cuống quýt đi tìm chính mình phu quân, lại nhìn đến ngày xưa thương tiếc chính mình phu quân lúc này lại thiên khai đầu đi, sau đó mãn mục nhu tình mà tự đám kia người mặt sau, dắt ra một người yếu ớt mảnh mai nhu huyền nữ tử, cùng nàng chạm một chỗ, lãnh đạm mà nhìn về phía chính mình. Như vậy lạnh nhạt ánh mắt, là nàng trước nay đều không có hắn trong mắt nhìn thấy quá. Tào Thật ngơ ngác mà nhìn, lại lúc này, nghe được kia thái giám tổng quản âm dương quái khí thanh âm nói, điện hạ, vị cô nương này chính là hoàng thượng tâm ý ngài cùng phò mã thành thân nhiều năm lại không có dự, lại không được hắn nạp thiếp sinh con, chẳng lẽ là muốn cho phò mã chặt đứt thuốc lá không thành. May mắn hoàng thượng hiểu lý lẽ, không đành lòng phò mã bị đố phụ sở mệt, riêng ban cho vị này Nguyễn cô nương. Hiện giờ Nguyễn cô nương đã có 2 tháng có thai, ngại nhưng đến hảo hảo chăm sóc, bằng không hoàng thượng cùng phò mã, đều sẽ sinh khí. Nay buổi nói chuyện, chỉ lệnh đến Tào Thiệt tình thân đều tang, không dám tin tưởng mà nhìn phò mã, lại thấy đến hắn dùng một loại lạnh băng tận xương ánh mắt nhìn chính mình, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa tình cảm. 2 tháng, kia chẳng phải là phụ hoàng băng hà là lúc sao? Phụ hoàng còn chưa xuống mồ, người này liền cùng người khác cặp với nhau. Hay là thường ngày những cái đó nhu tình mật ý, lại đều bất quá là một hồi giả dối. Tao thực sự có chút run rẩy mà nhìn trước mặt tất cả đều dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn người một nhà, bọn họ nhìn chính mình ánh mắt, phảng phất là xem một cái vì chật vật chó rơi xuống nước giống nhau. Nhưng mà không biết vì cái gì, những người này khuôn mặt lại bị nàng theo bản năng địa lao nhớ kỹ đáy lòng, nàng gắt gao mà ngăn chặn trong lòng kêu bước lên dựng lên sắc ý. Hai mắt đấm lệ mông lung mà kéo lấy kia tổng quản ống tay áo, khóc nói, này không phải thật. Công công, cầu ngài mang ta vào cung. Ta đi cùng hoàng thượng nói. Như vậy cầu xin, chính là nàng lại cảm thấy, trong lòng còn có một người khác thờ ơ lạnh nhạt, kia trong lòng không ngừng dâng lên sắc ý, lại tựa hồ là muốn đem trước mắt tất cả mọi người chạm thành mảnh nhỏ. Này xa lạ chung lại mang theo quen thuộc cảm giác, đột nhiên lệnh Tào Thật cảm giác được vô cùng sợ hãi. Phảng phất nếu chính mình không thể đè nén xuống này đáng sợ cảm xúc, một ngày nào đó, nàng sẽ bị này cổ cảm xúc cắn ướt, biến thành một cái liền nàng chính mình cũng không dám nhận người. Kia tổng quản một phen huy khai nàng tay, trao phúng nói, điện hạ, hoàng thượng hiện, chính là không có tâm tình xem ngươi. Hoàng thượng mệnh ta cho ngươi mang cái lời nói. Nếu ngươi thích thu đại hoàng tử hổ phù, liền lăn đi biên quan đợi đi thôi. Cả đời này một đời, không có hoàng thượng lên tiếng, vĩnh viễn không chuẩn ngươi lại về thủ đô. Đây là, bị lưu đày sao? Tao thật thất hồn lạc phách mà nhìn trước mắt khuôn mặt dữ tợn đám người, lại cuống quýt đi xem chính mình phu quân. Lại thấy đến người nọ liền một ánh mắt cũng chưa xem chính mình, ngược lại là vẻ mặt thâm tình mà cùng trong lòng ngực nữ tử nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy chính mình lại là giống như cô hồn dạ quỷ giống nhau vô vô dựa. Trên mặt ai tuyệt, nhưng mà trong lòng, lại chậm rãi mà dâng lên một loại đáng sợ sắc ý, phảng phất có cái gì hoàn toàn rách nát, không bao giờ có thể khôi phục. Nhưng mà lúc này đây, bị này thị huyết sát ý tràn ngập, nàng lại đột nhiên cảm thấy, cái dạng này tào thật, mới là chân chính chính mình, chân chính đại trịnh hoàng tộc. Mà cái kia chỉ biết khóc thút thít cầu xin, không hề tôn nghiêm mà cầu một cái nô tài tào thật, chậm rãi nàng trong lòng, vỡ thành vô số phiến. Nàng ngốc lập, sắc mặt biến mấy lần thời điểm, những người đó kể hết rời đi, phảng phất liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy lãng phí. Tào thật bị rơi lệ đầy mặt bà vú nâng. Trong lòng âm lãnh nàng nhìn đến chỉ có người này chưa từng rời bỏ chính mình, ánh mắt hơi ấm, rồi lại nhìn đến trước mặt một đôi nam nữ thời điểm, hóa thành một cổ trọn người mà thích giết chóc ý. Dám can đảm phản bội nàng, lừa gạt nàng người, dám can đảm giẫm đạp nàng tôn nghiêm người, nàng tào thật, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, tào thật đột nhiên hít mắt, sung sướng mà nở nụ cười. Là cảm thấy, phía trước cái kia yếu đuối nữ tử, trước nay liền không phải nàng. Đại trịnh quốc vi tôn quý trưởng công chúa hẳn là có bộ dáng. Nàng thiên đầu nhìn kia hai người không coi ai ra gì mà, ngoài miệng lại đối với bà vũ cười nói, đi, đem ta tư quân tất cả đều điều lại đây. Kia khỏe miệng ẩn hàm huyết tinh tươi cười làm bà vũ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà tào thật nghiêng đầu lạnh lùng nhìn qua khi, lại vẫn là co rúm lại một chút biên lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, viện này bên trong, liền đứng đầy sát khí tràn đầy thiết giáp binh sĩ. Mà tào thật tươi cười, thêm âm lãnh. Nàng thản nhiên nghĩ đến, nàng hẳn là cảm tạ chính mình huynh trưởng, tướng quân đội chung vì tinh nhuệ binh sĩ giao cho chính mình làm tư quân. Từ trước nàng thế nhưng sẽ bởi vì sợ hãi, đêm này đó binh sĩ ném đến nhìn không thấy địa phương, cỡ nào buồn cười. Mà từ nay về sau, nàng sẽ làm này đó chăm chiến chi sư, trọng trên tay nàng, tìm về chính mình giá trị. Nghĩ đến kia cái hổ phù, nàng trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ vô pháp áp lực hung lệ. Mà hiện giờ, nàng lại cười nhìn trước mắt nam nữ, thanh âm âm lánh như băng. Đêm này hai cái tiện nhân, cho ta trói lại. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Tao thật ngồi người hầu vì chính mình chuyển đến hoàng kim ghế, thích ý mà uống trà thơm. Đối với dưới chân tránh không động đậy đã hai người phát ra một tia cười lạnh, híp híp mắt, một chân đá bay cái kêu kêu chính mình ghê tởm nam nhân, lạnh lạnh nói, ta người này. Cái gì cũng tốt nói, lại hận người khác y đổ dẫm đạp ta tôn nghiêm. Thiện nhân, đã có lá gan khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi liền cho ta đi tìm chết bãi. Thấy kia nam tử trong mắt kinh hãi mà nhìn chính mình, nàng trong lòng, chỉ cảm thấy ngày xưa đối người này yêu say đắm phảng phất là một hồi tuồng giống nhau, trong lòng rốt cuộc vô pháp sinh ra nửa phần tình nghĩa. Thấy hai gã binh sĩ lại đem hắn đè lại, phương chậm gì gì mà nhìn dưới chân bị dọa đến khóc lóc thảm thiết nữ nhân. Cười lạnh một tiếng, bất quá là cái nam nhân, ngươi thích liền tặng cho ngươi hảo. Bất quá nghe nói ngươi có 2 tháng có thai. Ta phụ hoàng huynh trưởng tăng kỳ chưa quá, ngươi liền dám có thai. Thật to gan. Nàng nha gian nhảy ra băng tuyết cha tử giống nhau phân phó 2 sườn binh sĩ nói, cho ta đánh. Dám can đảm miệt thị hoàng tộc, liền đem nàng đánh chết tính xong. Nghe nữ tử tiếng kêu thảm thiết, nhìn nàng kia từng cái trọng bản dưới chậm rãi bị máu loang nhiễm hồng. Đã không có tiếng động, tào thiệt tình trung, lúc này mới phát ra vừa rồi kia một ngụm bị đẻ nén chi khí. Lại nghiêng đầu nhìn nam nhân, trong lòng vô hạn sướng, chào phúng cười, đến nỗi ngươi, cũng xứng có con cháu. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nếu phỏ mã không muốn cùng bản công chúa quá này không thú vị nhật tử, thả bồi ngươi người trong lòng, đến địa phủ đi làm bị dự quên lưỡng bãi. Những cái đó hư tình giả ý, nàng tào thật vô phúc tiêu thụ. Thấy nàng trong mắt lại vô tình nghị, hiển nhiên không có nói giỡn. Nam tử sợ hãi không thôi, bò đến nàng dưới chân cầu xin. Như vậy hề phải bất kham đồ vật, thế nhưng là nàng từ trước khuynh tâm yêu say đắm hơn người. Tao thật chỉ cảm thấy suy nghĩ một chút, đều phiền chán không thôi, một tay đem bên cạnh người binh sĩ kiếm rút ra, không chút do dự đem nam tử đầu chém xuống, mắt thấy kia viên đầu lăn xuống một bên, mà phun trào mà ra máu tươi nhiễm hồng nàng váy áo, Tào Thật lúc này mới ha ha cười, đem trường kiếm ném đến trên mặt đất, nhìn nhìn này công chúa phủ mỹ lệ cảnh sắc, trong mắt lạnh lùng. Nếu hoàng thượng mệnh ta chờ chuyển nhà biên quan, sao hảo trì hoãn? Liền hôm nay liền lên đường bãi. Bốn phía binh sĩ toàn quỳ với trên mặt đất, thề đi theo, mà mọi người bên trong, Tào Thật đột nhiên phát ra một cổ lệnh nhân tâm rét lạnh cười, nàng tay, dưới ánh mặt trời nắm chặt thành quyền, nếu dám phóng ta rời đi, liền không cần hối hận. Chung có một ngày, ta Tào Thật, sẽ lại lần nữa trở lại này thủ đô, mà người nọ từ ta huynh trưởng trong tay cướp đi đồ vật, ta cũng nhất định sẽ kể hết đòi lại. Nhoáng lên 3 năm mà qua. Phần phật cuồng phong bên trong, Tào Thật tay cầm trường đao ngồi ngay ngắn chiến mã phía trên, trên người nhuyễn giáp bị máu loãng xuống nước, tích tắp mà rơi xuống máu loãng tới. Nàng phía sau, là vô số tinh nhuệ thiết kỵ, mang theo một cổ túc sát chi ý nàng dưới chân, là vô số thi cốt, nàng trước mắt, kia đối diện vô số đại quân đối diện nàng, nhưng mà nàng trong lòng, lại không có một tia khiếp đảm, mà là vô pháp áp lực hưng phấn. Nàng bên này quan, đóng giữ 3 năm. Đã từng ngoanh động thủ đô trưởng công chúa chém giết phò mã một án sớm nàng mấy ngày liền thoát đi thủ đô lúc sau, liền lại không người nhắc tới một câu. Vị kia hoàng, nhưng thật ra một đường truy kích với nàng không chịu bỏ qua, thẳng đến nàng trốn vào biên quan phía sau mới từ bỏ. Nhưng mà lại hạ chỉ khiển trách nàng mấy phen, bất quá với nàng tới nói, lại không đau không ngứa. Nàng huynh trưởng một khối hổ phù cho nàng một cái cơ hội, này 3 năm bên trong. Nàng cùng này đó tướng lãnh binh lính cùng ăn cùng ở, đó là xa trường xung phong, cũng sẽ hướng trước, rốt cuộc thu phục này đó kiệt ngạo khó thuần binh sĩ. Mà trước mắt quân địch, là nàng sau địch nhân. Chỉ cần bình định những người này, bên này quan, liền từ đây Thái Bình, lại vô địch người. Mà khi đó, đó là nàng huy quân Tây Tiến, thẳng chỉ thủ đô là lúc. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt một trận băng hàn. Trong tay trường đao về phía trước vung lên. Trong miệng tuôn ra một tiếng quát chói tai. Sắt. Trong lúc nhất thời, nàng bên cạnh truyền đến vô số ứng hòa nàng thô bạo tiếng giết, cùng bên cạnh thiết kỵ giống như một đạo sắt thép nước lũ giống nhau một đầu chui vào quân địch bên trong. Bên tai truyền đến, tất cả đều là đình thai nhức góc tiếng chém giết, cách đó không xa hướng về này phương chạy tới thiết kỵ vó ngựa dưới chân, mang theo quần quận sấm rền tiếng động. Liên mặt đất đều chấn động, huyết sắc cùng bùi đất chi gian, Tào Thật múa may chiến đao. Thế nhưng lòng dạ bên trong, phát ra lệnh nàng hưng phấn run rẩy. Một đao đem trước mắt một viên địch đem một đao chạm thành 2 đoạn, nàng lắc lắc lưới đao phía trên vết máu, thế nhưng không cảm thấy mỏi mệt, mà là khí huyết thêm tràn đầy, đem này phân phảng phất thiên trợ giống nhau quái dị ném một bên, Tào Thật trong mắt huyết sắc chợt lóe, vung lên chiến đao, đem một khắc danh bi hào một tiếng nhào lên tới địch đem một đạo đem đầu chém xuống, lúc này mới cười lớn một tiếng, hướng về quân địch chỗ sâu trong chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng dưới chân hóa thành một cái huyết nhục đúc thành đường máu. Nàng làm với chiến mã phía trên, chiến đao vung lên, liền có vô số người đầu mình 2 nơi, mà nàng cả người tắm máu, đó là một trường tú lệ tuyết trắng trên mặt, lúc này cũng bị những người đó phun ra máu loãng nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, ứng hòa nàng một đôi mắt trung vô huyết quang, thẳng lệnh nhân tâm sinh run rẩy, thế nhưng cảm thấy trước mắt nữ tử, thế nhưng không giống nhân loại. Mà như là tự địa ngục bên trong bỏ ra tu la. Này một đường huyết nhục rách nát, rốt cuộc không người dám trở. Nàng phía sau vô số thiết kỵ thấy nàng một người khí thế liền ngăn chặn chiến trường, tâm thần kích động dưới, lại là theo nàng đem phía trước quân địch chạm thành toái khối lúc sau, vó ngựa số đạp, xoay cái phương hướng theo Tào đúng như một phen đao nhọn một phen đâm vào quân địch chiến trận. Mà Tào Thật cũng không quản phía sau, một đường vọt mạnh, thẳng đến trước mắt hiện ra một người mắt lộ ra kinh hãi địch đem, thấy hắn bị người bao quanh hộ trung ương, trong lòng biết người này đó là này quân địch chủ tướng. Lại không để ý tới phía sau một người một đao chạm đến chính mình trên vai, huyết quang vẩy ra bên trong, xoay người đem người nọ chém xuống, trên người đau nhức là kích đến nàng cả người sát ý tung hành, kêu to một tiếng, nhảy mã đến kia mọi người trước mặt, số đao đem kia chủ tướng phía trước người kể hết chạm thành 2 đoạn. Lúc này mới như ma thần hạ giới giống nhau xung phong đến kia chủ tướng trước mắt, dùng toàn lực, chiến đao một đao nghiêng phách mà xuống, đem người nọ tính cả hàn đón. Đánh mà thượng chiến đao cùng nhau chém thành 2 đoạn, đem kia viên đến chết kinh hãi đầu một đao khơi mào, lạnh lùng nói, quân địch chủ tướng đã chết. Ta Trịnh Quốc tướng sĩ nghe lệnh, hộ ta biên cảnh, phạm ta đại trịnh giả, chém giết tuyệt, một cái không lưu. Kia viên đầu chúng quân ánh mắt bên trong, bị Tào Thật một đao khơi mào, không trung bị nàng chạm thành mảnh nhỏ. Nàng phía sau Thiết Kỵ trong mắt huyết sắc nùng, tiếng sấm giống nhau hợp thanh này phiến huyết nhiễm đại địa trên không chấn động không thôi, chém giết tuyệt. Một cái không lưu. Tào Thật chỉ cảm thấy bị này ứng hòa tiếng động chấn đến cả người khí huyết cuồn cuộn, rốt cuộc kìm nén không được trong ngực kia thị huyết giữ dằn chi tình. Chiến đao vung lên, đem vọt tới trước mắt mấy người một đao đánh bay, nhậm phía sau Thiết Kỵ đem chi đạp thành thịt vụn. Lúc này Phương nhìn kia nhân chủ tướng chết đi ý chí chiến đấu đánh mất quân địch tướng sĩ, trên mặt cười lạnh một tiếng, một đao phách chặt đứt quân địch đại kỳ, mắt thấy kia đại kỳ chậm rãi lọt vào dưới chân biển máu. Bên trong, cái loại này vô pháp áp lực sướng, thế nhưng bắt đầu làm nàng hoài nghi phía trước kia hai mươi mấy năm nhân sinh. Nàng Tào Thật, trời sinh thích hợp tranh đấu. Như thế nào sẽ có như vậy yếu đuối là lúc, lại vì cái gì, muốn cho chính mình kia chờ hèn mọn, phủ phục người khác dưới chân túi đầu xương thần. Nàng tha rằng, này chiến trường bên trong huyết lưu mà chết, cũng không muốn lại người khác trước mặt, lưu lại yếu đuối nước mắt. Dựa vào cái gì, muốn cho nàng quỳ lệ người khác? Dựa vào cái gì, này thiên hạ, không thể bị nàng Tào Thật, đạp dưới chân. Tào Thật chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn sát ý bùng nổ, quát chói tai một tiếng. Xoay người lại một lần vọt vào quân địch bên trong, vừa người sau Thiết Kỵ chi lực, đêm này trước mắt mấy vạn đại quân chém giết đãi. Lúc này mới nhìn chính mình dưới thân chiến mã vó ngựa hạ kia vô số huyết nục, ầm ĩ cười to. Mà kia phía sau tướng sĩ, cũng phát ra uy thế hiển hách hô quát tiếng động. Nay liên núi sông đều giao động quát trói hai bên trong, Tào Thật nhìn kia thủ đô phương hướng, sắc ý ngập trời, một đao hướng kia phương hướng một lóng tay. Chúng tướng nghe ta một lời. Hoang vô đạo, ghen ghét nhân tài, hoa mắt ù thai vô năng, ước hiếp ta chờ một mạch. Hôm nay ta Tào Thật thế muốn chỉ huy đông tiến, hộ ta đại trịnh quốc tộ, trọng tố triều cương. Như trở vì ta thân tín, nhưng nguyện tùy ta khởi binh, trảm hôn quân, lập triều. Như vậy dã tâm bừng bừng nữ tử, biển máu phía trên, phát ra mưu nghịch nói thẳng. Những cái đó tướng sĩ lại cảm thấy trong lòng tình cảm mãnh liệt. Người nọ thế nhưng làm người vô pháp nhìn thẳng. Nhưng mà từ đáy lòng vô pháp áp lực đuổi giết cùng thần phục cảm giác, lại lệnh đến này đó thân kinh bách chiến tướng sĩ đối với một nữ nhân thấp hèn cao ngạo đầu, toàn xoay người xuống ngựa, quỳ một gối với nàng dưới chân, trong miệng tiếng sấm giống nhau hô quát chấn động trăm giảm. Nguyện! Nguyện! Nguyện! Trận này thổi quét toàn bộ Trịnh Quốc chiến sự cuối cùng chỉ không đến một năm. Tự Tào Thật tự mình dẫn biên quan Thiết Kỵ như hồng thủy giống nhau cuốn vào Trịnh Quốc, những cái đó thường ngày liền huyết đều không có gặp qua phòng quân nơi nào địch nổi bực này trải qua chém giết dũng mãnh gan dạ chi sư, trong khoảng thời gian ngắn dường như bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị Tào Thật hướng đến dập nát. Những cái đó dư lại quan viên cùng tướng sĩ tâm thần đều tan dưới, lại là bái Tào Thật dưới chân, phản quá thân trở thành nàng tiến sát thủ đô tiên phong. Mà lúc này, như phản bực này đại nghịch bất đạo việc, cũng bị này đó quan viên thổi phồng vì chính nghĩa tính khó chi sư, toàn bộ đại trịnh ba cánh, thế nhưng đều biết được, hoàng vô đạo, trưởng công chúa không đành lòng ba cánh chịu khổ, bất đắc dĩ khởi binh tương hướng. Nay một đường, thậm chí này đó ba cánh, còn vì nàng mở ra cửa thành, dẫn nàng quân đội chiếm cứ này phiến non sông gấm vóc, mà công phá thủ đô, mang theo một thân huyết khí mà lãnh một đám cả người thị huyết sát khí tướng lãnh bước vào kia rộng lớn kim loan đại điện lúc sau. Nhìn ánh mắt kia hoặc co rúm lại hoặc phẫn nộ hoặc lấy lòng đủ loại quan lại gặp được kia xúc long ỉ bên trong kinh hách xúc thành một đoàn hoàng bào thanh niên, Tào Thật chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lại không một tia âm vụ, vài bước lên bậc thang, đem kia thanh niên một đao chạm thành hai mảnh, huyết quang bên trong lại trở tay. Một trọn, đem kia mấy năm phía trước, chính mình trước mặt diêu võ dương oai thái giám tổng quản loạn nhận phanh thây, lúc này mới hai mắt lạnh băng mà nhìn dưới chân quần thần, lạnh lạnh nói, hoàng vô đạo. Đã là đền tội. Ngươi giống như không dị nghị, liền nơi này khác chọn quân, chớ xử ta đại trịnh quốc buồn giao động. Lúc này hoàng thượng vô con nối dõi, toàn bộ hoàng tộc, chỉ còn Tào Thật một người, liền có một người tùy thời đến quan viên phủ phục với mà. Cung thanh nói, hoàng vô đạo, trưởng công chúa vì ta đại trịnh trừ này đại ác, thật là hoàng tộc điển phạm. Thân chớ bất tài, nguyện phụng công chúa là chủ. Tào Thật nghe đến đó, phương muốn lộ ra ý cười, lại thấy đến một người chậm ra. Một tay chỉ hướng chính mình, chửi ầm lên, Tào Thật, ngươi thân là nữ tử, lại dã tâm bừng bừng. Gà mái bao sáng, giết ta người hoàng, ai cũng có thể giết chết. Ngươi dám đánh cắp ta đại trị ngôi vị hoàng đế, mưu triều xoan vị, không chết tử tế được. Tao thật nghe nói, chỉ cảm thấy trong lòng sát ý tràn ngập, trong tay chiến đao rời tay tóc ra, húc đầu đem người nọ chảm thành hai đoạn. Lúc này mới đủ loại quan lại sợ hãi trong tầm mắt lạnh lạnh nói, nếu không muốn thuận theo với ta, lưu ngươi gì dùng. Người này, nàng trong tay một lóng tay, hai mắt màu đỏ tươi, nếu tình hệ phế đế, bản công chúa liền đưa hắn tiến đến phụng dưỡng. Khắc, người này như thế gan lớn, đương đỉnh khó thuần nàng một đốn, đột nhiên trong lòng vừa động, không biết vì sao dâng lên một cái xa lạ từ ngữ, lạnh lạnh nói. Di mười tộc, ngươi chờ nhưng có không phục, cùng chi cùng lệ. Đây là đủ loại quan lại lần đầu, nghe nói qua còn có đệ thập tộc việc, trong lúc nhất thời lá gan muốn nứt ra. Liền vọng kia long ỷ phía trước mãn nhan huyết tinh nữ tử lá gan đều không có, kể hết bái hạ, miệng sưng vạn tuế. Mà tao thật, nhìn dưới chân đối với chính mình sơn hô vạn tuế đám người, trong lòng phảng phất có cái gì bị phá khai, vô hạn sướng. Mà trên mặt, rốt cuộc lộ ra một cái không kiêng nể gì tươi cười. Mà lúc này một chỗ trống rỗng bảo điện phía trên, lại có mấy người nhìn cao cao huyền giữa không trung một cái huyết kén, trong mắt lộ ra một tia sầu lo. Kia huyết kén phía trên, đang có một đạo doanh doanh lưu quang lôi kéo, mà kia lưu quang một khắc sườn, lại là hệ bảo điện cao cao phía trên, một mặt một trượng tới trường ngọc biển phía trên, kia ngọc biển tinh ánh dịch tấu, nội có bảo quang lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện cực phẩm pháp bảo. Mà kia ngọc biển mặt ngoài, lại là dẫn theo cùng mới vừa rồi mọi người nhìn thấy giống nhau chữ viết, đại mộng mê thiên. Này mấy người cũng là mặc trầm chu người quen, trừ bỏ Tần Trăn, Chu Huyền, Việt Thương Hải ở ngoài, cũng chỉ có Bách Lý Hàm Sườn. Này mấy người nhìn thoáng qua kia huyết kén phía trên huyết sắc càng ngày càng nặng, dường như muốn tích xuất huyết tới giống nhau, đều mang theo một tia sầu lo. Việt Thương Hải lúc này, trên mặt sầu lo vô pháp che lấp, nói, mặc đạo hữu cảnh trong mơ, đến tột cùng là cái gì, như thế nào huyết quang như vậy trọng. Mấy người bọn họ, đều là sớm từ này ngọc biển sáng tạo cảnh trong mơ bên trong dẫn đầu tỉnh táo lại người. Lúc sau liền nhìn thấy này ngọc biển phía trước, tồn vô số quang kén, mỗi một cái quang kén chung đều có một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, hiển nhiên là tiến vào này điện chư tông tu sĩ. Này đó quang kén có đất lệ thuộc rách nát, ở giữa tu sĩ một trận mịt mở không gian dao động lúc sau biến mất vô tung. Mà một khắc chút mang theo một chút huyết sắc quang kén, lại là có thể kiên trì đến liền một ít. Này mấy người từ quang kén bên trong thoát ra thời điểm, quang kén thượng huyết sắc đã phi thường nồng đậm. Lại xa xa đều không có mặc trầm chu cái này quang kén như vậy, dường như biển máu bên trong bị sũng nước giống nhau. Nhưng mà mọi người trong lòng, lại đều có một cổ nghiêm nghị. Nay ngọc biển, phảng phất là lựa chọn quang kén thượng huyết sắc nồng đậm mấy người giữ lại, mà quang kén mang huyết, đó là tu sĩ cảnh trong mơ bên trong từng có giết chóc việc. Chọn lựa như vậy tu sĩ lưu lại, này ngọc biển, lại là thấy thế nào đều cảm thấy tà dị. Lúc này nghe được Việt Thương Hải như vậy hỏi, mọi người đều sầu lo mà lắc lắc đầu, ánh mắt không để ý tới kia huyết kén. Lại đột nhiên chi gian, đại điện bên trong, bắt đầu tràn ngập một cổ tanh ngọt huyết tinh chi khí. Mọi người cả kinh, không tự chủ được mà ngẩng đầu, liền nhìn đến kia mới vừa rồi yên tĩnh không tiếng động huyết kén bóng loáng mặt ngoài, bắt đầu hiện ra từng đạo vết dạng, liền nghe được rất nhỏ tạp sát thanh lúc sau, liền thấy kia huyết kén chậm rãi ra nẻ, sau đó đột nhiên tạc vỡ ra tới. Một đạo màu đỏ thân ảnh xoát mà rơi xuống trên mặt đất, hơn nửa ngày, mới vừa rồi chậm rãi chống đầu nửa ngồi dựng lên. Mặc trầm chu suy nghĩ, còn dừng lại tào thật kia một khắc. Nàng chấp chính đại trịnh quốc 40 năm, chu sát quá vô số nghịch thần, thủ đoạn khốc liệt, nhưng mà chính là bởi vì này, nàng hoàng triều, lại trở thành vì yên ổn giàu có và đông đúc một thế hệ. Mà đối ngoại, nàng một lòng mở rộng đại trịnh bản đồ, 40 năm bên trong, gồm thâu chung quanh mấy cái quốc gia, sử đại trịnh trở thành cường đại quốc gia trí nhất. Thẳng đến nàng mất đi, lại này đại điện bên trong thanh tỉnh, mới phát hiện, kia 40 năm chúng trải qua quá hết thảy, đều bất quá là một hồi kiếp phủ du đại mộng. Mà như vậy khi, một bên vừa mới lộ ra tươi cười, muốn tiến đến mặc trầm chu trước mặt mấy người, lại ngạc nhiên phát hiện, kia mặc trầm chu trên không, rách nát huyết kén cũng không có cùng dĩ vãng như vậy biến mất. Mà là phát ra một trận quang mang lúc sau dần dần dung hợp, sau, hóa thành một người thanh niên tu sĩ, chậm rãi đặt bút trầm chu trước mặt. Mọi người nhìn thấy tên này thanh niên, đều vì kia phong thái cứng lại. như vậy thanh nhã tuyệt luân mặt mày, trên mặt là nhàn nhạt ý cười, hắn chạm nơi đó, liền phảng phất có tuyệt trần ly thói lời tư. Nhưng mà lệnh người cảm thấy hổ thẹn, lại là kia một thân không dính bụi trần khí khái, cùng cặp kia thanh thấu trong mắt chung, phảng phất bao dung hết thể ôn hòa. Mọi người đều thất thanh thời gian, hắn đối với kia phủ vừa nhấc đầu liền nháy mắt tạm dừng trụ hồng y y hẻ nữ tu hơi hơi mỉm cười, kêu, trầm chu. Đó là mọi người, lần đầu tiên phát hiện, Trương Dương bá đạo mặc trầm chu trên mặt, cũng sẽ có như vậy phức tạp biểu tình. Cái loại này tựa khóc phi khóc vằn mèo, cùng cặp kia mắt phượng trùng, thống khổ, nghi ngờ, oán hận, âm lãnh, sau hóa thành một tiếng thở dài. Nàng mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhịn không được hướng người này vươn đôi tay, tựa hồ muốn đi vớt ve hắn mặt, trong miệng kêu, Tiêu Thanh. Kia thanh niên trong mắt, hiện lên vô số ôn nhu, chậm rãi đối với mặc trầm chu cong lưng, mỉm cười đem gò má đưa đến mặc trầm chu lạnh băng trong tay, mà mặc trầm chu, liền mọi người ánh mắt bên trong, một tay vớt ve thượng hắn gò má, mà một cái tay khác, lại mọi người kinh hãi bên trong, điện quang hỏa thạch giống nhau đâm vào này thanh niên ngực, dùng sức một rảo. Nàng trên mặt, lúc này hóa thành một mảnh lạnh lẽo, mãn nhãn âm vụ, này thanh niên bị này một đòn chí mạng sau như cũ mỉm cười gò má biên âm lánh nói nhỏ, ngươi đã quên, Tiêu Thanh, ngươi đã sớm đã chết. Có thể giết ngươi lần đầu tiên, này lần thứ hai, ta mặc trầm chu cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cắm vào hắn trước ngực tay, lui ra tới, một quyền nặng nề mà đánh này thanh niên trên đầu, thẳng đem người này lại đánh cho một đoàn mảnh nhỏ lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Mắt thấy này thanh niên biến mất, mặc trầm chu sắc mặt trước nay chưa từng có dữ tợn, mang theo một cổ phảng phất muốn chọn người mà thích đáng sợ uy áp, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn phía kia không trung ngọc biển. Phảng phất cảm giác được mặc trầm chu tức giận, kia ngọc biển thế nhưng cực có linh khí mà lui một chút, lại đốn giữa không trung. Đại điện bên trong, vang lên mặc trầm chu lạnh băng thanh âm, ngươi lần này nhiều lần tính toán cùng ta đều có thể không ngờ. Chính là người này. Ngươi là thật chọc giận ta. Ngươi cũng dám nhìn trộm ta nguyên thần. Nàng trong tay một rút, đem lục huyết kiếm một kén, mấy đạo màu đỏ sẫm kiếm quăng vào đầu phách này ngọc biển thượng, trong miệng lạnh giọng quát, dám như thế bị hủy, ngươi cút cho ta. Lan! Lan! Ba cái lan tự chống trải bảo điện trung tiếng vọng chấn động, mọi người chỉ thấy bạo nộ mặc trầm chu nhất kiếm mà bổ tới kia ngọc biển phía trên, thẳng tạp đến kia ngọc biển linh quang bắn ra bốn phía. Thân hình giữa không trung một trận động tác lúc sau, đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, hóa thành lớn bằng bàn tay một khối lúc sau, ngay tại chỗ một lan đến mặc trầm chu bên chân, khuất phục giống nhau thu liễm quang mang không núp ních. Tà tam thanh đạo tôn. Việt Thương Hải nơi nào gặp qua như vậy hung hãn người, mắt thấy mặc trầm chu không chút nào động dung mà đem một người rõ ràng cùng nàng sâu xa thâm hậu thanh niên hư giống đánh nát, lại đem kia rõ ràng thông linh pháp bảo tạp đến thuận theo vô cùng. Lúc này mới minh bạch, phía trước người này đối đãi chính mình. Lại là xem như ôn nhu. Nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới lẩm bẩm nói, như vậy nữ tu, ta cũng thật vì nàng lúc sau đạo lữ cảm thấy lo lắng. Nói, ai làm người này đạo lữ, sẽ không một lời không hợp, đã bị người này cấp nhất kiếm cấp chém đi. Nghĩ đến có cái này khả năng, tuy là Việt Thương Hải lại bình tĩnh, đều bất giác tâm thần phát lệnh. Mà mặc trầm chu. Lại là lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào dưới chân này nhìn qua dịu ngoan vô cùng nho nhỏ ngọc bài, sau một lúc lâu lúc sau hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi nhặt trong tay, tinh tế xem xét. Liền thấy này ngọc bài vẫn là ngọc biển thu nhỏ lại bộ dáng, này thượng đại mộng mê thiên bốn chữ ẩn mang lưu quang, linh tính phi phàm. Mà một đoạn này pháp bảo công dụng cùng sử dụng khẩu quyết cũng hiện lên mặc trầm chu trong óc bên trong. Tên này vì mê thiên bội pháp bảo lại là một loại phong thích ảo ảnh pháp bảo, mà này bảo điện trung đã là trải qua vào năm. Thiên Nguyên Tông cường thịnh là lúc, lại là làm thông qua hiểu biết Thiên Nguyên Tông đệ tử tâm tính vì này chọn lựa thích hợp pháp bảo công cụ. Mà một khi nào đó đệ tử không phù hợp điều kiện, liền sẽ bị hắn đưa ra này bảo điện. Mà hiện giờ chư tông đệ tử, cũng đã là bị nó đưa ra di tích. Hơi suy tư. Mặc trầm chu liền nên hướng biểu tình khác nhau mà nhìn chính mình mọi người. Hàn huyên vài câu, cảm tạ mấy người đối chính mình lo lắng chi tình. Mọi người thấy nàng sắc mặt như cũ âm trầm, lại cũng thức thời mà không đi hỏi nàng mới vừa rồi xuất hiện tên kia thanh niên là ai. Nói chuyện với nhau vài câu, mặc trầm chu phương chấp nhất này mê thiên bội đối với mọi người đem này công dụng đại khái mà giải thích một lần, mới vừa hỏi nói, chư vị đạo hữu, nơi này đó là này di tích sau sở. Một khi lấy đi mê thiên bội việc làm ta chờ lấy ra pháp bảo, lại là phải bị lập tức truyền tống đi ra ngoài. Chư vị đạo hữu nếu là còn tưởng này di tích trung tìm tòi mấy ngày, liền lại chờ một chút như thế nào. Chu Huyền liền riêu đầu cười khẽ, ôn thanh nói, ta có thể lại được đến một kiện pháp bảo, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Này di tích đồ vật lại hảo, chính là cũng không phải ta. Mặc đạo hữu vẫn là thỉnh này mê thiên bội chức vì ta chọn lựa đi. Thần Chân không nói, chỉ nhìn Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu biết được hắn tố cùng chính mình cộng tiến thối, liền xem Việt Thương Hải cùng Bách Lý Hàm hai người. Bách Lý Hàm tự đấu giá hội lúc sau, đối Mặc Trầm Chu thái độ thay đổi rất nhiều. Phảng phất hắn trong lòng, có cái gì trầm trọng đồ vật biến mất không thấy, giữa mày lại là nhất phái thần thái phi dương, mà lúc này, liền hừ cười một tiếng nói, ta tông sư huynh đệ đều bên ngoài, ta một người nơi này có cái gì thú. Uy, ngươi còn không cho ta tuyển pháp bảo. Chỉ hoan ta cùng với đồng môn thời gian, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Nếu không phải chịu đựng Đoan Mục Cẩm nhiều năm khảo nghiệm, Mặc Trầm Chu nhất định sẽ nhịn không được đem người này cấp chạm thành mảnh nhỏ. Áp chế ngao ngoe rụt dịch ngón tay, nàng khuôn mặt vặn vẹo mà đối với Bách Lý Hàm gật gật đầu, lúc này mới đem dò hỏi ánh mắt Lạc Việt Thương Hải trên người. Này di tích một hàng, trải qua đủ loại, Việt Thương Hải là thực sự có chút sợ Mặc Trầm Chu cái này kẻ điên. Xuống tay tàn nhẫn lại không chỗ nào cố kỵ, đó là cùng chi liên hệ không cạn còn có thể nói chém giết liền chém giết mày đều không nhăn một chút, đó là như hắn cũng đến trong lòng ước lượng. Nhưng mà lại nghĩ đến cùng người này sinh ý còn chưa hoàn toàn gõ định, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là linh thạch mị lực chiếm cứ thượng phong, liền cười nói, ta cùng với Mặc đạo hữu giống nhau là được rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tự nơi này mỗi người lấy đi một kiện pháp bảo liền rời đi đi. Mặc Trầm Chu lại là không nghĩ lại nơi này ở lâu. Không biết vì cái gì, tự mới vừa rồi khởi, nàng liền cảm giác được hư không phía trên. Phảng phất có một đôi mắt nhìn trộm nơi này giống nhau, thế nhưng lệnh nàng có chút hãi hùng khiếp vía. Vội vã rời đi, nàng cũng không hàm hồ, lập tức đem linh lực rót vào nói mê thiên bội bên trong. Mọi người liền thấy mê thiên bội Mặc Trầm Chu trên tay càng ngày càng sáng, sau phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Mọi người từ kia bạch quang bên trong mở to mắt, lúc này mới phát hiện, mỗi người bên cạnh người, đều xuất hiện một đạo rực rỡ lung linh quang môn. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Mọi người cùng nhau bước vào này quang môn. Mà Mặc Trầm Chu lùi bước nhập quang môn lúc sau, bị kia trước mắt kia gian lôi quang chớp động, phát ra dữ dằn tiếng động cao lớn chiến y rìa, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Lại thấy đến này chiến y rìa phía trên, nơi nơi đều là mang theo cuồng bạo lực lượng lôi tương lan quá, tứ tán vô số thật nhỏ hồ quang. Mà kia chiến y rìa phía trên ẩn ẩn truyền đến áp chế cảm, lại là lệnh Mặc Trầm Chu hoảng sợ phát hiện, cái này chiến y rìa phẩm giai. Thế nhưng thẳng bước tiên khí, mà kia cả người tản ra phá hủy hết thể lực lượng chiến y rìa, lại là Mặc Trầm Chu hoảng sợ là lúc, đột nhiên như điện quang giống nhau nhào lên Mặc Trầm Chu thân thể. Lại nghe đến này nhỏ hẹp không gian bên trong, đột nhiên buộc phát ra một tiếng thê lương tới rồi cực hạn kêu thảm thiết. Mà kia một đoàn lôi quang cuồn cuộn hình người bên trong, lại là không bao giờ lại nhúc nhích một chút. Nay thượng một đạo lửa đỏ lưu ảnh, phát ra từng trận rên rỉ. Cùng lúc đó, thần sắc khẩn trương mà ngồi ngay ngắn một chản đèn dầu trước lão niên tu sĩ, nhìn kia đèn dầu trung đột nhiên buồn bã, sau còn sót lại một tia hỏa tinh bốc đèn, hoảng sợ biến sắc. Mà kia vạn dặm hoang vu một chỗ tuyệt địa, hướng về phía dưới thạch tầng kéo dài mấy vạn mệ dưới, hiện ra một cái nho nhỏ thạch thất. Trống trải đến thạch thất trung, một khối cứng đờ thân thể thẳng tắp mà nằm giường đá phía trên, nhìn đến Mặc Trầm Chu bị kia chiến y bao trùm thượng lúc sau, rốt cuộc kiên trì không được. Mệt mỏi khép lại hai mắt. Mà thạch thất trung, truyền đến một tiếng suy yếu thở dài. Điểm. Biến cường đi, hư thiên trạc chủ nhân. Mời đến tìm kiếm ta. Sau đó, trợ giúp ta. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thạch thất lại không tiếng động vang. Mà người này khỏe mắt, lưỡng đạo sáng ngời lệ quang, theo khỏe mắt, vốn lượn mà xuống. Đau. Đây là Mặc Trầm Chu lúc này duy nhất cảm giác. Nay cổ lôi đỉnh chi lực bá đạo như thế. Trong nháy mắt liền số vọt vào nàng trong đan điền, đem đan điền linh lực kích đến mãnh liệt quay cuồng, mà nàng cả người kinh mạch cùng huyết nhục, này cổ lôi điện bên trong, số bị phá hủy đến rơi rất tan tác, huyết nhục trung phát ra từng luồng bị bỏng cháy thành than đen hương vị. Mặc Trầm Chu nằm sấp xuống đất thượng, chỉ cảm thấy liền thần trí đều bắt đầu mơ hồ. lúc này đây, thế nhưng nàng cảm thấy tử vong liền trước mắt. Nhưng mà liền hai mắt sắp sửa khép lại thời điểm, nàng trong lòng, không biết gì đột nhiên dâng lên một trận không cam lòng. Dựa vào cái gì, nàng muốn chết nơi này. Nàng thật vất vả, mới có thể đủ trọng đầu đã tới. Dựa vào cái gì cứ như vậy bị dễ dàng cầm đi. Nàng không phục. Không phục. Trong ngực phảng phất đột nhiên bốc cháy lên một phen liệt hỏa, thế nhưng làm Mặc Trầm Chu đột nhiên mở to đã là hóa thành một đôi thú đồng hai mắt, chịu đựng này cổ đáng sợ phá hủy chi lực, phát điên giống nhau chuyển động đan điền chung còn sót lại linh lực, đem Hắc Long Kinh thúc dục tới rồi cực hạn. Liền thấy được cháy đen huyết nhục chung chậm rãi sinh trưởng xuất huyết thịt, mà Mặc Trầm Chu trong mắt đột nhiên hiện ra một tia điên cuồng, liều mạng mà trói buộc này cổ lôi đình chi lực, đem chi hoàn toàn đẩy vào tới rồi trong đan điền. Mặc Trầm Chu trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy liền thần hồn đều bị phá hủy giống nhau. Trong đan điền, thế nhưng bắt đầu vỡ vụn mở ra, thế nhưng có sụp đổ chi thế. Nàng gắt gao ngăn chặn trong lòng sợ hãi, chậm rãi hồi tưởng một đạo linh quyết, sau đó chịu đựng đau nhức, một lần mà thúc đẩy này cuồng bạo chi lực, liền tính đan điền bắt đầu rách nát cũng không chăng, dựa vào này đó điện lưu khắp nơi phá hư, không biết qua bao lâu. Lại rốt cuộc có một nửa điện lưu bị nàng gắt gao mà ngăn chặn. Mặc Trầm Chu trong lòng nảy sinh ác độc, ấn trong trí nhớ kinh mạch lưu động phương hướng đem này đó điện lưu dẫn vào hơi hơi khỏi hàn huyết nhục bên trong, tức khác lại là một cổ áp lực không được đau nhức. Lúc này đây, nàng kinh mạch bị này lôi điện chi lực căng đến thêm thô to, lại rốt cuộc không có lại rách nát. Chịu đựng cả người run rẩy, Mặc Trầm Chu trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, dãy rủa đem số cái bất đồng linh đan nhét vào trong miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân một cổ đáng sợ linh khí thẳng tắp mà vọt vào nàng đan điền, nàng chịu đựng đan điền chung đau nhức, đêm này cổ linh lực ngược lại áp lực khởi kia dư lại điện lưu. Hai bên phủ vừa tiếp xúc, Mặc Trầm Chu đan điền liền lại là một trận rung chuyển, kích đến nàng nháy mắt phun ra mấy khẩu huyết tới. Nhưng mà lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng phát hỉ là, lúc này đây, nàng thế nhưng đêm này điện lưu hoàn toàn mà ngăn chặn. Cảm giác được nơi này, nàng hướng trong miệng tắc mấy viên khôi phục linh đan, liền cảm thấy kinh mạch bên trong, bắt đầu chậm rãi lưu động khởi một cổ mát lạnh thoải mái cảm, thế nhưng đem những cái đó điện lưu phá hủy kinh mạch dần dần khép lại. Lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn công pháp chậm rãi thúc đẩy này lôi điện chi lực trong kinh mạch lưu động mấy cái chu thiên lúc sau, đan điền đan dược chi lực phụ trợ hạ thoáng khép lại sau. Lại đem này cổ đã là hơi hơi minh khắc thượng chính mình ấn ký lôi điện chi lực đẩy trở về đan điền. Lại thấy đến này cổ thật lớn điện lưu cùng chính mình linh khí bắt đầu dung hợp, kia trạng thái dịch linh lực mặt ngoài, thế nhưng bắt đầu nhảy lên khởi sinh động màu tím hồ quang, bạch bạch rung động. Mà nàng đan điền trên không, hắc diễm dưới, một cái màu tím lôi điện viền cầu hư ảnh hiện ra tới, này thượng lập lòe vô số phù văn, ấn một loại huyền diệu quỹ đạo hình thành một cái củng cố hình tròn. Chờ đến đây là, Mặc Trầm Chu mới có một tia sức lực, run rẩy ngồi dậy, nàng nhịn không được cười khổ. Nàng thật là tìm một kiện lôi hệ pháp bảo, muốn luyện thành một môn tên là trăm vạn lôi đỉnh thần thông. Chính là lại cũng không có nghĩ tới, vì này thần thông, sẽ đem mệnh đều đáp đi vào. Lần này cũng coi như là nhân duyên trùng hợp, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng nàng đem này thần thông tu đến tới rồi tầng thứ nhất, mà nàng tu vi, cũng ẩn ẩn sắp sửa đột phá. Nhưng mà không biết vì cái gì, vẫn là làm nàng cảm giác được nơi nào có chút không khỏe. Vì cái gì, nơi này sẽ xuất hiện một kiện nàng nhu cầu cấp bách lôi hệ pháp bảo. Hay là thật là trùng hợp. Vừa muốn yên tĩnh ngẫm lại, Mặc Trầm Chu đã bị một đạo lửa đỏ lưu quang nhào vào trong lòng ngực, nhìn trong lòng ngực sợ tới mức mắt phượng bên trong trong suốt điểm điểm hòa phượng. Mặc Trầm Chu trong lòng ấm áp, đem mới vừa rồi nghi hoặc mới vừa rồi một bên. Một tay chậm rãi vướt ve hỏa phượng run rẩy tiểu thân mình, trấn an. Thẳng đến hỏa phượng thân mật mà cùng tiến Mặc Trầm Chu và táo không chịu ra tới, Mặc Trầm Chu biết được lần này chính mình gần chết chi trạng là đem cái này tiểu ra hỏa sợ hãi. Cũng không đi đem nó xách ra tới, ngược lại nhìn tay phải ngón áp út thượng một quả cực đại màu tím nhận than một tiếng. Chiếc nhẫn này, lại là kia chiến y lìa trung tâm, cái này chiến y lìa, ngày thường đều sẽ không xuất hiện. Chỉ có Mặc Trầm Chu yêu cầu thời điểm, đem linh lực rót vào nhẫn, nàng làn ra phía trên, liền sẽ bao trùm một chương hàng rào điện, phòng ngự kinh người. Tuy rằng nhân Mặc Trầm Chu hiện giờ tu vi không cao, bằng không thôi phát ra này chiến ý cực hạn hình thái, nhưng mà cùng giai bên trong, cái này chiến ý hệ phòng ngự, lại đã là hảo. Này lại là Mạc Trầm Chu hiện giờ yêu cầu. Nàng đi, là công kích một đường, tuy rằng cũng có Hắc Long Kinh phòng ngự, nhưng mà lại không hoàn toàn bảo hiểm. Hiện giờ này chiến y đi, lại là đền bù tự thân không đủ, làm nàng ngày sau cùng người chém giết thời điểm, có thể chuyên tâm. Nhắm mắt trong chốc lát, thẳng đến cảm giác được cả người linh lực thoáng khôi phục, Mạc Trầm Chu mới vừa rồi sửa sang lại một chút, đem vết máu lau. Lúc này mới bước ra phía sau quan môn. Mạc Trầm Chu liền cảm giác được quanh thân một cổ áp lực truyền đến, trước mắt lại sáng ngời thời điểm, nàng trước mặt, cũng đã là phía trước tiến vào khi địa phương. Nhưng thấy trên đài cao, lúc này chỉ có Thẩm Khiêm một người ngồi ngay ngắn. Mà kia Tôn Trường không đang cùng Tần Chân thấp giọng nói cái gì, hiển nhiên là biết được nhà mình đệ tử trong đó được cái gì chỗ tốt, một trương miệng cười đến đều khép không được. Mà này ở ngoài, cũng chỉ có kia càng xưởng chạm nàng cách đó không xa, nhìn phía trước chính dây dưa không thôi một đôi thanh niên nam nữ nhăn chặt mày, một bộ cực kỳ buồn rầu bộ dáng. Mạc Trầm Chu nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Việt Thương Hải cùng một người xa lạ mỹ mạo nữ tu. Nhưng thấy kia nữ tu kéo Việt Thương Hải toàn bộ cánh tay, vạn cổ đường giống nhau đem toàn bộ thân thể triển Việt Thương Hải trên người, không màng Việt Thương Hải hiện giờ đã xanh cả mặt, ôm lấy hắn chính là không buông tay. Cái này dũng cảm cô nương, thật làm Mạc Trầm Chu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Liên Mạc Trầm Chu xem đến hưng thú bừng bừng hết sức, Việt Thương Hải lại thấy đến nàng lúc sau ánh mắt sáng lên, trong mắt liên tục chuyển động. Lại là liều mạng mà ném ra kia cô nương, hướng về Mạc Trầm Chu nhào tới. Ngay sau đó, Mạc Trầm Chu liền cảm giác được bả vai phía trên, một cái cánh tay đáp đi lên, nàng hơi nhúng mày, liền thấy Việt Thương Hải chạm bên người nàng, một đôi thâm tình chân thành ánh mắt lạc trên người mình, chỉ lệnh đến nàng cả người lông tơ thẳng dự. Lại nghe đến Việt Thương Hải hướng về phía tùy theo mà đến vị kia nữ tu nói, Hiểu Nguyệt, hai ta là có hôn ước, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện giờ, là thành tâm ái mộ vị này Mạc cô nương, vì nàng, ta chuyện gì nhi đều nguyện ý làm. Đến nỗi chúng ta hôn ước, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Kia nữ tu nghe xong lời này, trên mặt lại là đau thương đến cực điểm, nhưng mà đối với Việt Thương Hải rơi lệ đầy mặt, lại hung hăng mà nhìn thoáng qua rất là vô tội Mạc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại là cắn cắn môi, cái gì đều không có nói, xoay người liền đi. Mạc Trầm Chu cuộc đời này, cái gì đều nguyện ý làm, lại không muốn làm bực này tiểu tam. Lại mắt thấy kia nữ tu tuy rằng trong mắt phẫn hận, lại không có đối chính mình tâm tồn oán độc, trong lòng cũng đáng thương nàng. Lại hết sức khinh bỉ Việt Thương Hải loại này không đem người ta cảm tình đương hồi sự nhi nam tử, nếu không phải hiện giờ thể lực không kế, nàng đều tưởng một bạt thai đem thứ này phiến đến chân trời nhi đi. Trong mắt vừa chuyển, liền một tay đem Việt Thương Hải tay phất khai, đi rồi vài bước, kêu, cô nương dừng bước. Tên kia vì Hiểu Nguyệt nữ tu đứng lại, xoay người hướng nàng xem ra, cả giận nói, ta đều đã muốn thành toàn ngươi cùng Hải ca, ngươi còn muốn làm cái gì? Dứt lời trong mắt, lộ ra vô hạn ủy khuất. Mạc Trầm Chu khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua sắc mặt khẩn trương Việt Thương Hải, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên ta Mạc Trầm Chu, mới không đành lòng cô nương không hiểu được chân tướng mà đi. Chân tướng? Hiểu Nguyệt ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Mạc Trầm Chu thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ mà nói, hay là cô nương, là thật cho rằng Việt đạo hữu tâm hệ cùng ta. Nếu không phải ta vừa thấy cô nương liền cảm thấy rất có mắt duyên, lại cũng là nhận. Bất quá ta xem cô nương lại cũng đúng sự quang minh lỗi lạc, lại không đành lòng cô nương bại với người nào tay cũng không biết. Như vậy hảo cô nương, xứng cấp Việt Thương Hải thật là bạch mù, nàng tuy rằng trướng mắt Việt Thương Hải mới vừa rồi lấy nàng đương tấm mục. Nhưng mà hắn thái độ Mạc Trầm Chu vẫn là có vài phần nhận đồng. Nếu là không yêu, đương nhiên muốn nói rõ ràng, đừng làm cái kia ai hắn nữ tử lại có ảo tưởng, đem năm tháng đều phí thời gian. Liên vi này, nàng cũng không đành lòng kêu cái này hành sự có vài phần dứt khoát nữ tu ngày sau thêm khổ sở. Nhưng mà Việt Thương Hải thằng ngãi này, nàng lại là một hai phải giáo huấn một chút. Hay là hắn cho rằng, cô phụ một cái nữ hài nhi tình ý, là như vậy hảo kết không thành. Nghĩ đến đây, nàng liền trên mặt mỉm cười nói, ta vị này Việt đạo hưu hái mộ người, lại cũng là đại đại nổi danh. Cô nương cũng biết ta Lăng Vân Tông trưởng giáo đệ tử Hàn Bạch Đi Dì. Thật sự là phong thái cố tình, tuấn mỹ vô song. Việt đạo hưu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, liền thương nhớ đêm ngày, không dám quên. Kia Hiểu Nguyệt ngẩn ra, quắc, ngươi gạt người. nhưng mà quay đầu lại nhìn đến Việt Thương Hải một bộ bị chọc thủng lúc sau khiếp sợ bộ dáng, trong lòng không biết vì sao, liền tin vài phần. Mặc Trầm Chu sâu kín mà thở dài, chuyện tới hiện giờ, lừa cô nương có ích lợi gì đâu. Chính là bởi vì này cảm tình quá mức kinh thế hai tục, cho nên Việt đạo hữu cũng không dám đối với người khác tiết lộ nửa phần, lại là ai cũng không biết đâu. Kia vì sao ngươi lại biết? Hiểu Nguyệt dậm chân nói, một đôi thủy linh linh đôi mắt hai người chi gian băn khoăn, lộ ra vài phần hoài nghi. Mặc Trầm Chu lại than một tiếng, cũng là cơ duyên xảo hợp, cô nương cùng với Việt đạo hữu có hôn ước thân, lại cũng nên biết, Việt thị bên trong, có vị anh tuấn vô cùng, tên là Càng Thiên Hải trong tộc con cháu đi. Thấy Hiểu Nguyệt gật đầu, nàng ẩn nấp mà cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi nói, kia Càng Thiên Hải, lại là phía trước liền cùng Việt đạo hữu tình cảm thâm hậu, không nghĩ tới Việt đạo hữu thế nhưng di tình biệt luyến. Nhất thời nhịn không được, đi tìm ta kia còn bị Mông Cổ sư huynh trả thù, lại không cẩn thận vì ta giết chết, cũng là chuyện này thời điểm ta thế mới biết hiểu cái này bí sự. Mặc Trầm Chu đánh chết Càng Thiên Hải việc, thiên hạ đều biết. Hiểu Nguyệt tuy rằng đã sớm biết, lại không có dự đoán được nơi đây còn có bực này bí tân. Lại nghĩ đến thường ngày Việt Thương Hải thật là đem kia Càng Thiên Hải thường xuyên quải bên miệng, trong khoảng thời gian ngắn, kia lúc ấy nói đến người nọ khi trên mặt chán ghét cũng biến thành vì che lấp này đoạn không chỉ cảm tình ngụy trang. Lại nghĩ đến chính mình 5 lần 7 lượt mà thế nhưng bại nam tử trên tay, nhất thời nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Mặc Trầm Chu sắc mặt đồng tình mà vô vô nàng bả vai, thở dài, còn hảo cô nương hiện giờ liền đã biết việc này. Bằng không nếu là thành thân lúc sau lại biết được, chẳng phải là lầm cô nương một tiếng. Việt đạo hữu lại cũng là không muốn hại cô nương cả đời, phương gia này hạ sách. Nay phân tâm ý, lại cũng là một mảnh thiệt tình. Hôm nay đem chân tướng báo cho cô nương, chính là có không thỉnh cô nương không cần lại nói cho người khác, để tránh Việt đạo hữu thanh danh có tổn hại. Kia Hiểu Nguyệt gật gật đầu, thấy Mặc Trầm Chu mắt lộ ra quan tâm mà nhìn chính mình, trong lòng ấm áp, khụt khịt một chút sau đối nàng nói một câu ngươi thật là người tốt. Sau, quay đầu nhìn về phía bị khiếp sợ nói không nên lời nói Việt Thương Hải, dưng dưng nói, Hải ca đại ta chi tâm, ta đã biết. Việc hôn ước, từ nay về sau không cần nhắc lại. Cũng thỉnh Hải ca yên tâm, hôm nay việc, vào được ta nhĩ, ta tất không đem việc này lệnh để hai người biết. Dứt lời một cái ôm quyền, lại một dậm chân, nháy mắt biến mất phương xa phía chân trời. Mặc Trầm Chu này phiên hoa ngôn xảo ngự xuống dưới, ngay cả Việt Thương Hải chính mình, đều bắt đầu cho rằng chính mình cùng Càng Thiên Hải kia ma quỷ chi gian, có vô hạn tình nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trước mắt vô hạn choáng váng trời đất quay cuồng, lung lay mà liền phải rời đi là lúc, lại bị một đạo lửa đỏ thân ảnh ngăn lại, lại thấy đến Mặc Trầm Chu chạm hắn trước người nhướng mày nói. Ta giúp đạo hưu lớn như vậy vội, đạo hưu thế nhưng cái gì tỏ vẻ đều không có. Việt Thương Hải nhìn về phía Mặc Trầm Chu, chỉ cảm thấy trước mắt người khuôn mặt dữ tợn, thở hổn hển khẩu khí mới có sức lực nói, đạo hưu đại ân, càng mỗi này càng tạ. Mẹ, chờ đến ngày mai, này tu chân giới chung, có thể hay không đã chuyển khắp hắn đường đường Việt thị thiếu chủ, lại yêu thích nam phong việc. Chỉ tạ một tiếng liền xong rồi. Mặc Trầm Chu kinh ngạc không thôi. Một bộ hoàn toàn đều không có nghĩ đến bộ dáng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ là còn muốn bản thiếu chủ một cái hứa hẹn cái gì? Này ăn uống có phải hay không lớn điểm nhi? Việt Thương Hải cau mày nghĩ đến, lại thấy đến trước mắt nữ tu tựa hồ tự hỏi một lát, liền hướng về chính mình, chậm gì gì mà vươn tới một con trắng tinh tu tay, quán Việt Thương Hải trước mắt ngừng trong chốc lát, thấy hắn còn có chút mê hoặc, liền đất lệ thuộc đem mấy cây ngón tay thấu cùng nhau năn ướt. Không kiên nhẫn nói, giúp ngươi làm việc thủ tục phí. Ngươi đương tấm mộc là bạch đương không thành. Nữ nhân này hủy hoại chính mình danh dự còn dám hỏi chính mình đòi tiền. Việt Thương Hải chỉ cảm thấy thế giới này thật là điên rồi. Mới muốn trở mặt, lại nghĩ đến mới vừa rồi, vốn chính là chính mình đối lý, lại lo lắng này kẻ điên báo nổi, một đoàn hỏa khí trong lòng nhịn rồi lại nhịn, mới vừa rồi khuôn mặt vặn vẹo mà tự trong lòng ngực móc ra một cái túi chữ vật phóng Mặc Trầm Chu trên tay. Cắn chặt răng nghẹn ra một câu tới, 5.000 trung phẩm linh thạch, có đủ hay không? Đủ rồi đủ rồi. Một phen tiếp nhận, Mặc Trầm Chu liền vui vẻ ra mặt mà mở ra túi chữ vật, đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Việt Thương Hải lúc này mới chịu đựng một bụng buồn bực, liền cái tiếp đón đều không đảo quanh thân liền đi, lại đi rồi vài bước lúc sau, liền cảm thấy phía sau một trận hàn ý, mới quay người lại, đã bị một đạo kiếm quang phách trên người. Trên người phòng ngự pháp bảo một trận loạn lóe lúc sau, hắn cả người lại là bị lăng không phách phi, rơi xuống đất lăn vài hạ lúc này mới dừng lại. Này nhất kiếm tuy rằng chưa làm hắn bị thương, nhưng mà thật tốt đau. Hắn nhịn không được đối với kia chấp kiếm nữ tu cả giận nói, không phải cho ngươi linh thạch sao? Vì cái gì còn muốn phách ta? Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh một tiếng, kia linh thạch, là ta vì ngươi giải trừ hôn ước phí dụ. Nhưng mà này nhất kiếm, lại là vì nói cho ngươi, về sau, đừng tùy tùy tiện tiện mà bắt tay đáp người khác trên người. Còn có, nàng dừng một chút, lại là một tiếng cười lạnh, về sau nhưng đừng lại cô phụ nữ tử tâm ý. Kẻ điên, Mặc ra kẻ điên. Việt Thương Hải nhất thời chỉ nghĩ vô ngữ hỏi trời xanh. Nhưng mà người này, hắn lại thật là không thể trêu vào. Trên mặt đất đấm ngực dừng chân một hồi, lúc này mới dắt bị trước mắt cả kinh ngôn ngữ không thể càng sưởng hốt hoảng mà đi. Trong lòng âm thầm thề, ngày sau trừ bỏ sinh ý, tuyệt không cùng này Mặc ra kẻ điên quá nhiều kết giao. Bằng không, hắn Việt gia đại thiếu, chỉ sợ là muốn tuổi xuân chết sớm. Mà lúc này, lại thấy đến trên đài cao Thẩm Khiêm duỗi tay tiếp được một đạo linh quang, trong mắt hàn quang chợt lóe, giây lát đi vào Mặc Trầm Chu bên người, nhàn nhạt mà nhìn tâm tình rất tốt Mặc Trầm Chu, hỏi, sự tình xong xuôi không có. Thấy Mặc Trầm Chu một bộ không thể hiểu được mà nhìn hắn gật đầu, Phương hơi hơi gật đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị, xong xuôi, liền cùng ta đi thu thập mấy cái cá lọt lưới. Mặc Trầm Chu tự nhận đến Thẩm Khiêm tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt hắn, lộ ra này một loại túc sát nghiêm túc biểu tình. Nàng lần đầu tiên tinh tường nhận thức đến, mặc kệ từ trước chính mình người này trước mặt là cỡ nào bừa bãi, nhưng mà người này bản chất, vẫn là vị nào nhất kiếm liền có thể chặt đứt ngọn núi hóa thần đại năng. Mà những cái đó hiền hòa khoan dung, đều bất quá là người này biểu hiện giả dối. Trầm trọng đến khủng bố uy áp ép tới Mặc Trầm Chu trong ngực huyết khí cuồn cuộn, một cổ tanh ngọt huyết khí vọt tới bên miệng, bị nàng gắt gao ngăn chặn, mà gần là phát ra một tiếng kêu rên. Tuy rằng biết rõ Thẩm Khiêm lúc này tản mát ra hóa thần kỳ khí thế không phải hướng về phía chính mình, Mặc Trầm Chu vẫn là cảm thấy tự thân hơi thở bị áp một đốn. Trong lòng vì chính mình cùng hóa thần đại tu sĩ chi gian chênh lệch hoảng sợ không thôi. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu sắc mặt trắng bệnh, theo Thẩm Khiêm mà đến Tôn Trường không mày nhăn lại, không tán đồng mà nhìn thoáng qua Thẩm Khiêm, liền tay háo vung lên, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trên người áp lực một nhẹ, liền cảm kích mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lại ngạc nhiên phát hiện, từ trước luôn luôn thái độ dễ thân vị này Tĩnh Nguyên Tông trưởng lão, lúc này trên mặt sâm hàn tận xương. Tôn Trường không cùng Thẩm Khiêm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến nháy mắt đuổi tới Mặc Trầm Chu bên người đỡ lấy nàng Tần Chân cùng Mặc Trầm Chu đều là vẻ mặt mê hoặc, chần chờ một lát, vẫn là song song tay háo một quyển, đem hai người nhất thượng, thẳng đến một phương hướng mà đi. Mặc Trầm Chu bị Thẩm Khiêm dắt cấp tốc phi hành vạn dặm ở ngoài tầng mây phía trên, bốn phía lạnh băng đến có thể cắt ra làn da trận gió quát Mặc Trầm Chu trên mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Khiêm sát khí nghiêm nghị mặt, nhịn rồi lại nhịn, đột nhiên lớn tiếng hỏi, sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn đi làm cái gì? Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này đằng đằng sát khí bộ dáng. Mắt thấy bốn phía cảnh vật lùi lại, thẳng đến phía trước chậm rãi xuất hiện một đoàn cung cấp tốc di động bóng người, Thẩm Khiêm trên mặt phương lộ ra một cái lạnh băng ý cười, lạnh nhạt nói, làm cái gì? Đương nhiên là muốn đi giết người. Dứt lời lại là đem Mặc Trầm Chu hướng phía sau lăng không vùng, đem nàng ném đến Tôn Trường không trong tầm tay bị hắn bắt lấy, lúc này mới ôm đồm hướng phía sau trường kiếm, rút ra, một cổ to lớn linh lực kiếm ý thẳng tắp mà bị hắn chém ra, hướng về đám kia bóng người chỗ sắc bén mà bổ tới. Đầu óc choáng văng chung, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến phía trước đột nhiên bạo phát một đoàn chói mắt bạch quang, thật lớn linh khí đánh sâu vào trong tiếng, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến kia bạch quang bị kiếm quang chạm thành hư vô. Mà một tiếng đau lòng vô cùng thảm gào chung, liền thấy được ít nhất một nửa bóng người bị Thẩm Khiêm nhất kiếm hủy diệt. Nhưng thấy đám kia người đột nhiên dừng lại, thẳng đến lúc này, Thẩm Khiêm mới vừa rồi hướng về Tôn Trường không xử một cái ánh mắt, hai người dắt Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân một cái lập lòe. Liền xuất hiện đám kia bóng người mấy chục trượng có hơn. Lại thấy đến đám kia người chung, đột nhiên bạo phát một đạo làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm uy áp, Mặc Trầm Chu kinh ngạc phát hiện, kia nói uy áp chủ nhân, thế nhưng thình lình lại là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng nghe đến một tiếng thống khổ bi thiết kêu gọi sau, người nọ nháy mắt xuất hiện đám người phía trước, lăng không mà đứng, đau lòng vô cùng mà quát, Thẩm Khiêm. Ngươi dám giết ta Băng Lam Tông đệ tử, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Mặc Trầm Chu liền thấy kia tự xưng Băng Lam Tông hóa thần tu sĩ nhìn như trung niên bộ dáng, một khuôn mặt xanh trắng vô cùng, cực kỳ xa lạ. Lại thấy hắn phía sau che chở gần trăm người mặt lộ vẻ sợ hãi thanh niên tu sĩ, phần lớn là trúc cơ kỳ, nhưng mà xem những cái đó đệ tử tuổi, lại phần lớn khí huyết cường thịnh, hiển nhiên vẫn là tráng niên. Thầm nghĩ hẳn là này Băng Lam Tông toàn bộ tinh anh đệ tử. Lại nghe đến Thẩm Khiêm cười lạnh, lạnh lạnh nói, đạo hưu nhưng thật ra cực có thể chịu đựng. Ta xem đạo hưu cảnh giới, chỉ sợ đã là tiến giai hóa thần gần trăm năm, ta Lăng Vân Tông lại là một chút tin tức cũng không biết. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp bức ra đạo hưu, chỉ sợ ngươi ngày sau thân đăng đại thừa, ta chư tông đều bị mông cổ. Nho nhỏ Băng Lam Tông, lại giấu giếm hóa thần tu sĩ, ý đồ đáng chết. Ngữ khí lạnh băng mà kẽ răng chung nhảy ra sau này bốn chữ, hắn lại là không hề vô nghĩa, lại là một đạo lệnh người sởn tóc gáy đem không gian đều chém ra vết rách kiếm quang bổ ra, thẳng tắp hướng về kia hóa thần tu sĩ mà đi. Lại nghe đến kia tu sĩ gầm lên giận dữ, trong tay đột nhiên hiện ra một tôn thật lớn bảo đỉnh, đón kia kiếm quang mà đi. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong lúc nhất thời toàn bộ trời cao bên trong là đáng sợ vang lớn, lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi linh lực đánh sâu vào dưới, bốn phía tầng mây toàn bộ bị tách ra, mọi người dưới chân một tiểu tòa sơn phong, thế nhưng bị trống rỗng hủy diệt. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy một cổ sát ý thẳng tắp mà đánh tiến chính mình lồng ngực bên trong, tuy là có tôn trường không một bên toàn lực bảo vệ, lại vẫn là đột nhiên phun ra một cổ huyết tới. Nhị gian tiếng vọng thật lớn nổ vang tiếng động. Lệnh người kinh ngạc là, kia Băng Lam Tông chúng đệ tử, thế nhưng vẫn chưa trận này linh lực đánh sâu vào bên trong lại bất luận cái gì vẫn vong. Nhưng thấy lại là một đạo linh quang phóng lên cao, đem những cái đó hoảng sợ biến sắc đệ tử bảo vệ, chặn những cái đó trận gió xâm nhập. Mà tôn trường không liếc mắt một cái thấy, nhất quán cười tủm tỉm trên mặt, đột nhiên tuôn ra vô hạn sát ý đem Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn Lưu phía sau, về phía trước mấy trượng lúc sau. Đột nhiên rời tay chính là một đạo kiếm quang chém ra, thẳng đem kia linh quang chẳng thoái, mới vừa rồi cười lạnh nói, hảo cái Băng Lam Tông. Lại nguyên lai trừ bỏ một cái hóa thần, thế nhưng còn có cái nguyên anh hậu kỳ. Lén lút điệu tạng chỗ tối làm cái gì? Hắn đột nhiên hét to nói, lan ra đây cho ta. Kia Băng Lam Tông hóa thần tu sĩ trời cao Thẩm Khiêm nhất kiếm đánh ra vài dặm, trong miệng phun ra mấy khẩu tinh huyết, trước ngực bị chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Nhìn thấy tôn trường không như thế, lại là khỏe mắt muốn nứt ra, trong miệng quát lên, tôn trường không, ngươi Tĩnh Nguyên Tông cùng Lăng Vân Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, hôm nay vì muốn tuyệt ta đạo thống, ngày nào đó, nhất định không chết tử tế được. Tôn trường không lại là ngửa mặt lên trời cười to, thừa ngươi cắt ngôn. Ta tôn trường không nhưng thật ra muốn nhìn, này thiên hạ, lại có ai dám tuyệt ta Tĩnh Nguyên Tông đạo thống. Đạo hữu hiện giờ, không bằng lo lắng cho mình. Buồn cười ngươi Băng Lam Tông nho nhỏ tông môn, bất quá một vài hóa thần, liền muốn điên đảo ta tam đại tông môn. Quả thực si tâm vọng tưởng. Vô lễ lại như thế nào? Lại đột nhiên thấy kia Băng Lam Tông đệ tử bên trong, một người đột nhiên lao ra, lăng không bay lên, khuôn mặt vặn vẹo mà đối với tôn trường không quát, tam đại tông môn, bất quá là chiếm kia vạn tái phía trước tiện nghi. Vì sao ta chờ không thể nghịch phản? Chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn các ngươi được hưởng các loại tài nguyên không thành? Hắn điên cuồng rít gào nói, kia Lăng Vân Tông, cũng bất quá là lúc trước thiên nguyên dư nghiệt. Nếu không phải ta thiên hạ đạo môn lòng mang nhân thiện, để lại ngươi chờ một đường sinh cơ, nào có ngươi Lăng Vân Tông hiện giờ diêu võ dương oai là lúc. Không đối ta chư tông lòng mang cảm ơn, lại lần nữa đốt đốt tương bức, như vậy tàn bạo, nên thiên hạ cộng đánh, mãn môn đổ tuyệt. Nay buổi nói chuyện, Băng Lam Tông mọi người lại là mặt lộ vẻ mê mang, mà Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn trên mặt, lại là liên tưởng khởi kia hai nơi bí cảnh, nhìn nhau hoảng sợ. Mà Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không, lại người nọ thiên nguyên dư nghiệt bốn chữ buột miệng thốt ra là lúc, liền mặt lộ vẻ sắc khí, lưỡng đạo thê lương đến cực điểm kiếm quang đồng thời chém ra, lại thấy đến trời cao phía trên, hiện ra vô số huyết sắc, kia Băng Lam Tông hai gã tu sĩ trên người, đồng thời máu tươi băng phi. Thế nhưng này hai người thủ hạ, toàn vô ngăn cản chi lực. Kia hai người trong mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn vài lần dưới chân này lộ ra sợ hai chi sắc một chúng Băng Lam Tông đệ tử, hiện ra vài phần u buồn lúc sau, lại là cắn răng một cái, hướng kia băng lam tông đệ tử sở phương hướng bắn ra một đạo linh quang đem mọi người bảo vệ, nháy mắt từng người chém xuống một tay, lại thấy rồi danh trung liên tiếp tuôn ra hai luồng huyết vụ lúc sau, này hai người thế nhưng hóa thành lưỡng đạo huyết quang, liên thủ cũng không. Quay đầu lại mà phi độn mà đi, trước mắt liền biến mất mọi người trước mặt. Mắt thấy kia hai người ý muốn chạy thoát, Thẩm Khiêm lại là hừ lạnh một tiếng, cùng Tôn Trường không đồng thời đuổi theo qua đi. Linh lực dung chuyển bên trong, Mặc Trầm Chu liền nghe được Thẩm Khiêm quát trói thai một tiếng Trầm Chu, liền biến mất phía chân trời. Nàng trong lòng nghiêm nghị, lại thấy đến chính mình trước mặt, kia băng lam tông tu sĩ nhìn thấy tu sĩ cấp cao đều không thấy, lại nhìn về phía chính mình cùng Tần Chân ánh mắt, liền lộ ra vài phần không tốt, lúc ấy đối diện liền có mấy tên kim đan tu sĩ bay ra, hướng về hai người mắt lộ sát khí. Mặc Trầm Chu trong lòng đem kia không làm nhân sự nhi Thẩm Khiêm nguyền rủa vô số biến, trong lòng ai thán một tiếng, chỉ sợ hôm nay qua đi, nàng Mặc Trầm Chu đại danh, lại là muốn chư tông thanh danh truyền xa. Trong lòng ai thán, trên mặt lại sinh ra vài phần lãnh sát, cùng Tần Chân liếc nhau, từng người ăn vào một quả khôi phục linh khí La Phù Đan, lúc này mới cùng rút kiếm, hướng về kia vài tên kim đan lạnh nhạt nói, ngươi băng lam tông đối ta Lăng Vân tông lòng mang phản ý, này tội không tha. Nhiên ta Mặc Trầm Chu hôm nay, không muốn nhiều làm sát nghiệt. Ngươi chờ liền nơi này tự sát, ta hai người hứa ngươi chờ toàn thời. Lại thấy đến kia kim đan tu sĩ bên trong, một người cười lạnh nói, nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, khẩu khí lại đại. Nếu hai người các ngươi chở ta chờ đường đi, liền trước đưa hai người các ngươi lên đường, cũng kêu kia Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông minh bạch, môn hạ đệ tử ngã xuống thống khổ. Dứt lời lại là giương tay hiện ra một cái roi dài, lăng không đem này múa may ra đầy trời tiên ảnh, hướng về Mặc Trầm Chu hai người chịu tới. Tìm chết! Mặc Trầm Chu trong mắt lạnh lùng. Nàng tự kia di tích bên trong được đến không ít chỗ tốt, nhưng mà lại nhân kia sau lôi hệ chiến y mà khiến cho đan điền cơ hồ vỡ vụn, hiện giờ ám thương không nhẹ, vốn định đem những người này bức sát tại đây cũng liền xong rồi, lại không có nghĩ vậy những người này đảo cũng có thể ác, lại là hoàn toàn không thể lý giải chính mình một phen khổ tâm, một hai phải buộc chính mình động thủ. Một khi đã như vậy, liền không nên trách chính mình tàn nhẫn độc ác, gọi bọn hắn chết không toàn thây. Trong lòng sát ý cùng nhau, nàng lại là nhìn kia tiên ảnh gào thét mà đến, trong tay tùy tay chém ra một đao kiếm quang, đem kia đầy trời tiên ảnh đánh chúng dập nát, lại trao phúng mà nhìn kia đầy mặt không thể tin tưởng người, cảm nhận được đan điền trung quần quận không ngừng linh khí dâng lên, lại là một đạo thất luyện màu đỏ đậm kiếm quang thẳng rào mà đi, liên tục phá tan người nọ hoảng loạn gian bày ra mấy đạo phòng ngự, đem người nọ lăng không rào thành vô số huyết nhục mảnh nhỏ, lại thấy kia xích ảnh thượng thú hình hư ảnh đem người nọ thần hồn một ngụm nuốt vào lúc sau, thế nhưng phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, lại lần nữa phản hồi lục huyết kiếm thượng, Mặc Trầm Chu liền nhạy bén phát hiện, này thú trên đầu, thế nhưng mở ra một đôi đỏ như máu rất nhỏ thú mủ. Này lục huyết kiếm tà ý như vậy, Mặc Trầm Chu lại cảm giác được này kiếm lúc này thế nhưng ẩn ẩn đối chính mình truyền đến một trận thân cận chi ý mà theo này song thú mục mở ra, nàng lại là cảm giác được đến, một cổ cường đại lực lượng tự lục huyết kiếm bước lên dựng lên. Mà liền Mặc Trầm Chu một đốn là lúc, Tần Chân lại là đột nhiên một đạo sắc bén băng hàn kiếm quang vùng địa cực chém ra, trong khoảng thời gian ngắn, trời cao bên trong hàn khí đại tác phẩm, lại có vô số băng xương không trung ngưng kết mà ra, vô hạn hàn ý bên trong, kia đạo kiếm quang nhất kiếm thiết đến đang đứng một chỗ hai gã kim đan tu sĩ phía trước, còn chưa chờ kia hai người động tác, lại đem kia hai người đầu kể hết chặt đứt, rồi sau đó nhanh chóng không trung đông lạnh thành khối băng. Đột nhiên nổ thành hai luồng huyết sắc băng trần. Mà lúc này, kia còn sót lại ba gã kim đan lại là hoảng sợ mà nhìn đối diện dễ dàng liền liên chạm ba người Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà những cái đó băng làm tông trúc cơ tu sĩ, lúc này lại đều co đầu rút cổ kia nguyên anh tu sĩ lúc gần đi bày ra linh quang bên trong, cảm thấy Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân sắc ý, liền đầu cũng không dám dò ra, e sợ cho bị này hai cái sắt thần nhất kiếm chém. Mắt thấy này băng làm tông tu sĩ hiện giờ, lại là không hề một tia ý chí chiến đấu, Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy rất là không thú vị. Nếu là này băng làm tông chúng tu sĩ nàng cùng Tần Chân trước mặt tử chiến không lùi, nàng còn có thể dâng lên vài phần kính ý, nhưng mà nàng thấy hiện giờ này đó tu sĩ đều là ánh mắt lập lòe, liên tiếp nhìn quét bốn phía, thế nhưng xem cũng không dám xem chính mình hai người liếc mắt một cái, như thế không hề tâm huyết người, lại lệnh đến nàng tâm sinh khinh thường. nàng lúc này mới hiểu biết đại tông cùng tiểu tông chi gian khác biệt. Lăng Vân Tông nội chư phong bất hòa, nội đấu không thôi. Nhưng mà một khi gặp được loại sự tình này, lại phần lớn tử chiến không lùi, lẫn nhau nâng đỡ. Nơi nào là như vậy nhưng có nguy hiểm liền chỉ nghĩ chính mình trước chạy trốn mặt hàng có thể so. Bực này mặt hàng, thật là tồn tại đều là sỉ nhục. Lại thấy đến kia ba gã kim đan tu sĩ lúc này, lại là đồng thời giống giận một tiếng, từng người phát ra một đạo kiếm quang hướng về Mặc Trầm Chu hai người bổ tới, hai người ngăn cản là lúc, lại là hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về bất đồng phương hướng bay đi. Chuyện tới hiện giờ, nơi nào còn dung đến bọn họ chạy trốn. Mặc Trầm Chu tự nhận ném không dậy nổi cái này mặt. Trên mặt huyết sắc chợt lóe, trong tay một véo linh quyết hướng về một cái tốc độ tu sĩ một lóng tay, liền thấy nàng trước người hiện lên vài đạo bá đạo quang điểm, một đốn lúc sau, hóa thành cực xạ tuyến hướng về kia tu sĩ bắn nhanh mà đi, đem kia tu sĩ nháy mắt liền bắn thành cái sàng sau, một đoàn ánh lửa đem kia thi thể thiêu thành cho tàn. Mà Tần Chân cùng Mặc Trầm Chu ở chung 10 năm, lại là tâm ý tương thông. Mấy đạo băng hàn kiếm quang hướng về một cái khác phương hướng bay nhanh chém tới, Mặc Trầm Chu trong tay vừa chuyển, nhất kiếm đem đệ nhị danh tu sĩ lăng không chạm thành hai đoạn đồng thời, đem kia đệ tam danh kim đan tu sĩ chạm thành mảnh nhỏ, mà lúc sau trong tay không ngừng, trong ánh mắt hờ hững một mảnh, lại là một đạo lăng hàn tận xương lạnh vô cùng kiếm khí, nặng nề mà phách thượng kia băng làm tông tu sĩ trên. Đỉnh đầu kia đạo linh quang. Trong lúc nhất thời, trời cao phía trên cương khí tứ tán. Hàn liệt kiếm quang đánh đến kia linh quang phía trên sau đột nhiên tắc nức, hóa thành vô số rất nhỏ linh lực tiêu tán đãi. Mà kia nói bao phủ băng làm tông trung tu sĩ phía trên linh quang, thế nhưng chỉ là hơi hơi tối sầm lại, trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng. Lại thấy đến kia mắt thấy Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân trong nháy mắt chém giết tông môn nội sở hữu kim đan tu sĩ, sợ hãi không thôi băng làm tông tu sĩ, mắt thấy Tần Chân nhất kiếm thế nhưng vô pháp đánh bại này linh quang. Lại là đều trên mặt trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn có người hướng về hai người phương hướng chỉ trỏ trỏ, mặt lộ vẻ cười nhạo. Lần này, là thật chọc giận vốn là tính tình không hảo Mặc Trầm Chu. Trong miệng hư lạnh một tiếng, cảm thụ được la phù đan trong đan điền quần quận không ngừng mà cung cấp đến linh lực, Mặc Trầm Chu đan điền cấp tốc vận chuyển, một đạo ẩn hàm bá đạo sắc bén hơi thở kiếm quang phóng lên cao, nháy mắt chạm đến kia đạo linh quang phía trên. Lúc này đây, lại là chân chính không gian chấn động, trong lúc nhất thời bốn phía tầng mây bị đánh trúng tiêu tán, bị này cổ thô bạo ý niệm đánh sâu vào sắc mặt tái nhợt chỉ nhắm mắt chờ chết băng làm tông tu sĩ lại phát hiện, kia linh quang lại là chợt lóe lúc sau, ảm đạm rồi một chút, lúc sau một cổ linh khí đem Mặc Trầm Chu kiếm quang nên diện đánh tan, cái chắn này lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Kia chúng tu sĩ đều là buộc phát ra một trận hoan hô tiếng động, lại là càng thêm nhẹ nhàng lên. Lại nhìn phía hai người ánh mắt, lại là khinh thường đến cực điểm, lại là an định rồi này hai người vô pháp lấy bọn họ thế nào. Mặc Trầm Chu mặt đằng mà trướng đỏ bừng, trong lòng một cổ vô pháp áp lực tức giận trong lòng vô pháp tiêu tán. Tuy rằng biết rõ này linh quang là nguyên anh kỳ tu sĩ sở lưu, nàng cùng Tần Chân sắc thật là lực có không thua, nhưng mà này lại không thể trở thành nàng hiện giờ thất bại lý do. Hay là thu thập như vậy mấy cái mặt hàng, còn muốn nàng chờ Thẩm Khiêm trở về không thành. Như vậy vô dụng, chỉ sợ ngày sau liền Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường không đều phải đối chính mình cùng Tần Chân hoàn toàn thất vọng. Trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc khí, Mặc Trầm Chu hướng về Tần Chân nhìn lại liếc mắt một cái, này hai người tâm ý tương thông, Tần Chân đều không cần mở miệng, liền Mặc Trầm Chu đem lục huyết kiếm ném trời cao là lúc, cũng đem trong tay tản ra lạnh thấu xương hàn ý trường kiếm hướng về kia lục huyết kiếm phương hướng ném đi. Ngược lại hai người đôi tay giao tương nắm lấy, từng người vận chuyển linh lực, tiến vào đến lẫn nhau kinh mạch bên trong, lại là lại một lần sử dụng kia Lăng Vân Tông. Bí pháp. Trong nháy mắt, kia Băng Lam Tông chúng tu sĩ liền cảm giác được bộ dạng xuất chúng một đôi nam nữ hơi thở đều là biến đổi, tu vi thế nhưng thẳng tắp bò lên, mà cặp kia hai người trên đầu xoay quanh không thôi trường kiếm, lại là mũi kiếm phía trên, ngưng tụ ra chói mắt ánh sáng. Di tích bên trong, Mặc Trầm Chu được thiên đại chỗ tốt, một thân tu vi đã là sắp sửa đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ lại là gắt gao áp chế tu vi, e sợ cho tiến trình quá mà khiến cho căn cơ không xong. Mà Tân Chan, lại đã là nửa bước kim đan, tựa hồ di tích bên trong cũng có kỳ ngộ, một thân hàn liệt sò chi từ trước gì. La phù đan quần quận không ngừng mà chuyển vận linh lực, này hai người một thân hơi thở liền từng đợt mà cất cao, lại là mấy phút lúc sau, liền nhảy đến kim đan phía trên. Cảm nhận được này, Mặc Trầm Chu trong mắt huyết sắc chợt lóe, xét qua lạnh băng sát khí, lại là há mồm lưỡng đạo linh quang bắn thẳng hai người đỉnh đầu hai thanh trường kiếm, trong miệng quát một tiếng, đi. Cùng chi đồng thời, hai người trên người, liền có vô số bén nhọn linh quang hiện ra, linh hoạt mà bơi lội một lát sau dẫn vào đến không gian bên trong. Bị này hai người làm không rõ ràng lắm trạng huống băng lam tông tu sĩ chỉ cảm thấy tự thân sở không gian kia hồng y dì hẻ nữ tu một tiếng quát trói thai lúc sau, lại là đột nhiên động lại giống nhau, quanh thân hơi thở thế nhưng bị chặt chẽ khóa trụ, thân hình không thể động đậy. Một cổ lệnh người sởn tóc gáy sát ý quanh thân hiện lên, mọi người chi gian linh quang ở ngoài, đột nhiên bắt đầu xuất hiện vô số lạnh băng kiếm phong phía trên sát ý nghiêm nghị, đột nhiên vẽ ra vô số đan sen kiếm quang. Không chung kết thành một trương tinh mịn quang võng, hướng về này đạo linh quang thẳng tắp mà rào lại đây. Mà kia một đôi nam nữ dưới chân, lại là di động vô số màu đỏ thắm quang điểm, yêu dị phi thường. Lại nghe rỗi danh trung truyền đến một tiếng trường kiếm thanh minh sau, lại là một đạo thú loại gào giống, kia xoay quanh hai người quanh thân trường kiếm lại là linh quang cùng nhau. Linh quang phía trên kiếm võng liền thấy lạnh băng, băng lam tông tu sĩ lại thấy đến kiếm võng treo cổ bên trong, này linh quang chậm rãi dãy rua. Lúc đầu còn có thể ứng phó, linh quang xa mỏng bên trong nơi nơi đều là chói thai tiêu ma thành, mọi người quanh thân kiếm phong bắt đầu sôi nổi tạc thoái. Nhưng mà này linh quang tuy rằng cường hãn, lại cũng bất quá là nguyên anh tu sĩ hấp tấp chi gian sở thiết, mấy phút lúc sau, tuy rằng kia kiếm phong bị hủy hư hơn phân nửa, nhưng mà kia linh quang lại cũng bị tiêu ma chỉ còn một tầng ảm đạm quang màng. Mà lúc này, lại nghe đến kia nữ tu bên cạnh yêu dị vô cùng màu đen trường kiếm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mọi người liền thấy phảng phất có một viên thú đầu xuất hiện kiếm phong phía trên, một đôi lệnh nhân tâm trung phát lệnh màu đỏ thú đồng thèm nhỏ dãi về phía chính mình phương hướng nhìn lại đây. Lại là một tiếng gào giống lúc sau, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy lục huyết kiếm bên trong tràn ngập gấp không chờ nổi cảm xúc, lại là trực tiếp cướp đoạt nàng cùng Tần Chân dung hợp sau linh lực, ném ra Tần Chân trường kiếm, không trung hiện lên một đạo sắc bén ám mang, thẳng tắp mà đánh về phía kia nói quang màng. Mặc Trầm Chu lại nghe đến một tiếng ầm ầm vang lớn lúc sau, kia quang màng ầm ầm tạc toái. Những cái đó trở tay không kịp băng lam tông tu sĩ sợ hai ánh mắt bên trong, lục huyết kiếm lại lăng không một chút, kia còn lại kiếm phong phía trên lại là kiếm quang chớp động đan sen, sôi nổi phát ra từng đạo kiếm mang cháo hướng những cái đó tu sĩ, lại thấy rồi danh chung một trận huyết nhục bay tứ tung, này đó đan sen kiếm mang bên trong, này đó tu sĩ lại là trong nháy mắt bị giao thành huyết nhục mảnh nhỏ. Mà lúc này, lục huyết kiếm mới vừa rồi một tiếng đắc ý gào giống, đem kia vô số thần hồn kể hết nuốt vào, lúc này mới vừa lòng mà bay trở về đến Mặc Trầm Chu bên người, trên dưới xoay quanh bay múa. Mà kia kiếm mang bên trong huyết nhục, lại là lại một trận kiếm quang lúc sau, bị hoàn toàn hủy diệt. Hai người trước mắt lại là sạch sẽ, không còn có một tia dấu vết. Mắt thấy này đó băng làm tông tu sĩ bị kể hết mặt sát. Tự nhận đã là hoàn thành thẩm khiêm phó thác Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt hơi hoãn, đối với chính mình trước mặt Tần Chân hơi hơi mỉm cười. Đây mới là chân chính, hoàn chỉnh sáu tuyệt kiếm trận. Cùng Tần Chân sơ ngộ bí cảnh bên trong, nàng hai người chính là dùng này bộ kiếm trận chém giết vô số cao dài quái thú, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà lúc này nhìn trước mắt trống rỗng trời cao liền đoá đám mây đều không co dư lại. Ra trong lòng một ngụm ác khí Mặc Trầm Chu, lại thấy đến kia nơi xa băng làm tông tu sĩ sở chỗ, kia vô số phi kiếm không trung hiển lộ ra tới, đại bộ phận vỡ vụn tổn hại, đó là hoàn hảo, cũng là linh quang đại thất, hiển nhiên là mới vừa rồi cứng đối cứng đánh sâu vào bên trong hư hao. Tuy rằng này đó phi kiếm phẩm giai cũng không cao, nhưng mà nhiều như vậy phi kiếm tổn thất cũng lệnh đến Mặc Trầm Chu trước mắt tối sầm. Ai thán một tiếng xúc động là ma quỷ. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy vô số linh thạch run rẩy tiểu cánh bay đi. Nếu không phải nàng này di tích hành trình chung đã phát một bút tiền của phi nghĩa, Mặc Trầm Chu đều tưởng một ngụm lao huyết phun ra tới biểu đạt một chút nội tâm yêu thương. Mà vẫn luôn đối trước mắt hết thảy đạm nhiên đối mặt Tần Chân, lại thấy đến Mặc Trầm Chu mỹ diễm trên mặt một trận vặn vẹo đau lòng chi sắc, đã sớm biết được vị này bạn tốt tính cách là vắt chảy ra nước, trong mắt liền hiện lên một tia ý cười. Mà Mặc Trầm Chu lại không có chú ý tới này đó. Nàng hiện giờ cùng Tần Chân linh lực giao hòa vô pháp tách ra, lại là đáng tiếc mà nhìn liếc mắt một cái kia chỗ chỗ trống khu vực lúc sau, liền sử dụng cháy phượng cùng băng hoàng cùng lại tìm tìm kia vài tên kim đan tu sĩ di lạc nhận chữ vật. Hiển nhiên hai cái tiểu gia hỏa vỗ cánh bay đi, Mặc Trầm Chu lúc này mới sâu kín thở dài, nhìn kia nơi xa nói, thật là vọng tạo sát nghiệt. Sư huynh ngươi xem, này ngắn ngủ nửa ngày, quang chúng ta nơi này liền có một cái tông môn đạo thống đoạn tuyệt, địa phương khác, lần này tăng với ta Lăng Vân Tông tay tông môn là vô số. Ta hiện giờ thật là vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ như vậy thân vẫn đạo tiêu. Nga! Cảm ơn! Thấy được hỏa phượng bay trở về hạ xuống nàng đầu vai, đem mấy cái nhẫn chữ vật thân mật mà đưa đến nàng gò má biên, nàng trong mắt kim quang lấp lánh, rất là thèm nhỏ dãi mà nhìn thoáng qua mặt biên thu hoạch, lúc này mới lại khụ một tiếng, tiếp tục cảm thán nói, sư huynh ngươi nói, này đó tu sĩ làm sai cái gì? Đi theo tông môn trưởng giáo thành thành thật thật đợi không tốt sao? Luôn là nghĩ tạo phản cái gì, còn không phải bị này đó dã tâm bừng bừng trưởng giáo liên lụy. Vất vả tu luyện mấy trăm năm, chớp mắt vào Diêm Vương Điện. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Kia băng hoàng tựa hồ cực kỳ đơn thuần, hiển nhiên trước mắt vị này nó huynh đệ chủ nhân có chút thương xót bộ dáng, liền quạt tiểu cánh bay đến Mặc Trầm Chu một khắc sườn đầu vai, trong trẻo mà hướng về phía nàng một đều, tựa hồ là an ủi nàng tựa. Nhưng mà kia hỏa phượng, lại là nhìn quen Mặc Trầm Chu kia một bộ hư tình giả ý gương mặt, trong mắt hiện lên khinh thường, phía đầu khinh thường mà kêu một tiếng, đổi lấy nó chủ nhân hung hăng mà trừng, vô số lông chim tạc khởi, lại là vội đột nhiên bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trên mặt, liều mạng mệnh cọ chủ nhân nhà mình vẻ mặt lông chim làm bồi tội. Mà hiển nhiên trước mặt ba cái ra hỏa nháo thành một đoàn, Tần Chân đạm mạc trong mắt hiện lên vài phần ôn hòa, lại là trong lòng hơi ấm. Thần chăn chăng người không nhiều lắm, chứ bỏ chính mình sư tôn, cũng chỉ dư lại như vậy một cái tâm ý tương thông bạn tốt, hơn nữa cái này thiền phú xuất chúng, vẫn chưa nhân chính mình vô pháp cho nó mang đến chỗ tốt mà rời bỏ chính mình băng hoàng. Mà mắt gian các nàng cùng nhau hòa thuận vui vẻ, tuy rằng bất quá là bởi vì một ít việc nhỏ, chính là vẫn là lệnh đến hắn tâm cảnh một trận thanh minh. Như vậy khi, lại nghe một tiếng cười khẽ thanh truyền đến, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn trong lòng đều là dùng mình, nhìn nhau trong ánh mắt, đều mang theo một tia kinh ngạc. Nàng hai người hiện giờ như cũ hơi thở tương đồng, hơn nữa liền tính là mới vừa rồi cười đùa là lúc, cũng không có quên thần thức để phòng bốn phía, lại trước sau không có phát hiện có người. Nếu không phải người này đột nhiên cười một tiếng, lại là bị hắn giấu giếm được. Mặc Trầm Chu trong mắt lạnh lùng, quát lên, là ai? Lại thấy đến nàng vừa dứt lời. Hai người cách đó không xa trong hư không, liền chậm rãi hiện ra hai gã tu sĩ thân ảnh. Một người mặt trắng không cần, hình như tuấn lãng, trên mặt mang cười, đúng là mới vừa rồi phát sinh người. Mà một người khác đầu bạc phiêu phiêu, bên hông hệ một cái cá rổ, thân khoác áo tơi, bên hông còn vây quanh một trương đại đại lưới đánh cá, lại nhìn như một người cá nông. Này hai người hơi thở chợt phát ra, kinh ngạc Mặc Trầm Chu hai người linh khí cứng lại. Chỉ cảm thấy một cổ như thái sơn áp đỉnh giống nhau cự lực vào đầu áp xuống, lệnh người vô pháp dãy rủa. Thế nhưng là hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc Trầm Chu sắc mặt lạnh lùng, cấp tốc vận chuyển chính mình cùng Tần Chân chi gian linh khí, liều mạng tạm thời thăng đến kim đan kỳ tu vi miễn cưỡng chống đỡ được này cổ áp lực, cười lạnh nói, nhị vị tiền bối đây là ý gì? Như vậy đối đại tu sĩ cấp thấp, hay là không sợ bị người ta nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Hảo cái miệng lươi sắc bén tiểu nha đầu. Thấy được này hai gã trúc cơ tu sĩ thế nhưng liên thủ chống đỡ được chính mình khí thế, kia tuấn lãng tu sĩ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên chi sắc sau, phương lại cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, mới vừa nghe đến ngươi như thế trách trời thương dân chi ngôn, nếu không phải toàn bộ hành trình nhìn ngươi chém giết những cái đó tu sĩ khi sạch sẽ lưu loát, ta thật đúng là cho rằng chính mình gặp gỡ này tu chân giới vạn năm không thấy thuần lương người đâu. Mặc Trầm Chu lại là một tiếng cười lạnh, tiền bối lần này nói sai rồi. Vạn bối chém giết những người này chờ, đều có bọn họ lấy chết chi đạo. Lại không đại biểu vạn bối là cái nhẫn tâm hạng người. Tông môn chi lệnh không thể trái, nhưng mà xong việc, đó là chính mình cảm khái vài câu, lại cũng vẫn chưa ngại người khác sự. Huống hồ vạn bối sao biết, còn có cao nhân ẩn với bên cạnh người, chuyên nghe này đó. Người này một bộ cao cao thượng không đưa bọn họ phóng nhãn chung bộ dáng. Thật là lệnh nhân tâm sinh lửa giận. Tuy là Mặc Trầm Chu trong lòng vốn là cho rằng này đó tu sĩ đáng chết, chính là vì cùng người này làm trái lại, cũng vẫn là như vậy nói. Mà kia tuấn lãng tu sĩ trong mắt chợt lóe, cười hỏi, chiếu ngươi như vậy nói, nếu là ta giờ phút này đem ngươi đánh chết tại đây, lại cảm thán vài câu, liền không xem như người xấu sao. Dứt lời cùng đồng bạn nhìn nhỏ cười, hiển nhiên chưa đem trước mắt Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân để ở trong lòng. Mắt thấy tại đây, Mặc Trầm Chu trong lòng lại là cười lạnh, đắc, tiền bối nếu là như vậy ý tưởng, đại nhưng thử một lần, văn bối hai người tuy rằng so ra kém tiền bối tu vi tinh thâm, lại tất sẽ phụng bồi rốt cuộc. Này hai người ẩn với một bên không biết bao lâu, ai ngờ hiểu là người tốt hay là người xấu. Hiện giờ Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường không truy địch chưa về, này hai người là chính mình cùng Tần Chân hoàn toàn ngăn cản không được. Nhưng mà nếu là như thế này liền đối với này hai người cúi đầu, lại tuyệt không phải nàng Mặc Trầm Chu hành sự tác phong. Nàng tha rằng lực chiến mà chết, cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào cúi đầu nhận thua. Như vậy tưởng khi, nàng trong mắt liền lập lòe khởi vài phần huyết quang, mà Tần Chân lại là không rên một tiếng, quanh thân linh lực quay nhanh, trong lúc nhất thời hai người linh lực lại là lần thứ hai cất cao một tiết, lại có vài phần ngọc nát đá tan chi ý. Này vốn là không cho là đúng cười hai người cảm nhận được không gian chung linh lực chấn động, đều là sắc mặt khẽ biến. Lại thấy đến kia vẫn chưa bị hai người phóng nhãn chung có chút cổ quái trúc cơ tu sĩ, lại là một cổ đột nhiên dâng lên linh lực chung hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Một người trong mắt hờ hững một mảnh, không gợn sóng, mà một người khác trong mắt, huyết sắc mãnh liệt, hết sức cấm lệ. Mà này hai người đỉnh đầu, băng lam cùng đỏ đậm giao tương bay múa, không trung phát ra thê lương kêu to. Ngay sau đó, lưỡng đạo linh quang phóng lên cao, trời cao phía trên hội tụ thành một đạo thật lớn vô cùng kiếm quang, lại là ngay lập tức tới, một tiếng kêu to vào đầu chém về phía kia hai người. Nay thượng lộn xộn thô bạo cùng băng hàn lệnh đến này hai người sắc mặt hơi đổi, lại là túc sắc mặt, kia cá nông giả dạng lao giả rời tay đem bên hông cá rổ gỡ xuống, vứt đến hai người trước mắt, lại nghe rỗi danh chung một tiếng làm cho người ta sợ hãi vang lớn. Này cá rổ thượng không ngừng mà cuồn cuộn lân lân thủy quang, cùng kia kiếm quang giống tiếp xúc nháy mắt ngưng tụ lại một tầng băng xương. Nhưng mà bất quá một tức lúc sau, tầng này băng xương liền ầm ầm tắc nước. Kia thủy quang như cũ tiếp tục xâm nhập Mặc Trầm Chu hai người phát ra kiếm quang, bất quá mấy phút lúc sau, hai người dùng toàn lực phát ra kiếm quang liền cá rổ trước hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Mặc Trầm Chu trong đan điền, lại là đã là phụ tải không được này liên tiếp linh lực cấp tốc vận chuyển. Bắt đầu có hỏng mất hiện ra. Nhưng mà nàng trong lòng, lại càng thêm lánh lệ. Trong lòng hung ác, Mặc Trầm Chu liền phải thoát khỏi Tần Chân tay. Nàng nhẫn chữ vật bên trong, hiện giờ còn có mấy cái tốc tăng trưởng linh lực linh đan, tuy rằng thai hỏa ngầm cực đại, nhưng mà hiện giờ tình huống dưới, lại cũng quản không được nhiều như vậy. Mặc Trầm Chu lại là biết được, này hai người hành tung lén lút, cùng chính mình hai người nói chuyện với nhau là lúc tuy rằng nhìn như hiền lành, nhưng mà trong mắt lại ẩn có quang mang lập lòe không chừng. Hiện giờ chưa đối nàng cùng Tần Chân hạ sát thủ, đơn giản là bởi vì hai người bọn họ cùng chính mình tu vi kém quá nhiều, có chút miêu chảo chuột giống nhau thú vị cùng chắc chắn. Một khi ra tay, chính mình cùng Tần Chân, lại là còn chưa đủ này hai người một kích chi lực. Chi bằng giờ phút này đua thượng một lần, thừa dịp này hai người còn chưa phản ứng lại đây, nàng liền tiên hạ thủ vi cường. Ít nhất đêm này hai người kéo thượng một kéo, có thể làm Tần Chân có đảo tẩu chi cơ. Nếu là bọn họ vận khí tốt, có thể làm Tần Chân gặp phải kia Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không, chỉ cần có thể kịp thời phản hồi, nàng Mặc Trầm Chu còn có một đường sinh cơ. Lại không có nghĩ đến Tần Chân trông thấy Mặc Trầm Chu trong mắt một tia kiên quyết, thế nhưng phảng phất là đoán được Mặc Trầm Chu trong lòng suy nghĩ, trở tay liền chế trụ Mặc Trầm Chu đôi tay, vọng tiến Mặc Trầm Chu trong mắt ánh mắt, cũng mang theo vài phần quyết tuyệt. Biết được người này muốn cùng chính mình sinh tử không rời chi ý, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng mắng to người này đầu óc sẽ không chuyển biến. Nàng cung Tần Chân, vốn là tuy hai mà một. Nàng sở dĩ nguyện ý muốn Tần Chân chạy thoát mà chính mình lưu lại, lại là bởi vì tự thân còn có số môn thần thông có thể thi triển. Hơn nữa Hắc Long Kinh cùng kia kiện lôi hệ chiến đai lưng tới phòng ngự chi lực, trong thời gian ngắn trong vòng còn có thể đủ kéo dài. Nếu là lúc này Tần Chân cũng có thể như nàng giống nhau, nàng nhưng thật ra cũng muốn chạy trốn. Nhưng mà trong lòng mắng to, lại vẫn là bởi vì Tần Chân không rời không bỏ mà tâm sinh ấm áp. Lúc sau lại chửi ầm lên kia không đàng hoàng Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không. Được chứ, chỉ lo giết người, lại là liền cái thần thức cái gì đều không bỏ bọn họ trên người một cái. Lần này bị hai cái nguyên anh theo dõi, lại là liền cái kêu cứu phương pháp đều không có. Tâm niệm quay nhanh, Mặc Trầm Chu lại là trong mắt nhíu lại, không chút do dự quát chói thai một tiếng, kia hai gã nguyên anh liền thấy được trên người nàng, chậm rãi hiện ra một kiện cực kỳ cổ xưa chiến y, này thượng lôi điện quay cuồng không thôi, mang theo chói thai thứ lạp tiếng vang. Lúc sau một cái màu tím lôi cầu hiện mặc trầm chu cùng tần chăn chi gian, này thượng mang theo khủng bố lôi điện chi lực. Đột nhiên chứng đại, đem hai người bọn họ bao phủ trong đó. Như vậy điện lưu chen trúc tình hình, lệnh kia hai gã nguyên anh tu sĩ sắc mặt lại lần nữa một bên. Lúc này đây, lại là hoàn toàn đã không có nửa điểm nhẹ nhàng chi sắc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, kia tuấn lãng tu sĩ trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, lại vẫn là nhìn như vô tình mà cười nói, ngươi này hai cái tiểu gia hỏa, lại là quá khẩn trương một ít. Ta hai người chỉ là muốn cùng các ngươi chào hỏi một cái, tội gì như vậy phòng bị. Tiền bối chính là nói giỡn. Thấy hắn như vậy nói, biết được lúc này nếu là chính mình cùng tần chăn toát ra một tia muốn chạy trốn ý tứ, chỉ sợ phải bị này hai người nháy mắt chém giết, mặc trầm chu lại cũng nguyện ý cùng này hai người nhiều lời vài câu kéo dài thời gian, dùng để chờ đợi thẩm khiêm hai người, liền cười lạnh nói, cũng không là ta chờ đề phòng, mà là chi nhân chi diện bất chi tâm, tiền bối như vậy đột ngột mà xuất hiện, vạn bối hai người trong lòng, rất là thấp thỏm bất an. Hành tung quỷ bí, lại còn muốn nơi này giả thân thiện, đương nàng nhìn không ra này hai người trong mắt sát ý không thành. Lời này nói, kia tuấn lãng tu sĩ cười, cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, thế nào mới có thể làm hai người các ngươi yên tâm đâu. Như vậy nói, lại chậm rãi đem phía sau trường kiếm rút ra, buông tay trung thong thả ung dung mà lật xem. Như vậy ngu xuẩn. Mặc trầm chu lúc này, lại là cảm giác được trong lòng vừa động, một đạo rất nhỏ linh lực này lôi cầu ở ngoài băn khoăn một chút, kia quen thuộc cảm giác lệnh nàng tâm thần đột nhiên buông lỏng. Liền càng thêm mà cười lạnh lên, đối với kia hai cái cỏ tới cỏ lui ra hỏa ngạo nghệ nói, tiền bối không cần hướng ta. Có không đem nhị vị tiền bối lai lịch báo cho văn bối, ta hai người, lại là muốn chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Người nọ sắc mặt vừa động, mắt hàm dị sắc mà nhìn mặc trầm chu, cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra thông minh, biết được ta hai người cũng không chuẩn bị thả ngươi rời đi. Cũng là, Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông tuy rằng không ta chờ trong mắt, nhưng mà lại cũng là phiền toái thực. Nếu là bị người phát hiện ta hai người hành tung, ngươi trở vốn là đối ta Đông Hải đề phòng, chỉ sợ lại muốn cùng ta Đông Hải dây dưa không thôi. Hắn trên mặt đột nhiên hiện ra lãnh lệ sát khí, trong tay trường kiếm một hoa, liền có một đạo làm cho người ta sợ hai kiếm phong tin nếu sấm đánh giống nhau hướng về mặc trầm chu cùng tần chăn cần cổ cắt ngang mà đi, đảo mắt liền đến hai người trước mắt. Mắt thấy này mặc trầm chu hai người hẳn phải chết, này hai người trên mặt liền lộ ra châm chọc ý cười. Lại là không bao giờ xem mặc trầm chu hai người xoay người liền phải rời đi. Lại nghe đến phía sau một tiếng vang lớn lúc sau, linh lực kịch liệt dung chuyển lúc sau, hai người bọn họ phía sau, lại hiện ra ba đạo sát ý nghiêm nghị linh lực. Này hai người hơi kinh ngạc quay đầu, liền thấy được kia kiếm quang lại là vẫn chưa chém xuống kia đối trúc cơ kỳ tu sĩ đầu, mà gần là khiến cho hai người bọn họ khỏe miệng giật huyết. Mà đạo lôi điện kia du tẩu không chừng lôi cầu ở ngoài, tam cái lôi điện tạo thành quang toa, lại là trong nháy mắt hướng về hai người bọn họ điện xạ mà đi. Bất quá là trúc cơ tu sĩ công kích, lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá là này hai người vây thú chi đấu, kia tuấn lãng tu sĩ không lắm ý mà vận kiếm một trọn, ý đồ đem này bà con lôi toa đánh tan, lại kiếm phong phủ vừa tiếp xúc với lôi toa lúc sau tình thế đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ sắc bén chi khí theo kiếm phong sông thẳng nhập hắn đan điền, nhớ rõ hắn nháy mắt chính là một búng máu phun tới. Kia cá nông lão giả vừa mới tiến lên đỡ lấy hắn, liền thấy được phương xa phía chân trời một đạo thất luyện sắc bén kiếm khí quán không tới, đêm này hai người vội vàng gian phát ra mấy đạo phòng ngự hoàn toàn đánh nát, thẳng tắp mà chạm tiến này hai người ngực. Lưỡng đạo huyết quang lúc sau, này hai người lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Mắt thấy phương xa lưỡng đạo bóng người cấp tốc mà đến, lại là không rảnh lo kia lôi cầu bên trong mặc trầm chu cùng tần chăn, xoay người hóa thành lưỡng đạo cực lượng độn quang biến mất chân trời. Mặc trầm chu lúc này mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là nhìn kia hai người tâm sinh cảm khái. Quả nhiên đầu năm nay, nếu là đã là chiếm cứ phía trên, liền không cần lại rong dài vô nghĩa, lại là trước đêm kia địch nhân chém phương hảo. Bằng không lại là vô cùng có khả năng bị đối thủ phiên bản. Hiện giờ còn không phải là như thế sao, này hai người ỷ vào tu vi cao thâm, nửa điểm chưa đem nàng cùng tần chăn phóng nhãn chung, trêu đùa thời gian dài như vậy, liền chính mình xuất thân đều nói ra, lại không nghĩ rằng sau thời điểm, Thẩm Khiêm chạy về, đem chính mình linh lực dung nhập đến Mặc Trầm Chu kia ba con lôi toa bên trong, bị thương nặng người nọ. Được việc phía trước, lại là sở hữu kẻ thất bại đều phải như thế như vậy một hồi. Trước mắt lại thấy như vậy sống sờ sờ ví dụ, Mặc Trầm Chu từ đây lúc sau, lại là thầm coi đây là giới, một khi ra tay, tuyệt đối sạch sẽ lưu loát, tuyệt không nói nửa câu vô nghĩa. Nói đó là kia đối thủ thành một cái hồ đồ quỷ, lại cùng nàng Mặc Trầm Chu có cái gì tương quan đâu. Sa mục kia hai người chạy trốn, Mặc Trầm Chu liền thấy được Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường không nháy mắt hạ xuống chính mình cùng Tần Chăn trước người, lúc này mới tâm thần buông lỏng, đem quanh thân lôi quang thu hồi, buông ra Tần Chăn tay ném cho hắn mấy cái linh đan, chính mình cũng đem số cái các màu linh đan nuốt đi xuống, mới vừa rồi ức chế trụ yết hầu gian huyết tinh khí. Nhưng thấy Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường không đều là vẻ mặt ngưng nhiên mà nhìn kia hai người thoát đi phương hướng, trên người còn mang theo chưa tán huyết tinh khí, lại nhìn Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn ánh mắt, đều mang theo một tia tán thưởng. Dương tay đem hai quả nhẫn chữ vật phân biệt ném cho Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn, Thẩm Khiêm lúc này mới hỏi, Băng Lam Tông tu sĩ đâu? Tiếp được một cái nhẫn chữ vật, Mặc Trầm Chu liền thấy trong đó không gian cực đại, các loại linh thảo tài liệu nhiều không kể xiết, còn có vô số linh thạch. Suýt nữa rượu hoa chính mình đôi mắt, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, thấy Tần Chăn im lặng, liền đáp, giải quyết xong rồi. Tất cả đều đã chết. Thẩm Khiêm có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là buông tha vấn đề này, nhìn phía phương xa lạnh nhạt nói, kia hai người là ai? Theo chính bọn họ nói là cái gì Đông Hải tu sĩ? Mặc Trầm Chu thở dài, sư bá, không phải ta bắt bẻ, mà là ta xem này hai người nấp trong nơi đây cũng có không ngắn thời gian. Ngài thân là hóa thần tu sĩ, hay là một chút đều không có phát hiện không thành. Chính là như vậy mới cổ quái. Tôn Trường không hừ lạnh một tiếng nói, ta xem này hai người bất quá là nguyên anh sơ kỳ, lại có thể đồng thời giấu giếm được ta cùng với Thẩm đạo hữu thần thức, này phân ẩn nấp năng lực, lại là ta cuộc đời ít thấy. Nếu là ta không có đoán sai, này hai người trên người tất có đại thừa phía trên tu sĩ luyện chế che giấu hơi thở pháp bảo. Đông Hải tu sĩ, đến chúng ta nơi này làm cái gì? Thẩm Khiêm lại là híp mắt lạnh nhạt nói, từ 200 năm trước Đông Hải mấy vị tán tiên không biết vì sao đột nhiên ngã xuống, nay Đông Hải liền cùng ta chờ chư tông chi gian lại vô lui tới, đó là liền kia duy nhất thông đạo đều bị phong bế. Lúc này, như thế nào còn có Đông Hải tu sĩ xuất thế? Lại đối với chính vuốt ve nhà mình hỏa phượng lông chim, tưởng thưởng nó trong khoảng thời gian này biểu hiện Mặc Trầm Chu nói, này hai người, còn nói gì đó? Thấy được Thẩm Khiêm đối này hai người tựa hồ rất là ý, Mặc Trầm Chu có chút nghi hoặc, lại vẫn là đem mới vừa rồi hết thể thuật lại cấp Thẩm Khiêm hai người. Nghe được lời này, Thẩm Khiêm trầm tư một lát, liền cười lạnh một tiếng, nói, ta trở lại cũng không cần tưởng quá nhiều. Này hai người mặc kệ muốn làm cái gì, nhưng mà hiện giờ hành tung đã là bại lộ, nếu là không nghĩ bị chư tông cảnh giác, thế tất muốn lấp kín ta hai tông miệng. Đến lúc đó bọn họ muốn làm cái gì? Chỉ sợ hắn không nói cũng không được. Dứt lời liền đối với Tôn Trường không vừa chắp tay, nói, đã nhiều ngày việc, đa tạ đạo hữu cùng Tĩnh Nguyên Tông viện thủ. Ngày nào đó nếu có yêu cầu, Lăng Vân Tông chắc chắn kiệt có khả năng. Tôn Trường không cười ha ha, người ta hai người mấy trăm năm giao tình, nói này đó chẳng phải mới lạ. Bất quá đạo hữu cũng muốn nhớ rõ hôm nay lời này, nếu là ngày sau hắn đột nhiên vừa đức. Ý vị thâm trường mà quét Mặc Trầm Chu túi đầu cùng hỏa phượng thân mật thân ảnh liếc mắt một cái, ái muội cười nói, thỉnh đạo hữu cũng không nên đã quên hôm nay chi ngôn. Vừa nghe lời này, Thẩm Khiêm sắc mặt một thanh, thử cười một tiếng, lại là không bao giờ để ý tới đắc ý rảo rạt Tôn Trường không. Lại chắp tay, cũng không đợi Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn cáo biệt, tay háo một quyển, liền tay háo thượng Mặc Trầm Chu cùng hỏa phượng liền đi, đảo mắt liền đem Tôn Trường không hai người ném phía sau. Mắt thấy hắn như thế vội vàng mà trở về báo cáo kết quả công tác, Mặc Trầm Chu cũng an an phận phận mà đáp đi nhờ xe. Nàng hiện giờ trong đan điền ly hỏng mất chỉ kém một đường, cần thiết lập tức bế quan. Bằng không sẽ phát sinh cái gì, liền nàng chính mình đều nói không chừng. Lần này ra tới, Mặc Trầm Chu tuy rằng thương đến đan điền, nhưng mà thu hoạch lại cực đại. Có kia di tích bên trong vô số tài nguyên, tuy rằng đại bộ phận muốn nộp lên trên tông môn. Lưu thủ chung cũng khiến cho nàng không bao giờ vì tài nguyên phát sầu. Từ hư thiên trạc phong bế, nàng lại rốt cuộc có thể chân chính mà tùng một ngụm ra tới. Mà liền nàng miên man suy nghĩ là lúc, lại là đã là cùng Thẩm Khiêm đến tông môn. Mắt thấy nàng sắc mặt mỏi mệt tái nhợt, Thẩm Khiêm thần thức đảo qua liền biết được nàng bị thương sâu đậm, cũng có chút lo lắng, liền đem nàng đưa về Chiêu Vân Phong phía trên, lúc này mới vung tay háo, thẳng đến Hạ Thanh Bình Triều Dương Cung mà đi, thần sắc căng chặt, hiển nhiên là muốn đem Băng Lam Tông cùng kia Đông Hải tu sĩ việc báo cho Hạ Thanh Bình. Mà Mặc Trầm Chu, lại là hòa hoãn một chút căng chặt thần kinh, hướng về chính mình sân đi đến. Nhưng mà lại vừa mới đi đến đỉnh núi, liền nhìn trước mắt cảnh tượng phát khởi ngốc tới, mãn nhãn không thể tin tưởng. Xanh biếc đại thụ dưới, một đầu màu đen cự sư ngưỡng mặt hướng lên trời mà nằm tươi tốt trên cỏ, tứ chi mở ra, lộ ra một cái lông xù xù đại cái bụng. Mà kia cái bụng mặt trên, một cái tròn vo màu đỏ tiểu thân ảnh bò kia thật dài lông tơ bên trong, vui vẻ mà cười, một đôi mắt mị thành một cái phùng. Mặc Trầm Chu liền nhìn đến một viên tiểu đầu này cự sư cái bụng mau chung chui tới chui lui, sống vô cùng. Thường thường mà nắm lên này cự sư một thốc mau nắm một nắm, sau đó lại toàn bộ nho nhỏ thân mình lăn tiến trường mau bên trong, hiển nhiên chơi đặc biệt vui vẻ. Như vậy hài hòa một màn, Mặc Trầm Chu chỉ xem đến trong lòng âm lãnh kể hết tan đi. Trong mắt lãnh lệ cũng chậm rãi mềm hóa, chỉ nhìn cái này ngây thơ đáng yêu hài tử chính mình trước mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Liền hy vọng vĩnh viễn đều có thể đủ dừng lại giờ khắc này, nàng tiểu muội muội vĩnh viễn đều không cần lớn lên. Lớn lên có cái gì hảo, lớn lên lúc sau, liền phải rời đi bên người nàng. Từng gì bao lâu, cũng có như vậy một cái vô tâm không phổi thanh niên, phảng phất vĩnh viễn đều trưởng không lớn giống nhau vây bên người nàng. Tuy rằng so nàng lớn tuổi rất nhiều, nhưng mà lại sẽ đối với chính mình sỏ lá lấy lòng, lòng tràn đầy tin tưởng cùng ý lại. Đã từng liền chính mình gì Thẩm Tĩnh đều xem bất quá đi, cho rằng Mặc Trầm Chu một ngày nào đó sẽ nhân Đỗ Lãng hành sự tâm sinh phiền chán. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, Đỗ Lãng sở làm hết thảy, đúng là Mặc Trầm Chu có thể phóng túng kết quả. Mặc Trầm Chu đối thân tình khao khát viễn siêu tưởng tượng. Mà năm đó Đỗ Lãng đối nàng ỷ lại làm nàng vô cùng thỏa mãn. Cái loại này bị trí thân yêu cầu cảm giác, Mặc Trầm Chu đến hiện nghĩ đến đều hạnh phúc vô cùng. Mà Mặc Trầm Chu trong lòng, Đỗ Nguyệt cùng Đỗ Lãng chi gian, vẫn là có rất lớn bất đồng. Đỗ Nguyệt sảng, lại không bằng Đỗ Lãng chính mình trước mặt như vậy tùy ý tự, luôn là biểu hiện ra một cái làm tỉ tỉ bộ dáng tới chiếu cố nàng, lại không biết Đỗ Lãng như vậy toàn tâm ỷ lại, mới là Mặc Trầm Chu muốn. Cho nên nàng cố tình mà tiếp quản Đỗ Lãng hết thảy, đem hắn phóng túng đến liền chính mình dị dượng đều so không được, phóng túng đến nàng Mặc Trầm Chu rốt cuộc Đỗ Lãng trong lòng, trở thành quan trọng người. Cho nên Mặc Trầm Chu cho tới nay đều không phải người tốt. Một người quá tịch mịch. Kia bị nhốt hư thiên trạc chung 400 năm, vẫn là làm Mặc Trầm Chu đối cảm tình vô cùng tham lam. Nàng tưởng bị người nhà yêu cầu, bị người nhà tin cậy, thậm chí trở thành có thể chống đỡ khởi cái này ra cây trụ. Nàng đã từng vì Đỗ Lãng đối chính mình ỷ lại thỏa mãn vô cùng. Chính là đương kia một năm, Đỗ Lãng phảng phất một đêm thay đổi, nàng trong lòng, liền phảng phất mất đi thứ gì. Liền như vậy không tốt sao? Nàng cái gì đều có thể cho hắn, vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng đâu? Tu vi, địa vị, này hết thể không đều là tu chân giới chúng tu sĩ muốn được đến sao? Rõ ràng nàng đều có thể cho bọn hắn A Đỗ Nguyệt cùng Đỗ Lãng, chỉ cần chạm Mặc Trầm Chu có thể xem tới được đến địa phương, vẫn luôn hạnh phúc mà trưởng thành thì tốt rồi. Vì cái gì muốn thay đổi, cho dù như vậy thay đổi, là vì nàng Mặc Trầm Chu. Này cũng không phải chính mình muốn kết quả a, mà trước mắt đứa nhỏ này, có thể hay không cũng có một ngày, đột nhiên mà lớn lên, không hề yêu cầu nàng. Có thể hay không có một ngày, ném xuống nàng một người, cùng một người khác đi đến nàng nhìn không thấy địa phương. Nếu là như thế này, nếu là như thế này, còn không bằng. Mặc Trầm Chu nhìn chính mình muội muội ánh mắt một lệ, hơi thở liền bắt đầu trở nên không xong. Nhưng mà đột nhiên liền tỉnh táo lại. Trong lòng nặng nề mà nhảy dựng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng chính mình trong miệng nhét vào mấy cái ninh tâm an thần linh đan, trong lòng dâng lên vô cùng sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nàng thế nhưng không nghĩ tới, lúc này đây thương thế thế nhưng như vậy trọng, liền nàng tâm cảnh đều bắt đầu không xong. Những cái đó âm u, nàng trước nay đều không có nghĩ như vậy quá ý tưởng, thế nhưng phảng phất là trống rông toát ra tới giống nhau, thế nhưng khơi dậy nàng sát tâm. Nhắm mắt lại ổn định tâm thần, Mặc Trầm Chu phương dám tiếp tục nhìn về phía chính mình muội muội. Lúc này đây, lại là chuẩn bị lại xem một cái dẫn phượng liền lập tức trở về bế quan, lại không có nghĩ đến lại vừa mở mắt, trước mắt một màn lệnh đến nàng trong lòng giận dữ. Liền thấy chính mình đáng yêu muội muội bên người, lúc này chính ngồi xổm một người mắt đào hoa thanh niên. Trên mặt mang theo vài phần đáng khinh tươi cười, hai chỉ móng vuốt chậm rãi tham hướng dẫn phượng kia trương trắng nón mượt mà khuôn mặt nhỏ, một trương miệng về phía trước chu, nhìn qua là muốn thấu đi lên thân thượng một ngụm. Như vậy tà ác đồ đệ, thế nhưng đem tội ác móng vuốt rôi đến nàng mặc trầm chu muội muội trên người tới, không thu thập thứ này, nàng mặc trầm chu quả thực làm bậy người tỷ. Khoe miệng vừa kéo, mặc trầm chu nỗ lực thu liễm đan điền thương thế, trong tay nhảy ra một cái tinh ánh dịch thấu cái chai, hung hăng về phía kia mưu toan đối nhà mình muội muội mưu đồ gây rối ra hỏa tắt đi, liền thấy một đạo quang ảnh không trung cấp tốc mà hiện lên, lại tiếp theo, đó là một tiếng ngao ngao kêu to tiếng vang lên. Kia thanh niên xoa sau đầu một cái tròn xoe đại bao phẫn nộ mà quay đầu nhìn lại đây, nhìn thấy mặc trầm chu hai mắt buốc hỏa mà nhìn chính mình, thân hình đột nhiên cứng đờ, chậm rãi đem đầu vặn hồi, tiện đà trong lòng rơi lệ đầy mặt. Đến tột cùng là cái nào nên thiên đao vạn quả ra hỏa nói cho hắn, cái này tiểu ma đầu ra cửa vì tông môn làm việc, trong thời gian ngắn trong vòng đều cũng chưa về. Nếu không phải như vậy, hắn Đỗ Thần sao có thể như vậy đĩnh đạc mà liền thượng này chiêu vân phong. Đỗ Thần trong lòng, thật là tươi đẹp mà yêu thương. Hắn từ nhỏ khéo đô ra, chung quanh chứng kiến, không phải đề đao kén kiếm tháo đàn ông, chính là như mực trầm trụ như vậy mẫu dạ xoa. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà gặp chuyện cũng không dùng miệng, trực tiếp đều là vung tay đánh nhau, như thế nào một cái thê lương có thể hình dung. Mà không lâu trước đây, hắn lại là thế đô ra cấp Đỗ Xanh tặng đồ thời điểm, nhân duyên trùng hợp mà đụng phải mặc ra cái này tiểu đoàn tử. Như vậy đáng yêu hoặc bác, ôm trong tay còn mềm như bông, ngoan ngoãn nghe lời phải gọi Đỗ Thần tâm đều hóa. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải như vậy chọc người thích vật nhỏ, nơi nào là nhà hắn những cái đó chán ghét chỉ biết tác loạn nổi điên tiểu tể tử có thể so sánh. Bởi vậy hắn thừa dịp tiểu dẫn phượng thẩm tĩnh chỗ làm khách mấy ngày, pha là nàng cái kia trên mặt tươi cười âm chắc chắc, coi trọng liếc mắt một cái hắn liền cảm thấy lông tơ mạc danh thẳng dựng tam sư huynh ra ngoài thỉnh thoảng chờ, trộm cùng nàng chơi đùa mấy ngày. Thực tùy biết vị sau, lại là hỏi thăm cái kia chính mình gặp phải liền xui xẻo tiểu ma đầu không lúc sau, yên tâm mà lưu thượng chiêu vân phong. Hắn lại là cũng có vài phần tự mình hiểu lấy. Biết được chính mình tông môn nội phong bình cũng không thế nào, lo lắng cho mình cùng dẫn phượng ở chung đưa tới mặc cửu thiên đám người phản đối. Lại là mỗi ngày mang theo cái lao tổ bàn cho cao giai tránh tức phù, hối lộ mỗi ngày làm bạn bảo hộ dẫn phượng thông u sư, liền mỗi ngày lúc này, cái kia tiểu tử tu luyện thời điểm cùng dẫn phượng chơi đùa một trận, thẳng đến nhìn đến có người lại nhanh như chớp mà bỏ chạy. Lại không có nghĩ đến, hôm nay thế nhưng đụng phải ván sát. Mắt thấy mặc trầm chu tầm mắt càng ngày càng nguy hiểm, Đỗ Thần chỉ cảm thấy chính mình bắp chân đều run run. Hiện giờ toàn bộ tông môn đều truyền lưu này mặc trầm chu giết người không chớp mắt, hắn tuy rằng với mặc trầm chu cũng coi như là từ nhỏ quen biết, biết được người này hành sự kỳ thật cũng không tùy ý làm bậy, rất có điểm mấu chốt. Hơn nữa đối chính mình lại là có vài phần thiện ý, lại vẫn là nghĩ đến phía trước mấy phen đau tấu mà rụt rụt cổ. Lại thấy đến trước mắt tiểu ma đầu nhìn chính mình, lạnh lùng hỏi, ngươi làm cái gì? Ta liên tiếp ta tự lúc sau. Vốn định giải cái rối Đỗ Thần vẫn là mặc trầm chu sắc bén trong ánh mắt mềm xuống dưới, thấp hèn đầu ủ rũ cụp đôi nói, cùng dẫn phượng ngọn nhi. Ngươi đều bao lớn rồi, còn cùng cái hải tử chơi. Đoan Mục Cẩm ban cho linh đan rất là hữu hiệu, tạm thời tâm thần thanh minh, mặc trầm chu liền yên lòng. Khinh bỉ nhìn trước mắt thanh niên nói, bất quá mấy năm không gặp, ngươi chỉ số thông minh thoái hóa đến như vậy. Còn có, vừa rồi ngươi làm cái gì? Thật móng đuốt cùng ngươi kia trương heo miệng không nghĩ muốn đúng không? Đỗ Thần nháy mắt liền trột dạ. Hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên gây án đã bị trảo vừa vặn. Nội tâm rơi lệ mà nghĩ đến, nếu không phải ngày đó nhìn đến cái kia mỗi ngày một bế lên tiểu dẫn phượng liền không buông tay tiểu tử thúi đem miệng tiến đến dẫn phượng kia trương nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng sau liền đôi mắt đều nheo lại tới hạnh phúc hình dáng, hắn cũng sẽ không muốn thử xem đến tột cùng kia cảm giác có phải hay không thật như vậy hảo. Có tâm biện bạch một câu chính mình gần là gây án chưa thoại, thỉnh cầu từ nhẹ xử lý, Đỗ Thần lại thấy đến bên người một cái màu đỏ tiểu đoàn tử từ chính mình bên người lan quá, vội vàng mà nhào vào mặc trầm chu mở ra trong ngực. Mặc trầm chu thấy Đỗ Thần chi chi ô ô, cũng không đi để ý đến hắn, ôm dẫn phượng mềm như bông ấm hô hô tiểu thân mình, một lòng hóa thành thủy. cười hỏi, A Phượng có nghĩ tỉ tỉ? Tưởng. Mặc Dẫn Phượng rầu cái miệng nhỏ đáp một tiếng, hai điều tiểu cánh tay vòng lấy Mặc Trầm Chu cổ, khuôn mặt nhỏ Mặc Trầm Chu gò má biên cỏ, ủy khuất vô cùng, tưởng cực kỳ. Thật ngoan. Nghiêng đầu tiểu đoàn tử trên mặt hôn một cái, Mặc Trầm Chu ôm nàng tay nắm thật chặt, lại mở miệng hỏi, A Phượng vừa rồi cùng cái kia ca ca chơi cái gì? Đỗ Thần khỏe miệng run rẩy chung, tiểu tiểu hài tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lớn tiếng mà đáp, chơi thân thân. Này một câu vừa ra, Đỗ Thần chỉ cảm thấy Mặc Trầm Chu khủng bố trong ánh mắt, chính mình thế nhưng còn có thể đủ kiên trì chạm tại chỗ không có chạy trốn, thật là kỳ tích, nỗ lực mở miệng nói, kia cái gì, không phải ngươi tưởng như vậy à? Ta còn không có. Còn chưa nói xong, chính là một đạo ánh lửa phun đến chính mình trước mặt trên mặt đất, bắn ra một cái sâu đậm hố động. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thần liền nhìn này trống rỗng bốc hơi thổ tầng phát khởi ngốc tới. Lại nghĩ vậy phun ra ánh lửa màu đỏ chim sẻ phía trước còn hướng chính mình trên đầu phun quá mức, liền cả người run đến như là phạm vào bệnh giống nhau. Ta lật cái đi. Nguyên lai tiểu ra lúc ấy, là Diêm Vương điện trước đi rồi một cái qua lại a. Liền Đỗ Thần cái chán đổ mồ hôi là lúc, lại nghe đến Mặc Trầm Chu ngữ khí nhàn nhạt, chính là lại ẩn hàm một loại báo táp phía trước yên lặng hỏi, chơi thân thân sao? Đã bao lâu? Nhà mình A tỷ hỏi như vậy, Mặc Dẫn Phượng lại thiên đầu nghĩ nghĩ, nghĩ đến tuy rằng cái này ca ca là lần đầu tiên, chính là tam sư huynh mỗi ngày đều phải cùng chính mình thân thân, dù sao thân thân đều là ngọt ngào, tiểu đoàn tử thực thích đâu, liền vui dạo dực mà đối với ngón tay ngoan ngoãn đáp, vẫn luôn đều có thân thân. Nhận thấy được Mặc Trầm Chu trên người hơi thở biến đổi, phảng phất giống như mánh hổ ra áp giống nhau khủng bố vô cùng, cảm thấy hoan uổng đến cực điểm Đỗ Thần đều phải cấp trước mắt này hố người hai tỷ muội quỳ xuống. Trời đất chứng giám. Hắn là thật cái gì cũng chưa làm. Không mang theo như vậy hoan uổng người tốt. Hay là này Mặc thị, chẳng những là tỷ tỷ, ngay cả cái này muội muội cũng là chính mình khắc tinh không thành. Mặc Trầm Chu vừa nghe lời này, chính là sắc mặt biến đổi. Nhìn phía Đỗ Thần trong ánh mắt mang theo vài phần không tốt, mà lại nghĩ đến, đời trước chính mình muội muội liền cùng này Đỗ Thần giao hảo, chẳng lẽ là lúc ấy, người này liền đối Dẫn Phượng tâm tư cực không đơn thuần sao? Nghĩ đến năm đó Dẫn Phượng sau khi chết người này bi thống, Mặc Trầm Chu càng thêm cảm thấy chính mình nghĩ đến rất có đạo lý. Lại nghĩ đến chính mình đáng yêu bảo bối muội muội còn như vậy tiểu, liền có liên tiếp sói con mưu toan đem nàng từ chính mình bên người cướp đi. Kia Nghiêm Khanh cũng liền thôi, tuổi cùng Dẫn Phượng không sai biệt nhiều, lại là chính mình dẫn vào môn hạ, nàng nhiều ít cũng liền nhận, nhưng mà cũng không nghĩ tới liền như vậy vô cùng đơn giản liền đem nhà mình muội muội chắp tay nhượng lại. Nhưng này Đỗ Thần ra đầu rồi còn tưởng lão như gặm nộn thảo, thật thật như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền nheo lại đôi mắt, nhìn về phía kia đối diện cực kỳ bi thương Đỗ Thần. Xả ra một cái hàn ý dày đặc tươi cười tới, nhẹ giọng hỏi, họ Đỗ, ngươi muốn chết như thế nào? Mặc Trầm Chu tươi cười quá khủng bố. Nghĩ đến từ trước phát sinh chính mình trên người bi thảm tao ngộ, Đỗ Thần liền chạy trốn ý tưởng cũng không dám có, trong lòng âm thầm cảm thán chính mình xui xẻo, run run rẩy rẩy mà chạm Mặc Trầm Chu trước mặt, nhắm mắt chờ chết, lấy cầu sớm chết sớm siêu sinh. Liên Mặc Trầm Chu kéo kéo khoe miệng, tưởng trước đem trong lòng ngực muội muội buông xuống lại dọn dẹp một chút trước mắt cái này loạn rối móng vuốt mặt hàng thời điểm, lại nghe đến một tiếng kêu gọi phía sau vang lên, Trầm Chu, Trầm đã động thủ. Mặc Trầm Chu chỉ trước mắt, liền thấy được một người thanh tuyển đến cực điểm nam tu từ phương xa đi tới, nhìn như thản nhiên, lại vài bước liền tới rồi chính mình trước mặt, đúng là Đường Thiên Phong. Đường Thiên Phong đi vào Mặc Trầm Chu trước người, cũng không nhìn về phía lộ ra một bộ chạy ra sinh thiên biểu tình Đỗ Thần, mà là từ trên xuống dưới mà đánh giá Mặc Trầm Chu một phen, lập tức nhíu mày, sao lại thế này? Ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Hơi thở phù phiếm, ẩn có hỏng mất hiện ra, đây là thương tới rồi căn cơ biểu hiện, đi ra ngoài một chuyến liền thành bộ dáng này, Đường Thiên Phong ngự khí liền nghiêm túc lên, thương như vậy trọng ngươi còn không quay về bế quan, còn có thời gian nơi này dây dưa một chút việc nhỏ. Đây là việc nhỏ sao? Mặc Trầm Chu cùng Đường Thiên Phong quan hệ cực kỳ thân cận, nàng trong mắt liền giống như đồng bào huynh trưởng giống nhau, phiết miệng hừ nói, tiểu tử này đối chúng ta muội muội lòng mang ý xấu, không giao huấn một chút hắn, hắn liền không biết chuyện gì nhi có khả năng, chuyện gì nhi không thể làm. Được rồi. Rõ ràng nhà mình sư muội tính tình, Đường Thiên Phong rất là bất đắc dĩ. mắt thấy Mạc Dẫn Phượng nháy một đôi mắt tò mò mà hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, duỗi tay xoa xoa nàng mềm mại tóc, lúc này mới đối với Mạc Trầm Chu nói, ngươi cho rằng chúng ta không biết này Đỗ Thần mỗi ngày tới Chiêu Vân Phong làm cái gì không thành. Từ ngày đầu tiên bắt đầu chúng ta liền phát hiện, cũng là chúng ta làm thông u sư không cần trở ngại hắn. Vừa nghe lời này, Mạc Trầm Chu đôi mắt đều tức giận đến lập lên, run rẩy môi hỏi, đây là có ý tứ gì? Chúng ta A Phượng, thế nhưng gọi người khác chiếm tiện nghi cũng không hé răng không thành. Sư mẫu không cho ngăn đón. Nghĩ đến lúc trước Thẩm Lam cười tủm tỉm bộ dáng, Đường Thiên Phong cũng thực bất đắc dĩ, tổng cũng cảm thấy nhà mình vị này sư nương, hành sự có khi thực không đáng tin cậy. Sư mẫu cảm thấy rất thú vị, dù sao A Phượng cũng không có gì tổn thất, mỗi ngày xem diễn cũng rất thú vị. Này hai người nói chuyện vẫn chưa nghĩ gạt người khác, mới nói được nơi này, liền nghe được một cái run run rẩy rẩy thanh âm cắm tiến vào, xem diễn. Nhìn cái gì diễn? Hai người quay đầu, liền thấy Đỗ Thần vẻ mặt hỏng mất biểu tình mà nhìn nơi này, muốn nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Mạc Trầm Chu nháy mắt hiểu được nhà mình lão nương ác thú vị, lúc này liền tràn đầy khinh bỉ nhìn cái này ngốc hóa. Mà Đường Thiên Phong tính tình ôn hòa, nhiều ít có chút đáng thương người này, liền khụ một tiếng, quay đầu đi không nói gì. Chính là như vậy, Đỗ Thần vẫn là từ Đường Thiên Phong chợt lóe mà qua trong ánh mắt thấy được như là đương nhiên là xem ngươi diễn mỗi ngày xem ngươi lén lút lưu tiến vào còn tưởng rằng người khác cũng không biết ngốc dạng thật tốt chơi còn miễn phí giúp chúng ta mang tiểu hài tử ha ha ha loại này cảm xúc, trong lúc nhất thời tâm linh thượng đã chịu cực đại thương tổn. Lại thấy cách đó không xa Mạc Trầm Chu một đôi mắt phượng híp mắt khinh bỉ nhìn lại đây, mà nàng trong lời nói tiểu đoàn tử tuy rằng làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Chính là mắt thấy chính mình tỉ tỉ vẻ mặt khinh thường, liền tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng cũng nỗ lực địa biểu hiện ra cùng nhà mình tỉ tỉ giống nhau biểu tình, cùng chung kẻ địch mà liếc con mắt nhìn lại đây. Trong lúc nhất thời hợp với Mạc Trầm Chu đầu vai hỏa phượng, tam song tương tự mắt phượng mang theo khinh bỉ nhìn lại đây, Đỗ Thần tâm đều phải nát. Lệ nóng doanh tròng mà nhìn trước mắt hết thảy, hắn nức nở một chút, sau đó đột nhiên một đốn chân, dưới chân lưu quang chợt lóe, ngao ngao gào khóc biến mất phương xa. Quá khi dễ người. Ngao ngao ngao. Lao tổ, này Chiêu Vân Phong liền không có một cái người tốt. Như vậy khi dễ hắn một cái người thành thật, tuyệt đối không có kết cục tốt. Mắt thấy Đỗ Thần bi phẫn mà biến mất, Mạc Trầm Chu thu hồi ánh mắt, lại lạc Đường Thiên Phong trên người khi, liền có nhịn không được trở dạ. Liền thấy trước mắt thanh niên như mày, nhẹ giọng trách nói, đó là trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, chính là ngươi cũng không cần như vậy nghe lệnh. Ngươi mới bao lớn, nặng nhẹ nhanh chậm đều không rõ ràng làm sao. Ra chuyện gì, không phải kêu sư tôn sư mẫu thương tâm. Mạc Trầm Chu mắt thấy lần này nhà mình nhị sư huynh là thực sự có chút sinh khí, liền đem trong lòng ngực dẫn phượng phóng tới Đường Thiên Phong trong lòng ngực, lôi kéo hắn tay háo lấy lòng nói, nhị sư huynh, đừng sinh Trầm Chu khí sao. Ngươi cũng không phải không biết ta tính cách, trưởng giáo pháp chỉ cái gì, cũng không phải quan trọng nguyên nhân, chỉ là ta chính mình xem những người đó bất quá mắt. Không muốn chịu thua thôi. Về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại kêu các ngươi lo lắng. Nói xong còn khụ khụ, một bộ suy yếu bộ dáng, quả nhiên chọc đến Đường Thiên Phong mềm hạ biểu tình, đau lòng mà nhìn nàng. Hảo! Trong lòng biết đối cái này tiểu sư muội không có cách nào, Đường Thiên Phong thương tiếc mà sờ sờ Mặc Trầm Chu tóc dài, ôn nhu nói, nếu bị thương, liền trở về bế quan bãi. Sư tôn nơi đó, ta đối đãi ngươi cùng bọn họ nói. Mà hắn trong lòng ngực dẫn vượng, thấy Mạc Trầm Chu sắc mặt tái nhợt bộ dáng, không có từ trước chính mình nhìn thấy hàng tươi sống, cũng lo lắng mà vươn tay nhỏ, Mạc Trầm Chu trên mặt sờ soạng vài cái, nhỏ giọng nói, đau đau phi phi, đau đau phi phi. Cảm giác được hai người tâm tình, Mạc Trầm Chu trong lòng chính là ấm áp, liền gật gật đầu, quay lại chính mình phòng. Phương tiến phòng, liền khụ mà khụ ra một búng máu tới. Cảm nhận được đan điền trung ẩn ẩn làm đau. Nàng nhịn không được cười khổ một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trong đan điền, nơi nơi đều là cái khe, tùy thời đều sẽ vỡ vụn mở ra. Mà đan điền sở dĩ còn chưa hoàn toàn hỏng mất, lại là kia hắc diễm, đại ngày thật viêm cùng lôi điện chi lực cộng đồng tác dụng kết quả. Vô số linh lực cái khe bên trong cuốn quanh, miễn cưỡng đem đan điền cấu kết cùng nhau. Mà kinh mạch bên trong linh lực, cũng ẩn có sao động, pha không an ổn. Ngầm mắng kia đột nhiên vụt ra tới quấy rối. Làm hại chính mình lúc ấy ý đồ kiếp nổ đàn điển hai tên ra hỏa, Mặc Trầm Chu lấy ra mấy cái đoan mục cẩm bàn cho Cao Giai Linh đan nhét vào trong miệng, cảm nhận được kia một cổ ôn hòa linh lực trong kinh mạch lưu động, chữa trị này trong kinh mạch rách nát sau, nàng nỗ lực vận chuyển công pháp, đem này cổ linh lực dẫn đường nhập trong đan điền. Trong lúc nhất thời Mặc Trầm Chu liền tinh tường cảm giác được những cái đó rất nhỏ cái khe nháy mắt liền. Bắt đầu phục hồi như cũ, đã là bắt đầu rách nát địa phương cũng chậm rãi chỉnh hợp thành một khối. Vận chuyển tâm quyết, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trong đan điền phục hồi như cũ đến cực, dựa theo cái này tốc độ, không ra một tháng, chính mình ám thương liền sẽ khôi phục hơn phân nửa, mà đến lúc đó, nàng liền có thể ổn định cảnh giới lúc sau, thử chỉnh hợp trong khoảng thời gian này tu luyện quá vài loại thần thông. Đem đủ loại thai hỏa ngầm hoàn toàn đánh tan. Lại đem mấy cái ngưng thần tĩnh khí linh đan ăn vào, Mặc Trầm Chu cảm giác được tâm cảnh chậm rãi thanh minh lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây nếu không phải nàng phát giác, một khi tâm cảnh sinh ra vết rách, liền rất dễ dàng xuất hiện tâm ma. Nàng tình huống chính mình rõ ràng, đi là giữ dằn sát phạt chi đạo, vốn chính là thực dễ dàng đi thiên, chỉ là ỷ vào nàng trời sinh tính kiên cường. Lúc này mới vẫn luôn đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lại không có nghĩ vậy một lần đan điền bị thương nặng, thế nhưng khiến cho nàng tâm cảnh không xong, như thế nào không lệnh nàng trong lòng kinh sợ. Bất quá Mặc Trầm Chu cũng âm thầm may mắn, này hết thể xuất hiện rất sớm. Nếu là này tâm cảnh vết rách nàng đánh sâu vào cao giai cảnh giới là lúc bị tâm ma thừa cơ mà nhập, nói một câu tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Đến lúc đó không phải thân vẫn đạo tiêu. Chính là tâm tính đại biến biến thành cái chỉ biết giết chóc quái vật, đó là liền chết đều thành hy vọng xa vời. Đoan Mục Cẩm không hổ là cửu phẩm luyện đan sư, ngưng thần linh đan vừa vào đan điền, nàng trong lòng ẩn ẩn sao động liền bị hoàn toàn hóa giải. Mà lúc này linh đài thanh minh, thần thanh khí sảng, thần hồn chi gian bị một cổ ấm áp linh lực lặp lại vỡ bờ mạch lạc, những cái đó âm u suy nghĩ hoàn toàn không thấy, liền Mặc Trầm Chu nhất quán lánh lệ biểu tình cũng này cổ linh lực vỡ bờ hạ hòa hoãn xuống dưới. Nay vài cổ linh lực cùng một chỗ Mặc Trầm Chu trong kinh mạch nơi nơi du tẩu, nàng nhắm mắt lại không có phát hiện, kia trận tròn mắt tò mò mà nghiêng đầu nhìn này hết thể hỏa phượng lại thấy đến, từng luồng lệnh nó cảm thấy bất an âm u chi lực Mặc Trầm Chu quanh thân bừng lên, trên dưới quay cuồng một lát, còn nghĩ phản hồi Mặc Trầm Chu thân thể, lại còn chưa thành công. Đã bị trên người nàng lục huyết kiếm thượng một viên đột nhiên vươn thú đầu một ngụm nuốt vào, vừa lòng mà đánh cái no cách. Lúc này mới phản hồi đến lục huyết kiếm trung an phận xuống dưới. Hai họa ngầm thế nhưng hoàn toàn tiêu trừ, như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Mặc Trầm Chu tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại vẫn là cảm giác ra tới, dĩ vãng phảng phất bao phủ trong lòng một tầng mê chướng tựa hồ bị sốc đi giống nhau. Mà lúc sau, nàng đan điền trung lôi cầu đột nhiên phát lực. Đem từng luồng hồ quang hộ kinh mạch bên trong, thế nhưng đem một ít âm u chi lực ngăn cách chính mình thân thể ở ngoài. Này lại tựa hồ là nhờ họa được phúc. Nghĩ đến phía trước có câu không phá thì không xây được cũ lời nói, Mặc Trầm Chu trong lòng cũng cảm thấy vài phần hưng phấn. Mà đem này kinh mạch bên trong lôi điện chi lực kiềm chế trụ, nàng mới vừa rồi yên lòng, toàn lực đem mấy môn tâm quyết đồng thời vận chuyển. Trong lúc nhất thời phòng bên trong linh khí lớn tiếng, nàng lại xem chuẩn thời cơ đem trong tay cái kia linh mạch vứt ra tới. Nung liệt linh khí bên trong một chút mà khiến cho nhập thể, chữa trị đan điền đồng thời, tăng cường trong kinh mạch linh lực cường độ. Này một tu luyện, lại là liền Mặc Trầm Chu chính mình đều không có nghĩ đến, thế nhưng tu luyện suốt một năm. Cái này trong lúc, tựa hồ là nhân nàng bị thương bế quan hệ, thế nhưng không có người đến quấy rầy, có thể làm Mặc Trầm Chu an tâm tu luyện. Chuyên tâm tình huống dưới. Mặc Trầm Chu thế nhưng ngắn ngủn nửa năm bên trong liền chữa trị đan điền chung hết thể thương thế, lúc sau lại an phận mà an dưỡng mấy tháng lúc sau, cảm giác được không sai biệt lắm liền toàn lực đánh sâu vào khởi bình cảnh tới. Trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, lại xưng nửa bước kim đan, này đây trong đan điền linh dịch đã là hướng về kim đan chuyển hóa mà được gọi là. Mà có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, phần lớn đã trúc cơ kỳ tích lũy rất dài một đoạn thời gian. Mà không phải giống như Mặc Trầm Chu giống nhau, liên tục mấy năm bên trong luân phiên thăng giai, này tốc độ chi, thế nhưng lệnh nhân tâm trung bất an. Nhưng mà lúc này đây đối với Mặc Trầm Chu tới nói, thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Kia nói cái chắn vài cổ linh lực giao hội cùng nhau đánh sâu vào thời điểm, bị dễ như trở bàn tay mà đánh tan, lúc sau Mặc Trầm Chu trong đan điền hình thái đại biến, hiện giờ kia linh dịch cực kỳ sền sệt, linh khí tràn đầy không thôi. Mà kia linh dịch phía trên lôi cầu, hiện giờ ánh sáng tím nhấp nháy, thế nhưng có cùng hắc diễm sóng vai xu thế. Mà hết thể này, lại đều mệt lúc này đây chính mình được đến này linh mạch. Nếu không phải này linh mạch đem khổng lồ linh khí quần quận không ngừng mà đưa vào Mặc Trầm Chu thân thể, liền Mặc Trầm Chu đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Mà này thuần tịnh linh khí vừa tiến vào thân thể, thế nhưng phảng phất là đã sớm Mặc Trầm Chu trong kinh mạch dừng lại quá thời gian rất lâu giống nhau, dịu ngoan vô cùng. Rốt cuộc đêm này cảnh giới ổn định trúc cơ đại viên mãn lại vô thai hỏa ngầm lúc sau, Mặc Trầm Chu lúc này mới vui dạo dực mà thu hồi linh mạch, dắt cái này linh khí bên trong cũng tiến bộ cực đại hỏa phượng, đi ra phòng, chuẩn bị đem phía trước thu hoạch. Mặc Trầm Chu cái thứ nhất bái kiến, lại là chính mình sư tôn Đoan Mục Cẩm. Lúc này đây nàng bí cảnh chung được đến không ít cao giai linh thảo, chính mình kia một phần bên trong để lại không ít, có rất nhiều là nàng cái này cảnh giới vô pháp luyện chế. Liên tỷ như kia hiếm lạ tinh nguyên quả, cao tới bát phẩm. Mặc Trầm Chu xông lên lục phẩm luyện đan sư đã là cực kỳ miễn cưỡng, đan đạo một đường cũng không phải là ấn trình tự là có thể tiến lên giai, lục phẩm phía trên dễ dàng, lại sau này, lại là thăng lên nhất giai đều khó như lên trời. Mà thăng giai bên trong hao phí vô số linh thảo tài nguyên, nếu không phải hiện giờ Mặc Trầm Chu đã phát một chú đại tài, đó là chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm nàng nhịn không được vẻ mặt huyết. Mà liền tính như vậy, nếu là chờ nàng có thể luyện chế bát phẩm linh đan, cũng không chỉ muốn tới ngày tháng năm nào. Nàng hiện giờ chính yêu cầu kia xích tinh đan vì nhà mình mấy cái hài tử cùng đồ tham ăn tẩy thủy. Có xích tinh đan trợ giúp, chờ đến Mặc Dẫn Phượng có thể tu luyện là lúc, tất nhiên sẽ làm ít công to. Còn có kia Nghiêm Khanh, tuy rằng người là trướng mắt một chút, bất quá Mặc Trầm Chu còn không có nghĩ tới muốn khắc khe. Kia xích tinh đan đối kim đan dưới tu sĩ hiệu quả hảo. Kia Nghiêm Khanh đời trước Mộc Dương Tông không chịu coi trọng thời điểm, đều có thể lấy bản thân chi lực trong vòng trăm năm kết đan. Hiện giờ bái nhà mình phụ thân môn hạ, vô luận cái gì đều là hảo, nghĩ như thế nào, vài thập niên nội cũng là kim đan có hy vọng. Đến lúc đó Chiêu Vân Phong Mặc Cửu Thiên một mạch một nguyên anh bốn kim đan, mặc cho ai đều phải ước lượng một chút phân lượng. Nhưng mà Mặc Trầm Chu Đoan Mục Cẩm trước mặt, lại bị sợ tới mức liền động đều không động đậy nổi. Nàng vốn đang vì nhà mình sư tôn thế nhưng đỉnh thiên phong mà không phải Thẩm Khiêm Hồ đều thiên cảnh kỳ quái, lại không có nghĩ đến mới một mặt Mục Cẩm trước mặt thò đầu ra, đã bị này lão niên tu sĩ bắt lấy, sau đó gắt gao mà ôm nàng nước mũi một phen nước mắt một phen mà gào khóc. Không biết, còn tưởng rằng nàng Mặc Trầm Chu như thế nào đâu. Mặc Trầm Chu mới tưởng há mồm, đã bị Đoan Mục Cẩm liên tiếp tiếng mắng đổ trở về. Nàng một mặt nhìn trước mắt lão niên tu sĩ đem Thẩm Khiêm nguyền rủa thượng và biến, lúc này mới Đoan Mục Cẩm mắng chung ôn nhu an ủi nói, sư tôn đừng quá sinh khí, tiểu tâm tức điên thân mình. Đệ tử này không phải không có gì chuyện này sao, sư bá cũng không phải cố ý, vẫn là thôi đi. Không phải nàng lòng mang rộng lượng. Thẩm Khiêm làm về điểm này nhi phá sự nhi, thời khắc mấu chốt thế nhưng liền có người nhìn trộm đều không có phát hiện, nàng cũng thực giận. Hiện giờ có cái không sợ Thẩm Khiêm người đem nàng trong lòng nguyền rủa tất cả đều nhổ ra, nàng cũng thật cao hứng không phải. Chính là nàng lại là biết được người nọ đối Đoan Mục Cẩm cái này duy nhất sư đệ coi trọng. Mắng mắng cũng liền thôi, chính là nếu thật là bởi vì nàng Mặc Trầm Chu mà khiến cho hai người thật vất vả hòa hảo quan hệ lại lần nữa tan vỡ, chỉ sợ Thẩm Khiêm ngoài miệng không nói, trong lòng muốn đem này bút chướng nhớ đến nàng Mặc Trầm Chu trên đầu tới. Chính là như vậy tưởng tượng. Mặc Trầm Chu liền một đầu mồ hôi lạnh, hiện giờ cũng chỉ có thể khổ ha ha mà khuyên nhủ, một năm trước sự tình, cùng sư bá có cái gì tương quan đâu. Là đệ tử ta chính mình quá mức cấp tiến, đem một kiện cao giai pháp bảo tùy tiện dẫn vào đan điền, mới suýt nữa phát sinh ngoài ý muốn, sư bá lại là toàn không biết tình. Mẹ! Nếu không phải Mặc Trầm Chu thiệt tình đối Đoan Mục Cẩm hảo, không muốn Đoan Mục Cẩm mất Thẩm Khiêm như vậy một cái đại chỗ dựa. Nàng nhất định phải đem lúc sau phát sinh những cái đó toàn bộ giảng cấp Đoan Mục Cẩm nghe. Kia Thẩm Khiêm chỉ lo chính mình tể người tể sảng, thế nhưng suýt nữa hại chính mình cùng Tần Chân bị người xử lý, như vậy chuyện này một khi bị Đoan Mục Cẩm biết, phi cùng Thẩm Khiêm trở mặt không thể. Mà Mặc Trầm Chu xem Đoan Mục Cẩm biểu tình, quả nhiên kia Thẩm Khiêm có rất nhiều sự không có nói. Không muốn làm hai người chi gian xa lạ, Mặc Trầm Chu liền lại lần nữa cười nói. Ít nhiều sư bá lần này mang đệ tử đi trước kia di tích, đệ tử lại là thu hoạch rất nhiều. Nói xong đem quanh thân hơi thở một phóng, trúc cơ đại viên mãn cảnh giới quả nhiên lệnh cân não cũng không phức tạp Đoan Mục Cẩm trên mặt buông lỏng, lại là lập tức liền đã quên phía trước sự tình, ngược lại vui dạo dực mà vòng quanh Mặc Trầm Chu xoay vài vòng, tiện đà cắm eo chạm đại điện bên trong thổi dâu ngửa mặt lên trời cười to, không tồi không tồi, đây mới là ta đỉnh thiên phong đệ tử. Vẫn là ta Đoan Mục Cẩm lợi hại, sẽ dạy một cái đệ tử, chính là so với kia chút vô dụng ra hỏa dạy ra phế vật mạnh hơn nhiều. Mặc Trầm Chu nghe được một đầu hãn, tâm nói may mắn này đại điện có ngăn cách thần thức tác dụng, bằng không lời này nếu là bị Chư Phong nghe được, liền nàng Mặc Trầm Chu đều không chiếm được hảo đi. Lại lần nữa yên lặng mà quyết định nhất định phải đem này giỏi về chiêu cửu hận sư tôn ném cho cái kia không sợ phiền toái Thẩm Khiêm, nàng liền bưng cười hỏi, kia Thẩm sư bá, tạm thời tha thứ hắn lúc này đây. Đoan Mục Cẩm tay háo vung lên, tâm tình rất tốt mà nói, lúc sau nhìn đến Mặc Trầm Chu yên lặng mà đem một viên bạch ngọc cây nhỏ lấy ra tới phóng trước mặt hắn, trong mắt đều suýt nữa nhảy ra tới, lớn tiếng nói, tinh nguyên quả. Dứt lời một phen đoạt qua đi lặp lại mà nhìn mấy lần, một tay đem cây nhỏ ôm trong lòng ngực, trừng mắt nhìn về phía Mặc Trầm Chu, hung hăng mà nói, về ta. Mắt thấy hắn như vậy thần dữ của bộ dáng, Mặc Trầm Chu quả thực dở khóc dở cười. Nàng hiện giờ hư thiên trạc phong bế, như vậy cao giai chi vật lại là không có địa phương nhưng phóng, mà thời gian lâu rồi, chỉ sợ này cây nhỏ liền phải chết héo, vốn dĩ liền phải phụng cấp Đoan Mục Cẩm, từ hắn loại đến thích hợp địa phương, lại không có nghĩ đến nhà mình sư tôn thế nhưng như vậy vội vàng, nhịn nhẫn liền nói, này cây nhỏ vốn chính là cho ngài. Đệ tử chỉ là tưởng hướng ngài cầu mấy cái xích tinh đan. Vì ngươi cái kia tiểu muội muội. Đoan Mục Cẩm lại là không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi một mảnh hiếu tâm ta cũng biết, này cây nhỏ là cố ý cho ta bãi. Này tinh nguyên quả mỗi 20 năm kết một lần quả, lại cũng là thứ tốt. Thôi thôi, ngươi thả chờ mấy ngày, lần này sở hữu tinh nguyên quả luyện thành xích tinh đan ta một quả đều không cần, coi như là ta cho ngươi khen thưởng. Luyện chế xích tinh đan phó dược cũng phần lớn cực kỳ sang quý. Mặc Trầm Chu thấy được Đoan Mục Cẩm một bộ muốn xuất huyết nhiều bộ dáng, cũng biết hiểu hắn phía sau đứng Thẩm Khiêm, thân gia so với chính mình phú đến nhiều, cũng không chối từ, liền thấp giọng cảm tạ, lại cùng Đoan Mục Cẩm trao đổi một ít luyện đan khi giải thích, lúc này mới chuẩn bị cáo lui, lại bị Đoan Mục Cẩm cau mày gọi lại hỏi, ngươi ta thầy trò hồi lâu không thấy, ngươi như vậy vội vã muốn đi nơi nào? Đi cấp trưởng giáo chân nhân trước chỉ. Mặc Trầm Chu tùy ý cười nói, phía trước di tích bên trong đệ tử rất có thu hoạch, bởi vậy tưởng trước giao dư tông môn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lúc này đây chỉ là kia cự thuyền phía trên thu hoạch, Mặc Trầm Chu là có thể lấy sức của một người gắn bó một cái đại tông môn gần trăm năm, nàng tuy rằng trời sinh tính tham lam, nhưng cũng biết tốt xấu. Nếu không phải lương dựa Lăng Vân Tông, nàng cũng không có cơ hội tiến vào bực này di tích bên trong, bởi vậy đối với Hạ Thanh Bình yêu cầu đem tuyệt đại bộ phận thu hoạch nộp lên trên tông môn, lại là không hề dị nghị. Nhưng mà Đoan Mục Cẩm thấy Mặc Trầm Chu một bộ mãn không trang bộ dáng, lại là hừ cười một tiếng, nói, nếu là vì cái này, ngươi cũng không cần cố ý tiến đến. Hạ Thanh Bình nói, lần này các ngươi mấy người làm lại là không tồi, lại lúc sau tiêu diệt sát chư tông việc rất có công lao, bởi vậy lúc này đây thu hoạch, chỉ cần đem trong đó một nửa giao dư các ngươi sư tôn trong tay, đến lúc đó chúng ta sẽ tự giao cho Hạ Thanh Bình. Dứt lời một buông tay nói, lấy đến đây đi. Thế nhưng có thể lưu lại một nửa. Bực này chuyện tốt lệnh đến Mặc Trầm Chu hít ngược một hơi khí lạnh, thầm nghĩ lần này Hạ Thanh Bình thế nhưng như thế hào phóng lên, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Liên vội không ngừng mà đem một nửa đồ vật hoa đến một cái không nhẫn chữ vật chung, chịu đựng đã phát đại tài mừng như điên chi tình đem nhẫn chữ vật giao cho Đoan Mục Cẩm, nhưng mà đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng. Thấy nàng như vậy vui sướng, Đoan Mục Cẩm tò mò mà mở ra nhẫn chữ vật, liền thấy được kia phảng phất có thể chứa vài tòa ngọn núi tuyệt đại nhẫn chữ vật thế nhưng bị các loại pháp bảo bảo vật trang đến tràn đầy đăng đăng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thiếu chút nữa ngất đi, lại vừa thấy Mặc Trầm Chu biểu tình, thế nhưng bắt đầu đối kia Hạ Thanh Bình vui sướng khi người gặp hoa lên, tâm nói lần này, này chán ghét trưởng giáo chính là muốn đau lòng. Hắn lại là đoán được cực chuẩn. Đưa Mặc Trầm Chu vật chất vừa lên trước, Hạ Thanh Bình liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thật muốn một búng máu nhổ ra. Ngày đó sở dĩ như vậy hào phóng, lại là bởi vì lục tục vài tên đệ tử thu hoạch cũng không phong phú. Hạ Thanh Bình nhưng cũng biết nguyên nhân. Lúc này đây hắn phái đến di tích mọi người, giết người phóng hỏa lại đều là một phen hảo thủ, nhưng mà nếu là luận đến tầm bảo linh tinh, này giúp chỉ biết đề đao kén kiếm ra hỏa liền kém rất nhiều. Hơn nữa lần này mọi người rời đi di tích lúc sau lại mã bất đình để từng người lao tới chư tông chiến trường, công lao rõ như ban ngày, hắn cũng liền khó được sảng một lần, cũng tránh cho làm tông môn đệ tử thất vọng buồn lòng. Lại không có nghĩ đến, lại tiện nghi này Mặc Trầm Chu. Hạ Thanh Bình tuy rằng đối Mặc Trầm Chu cũng thực yêu thích, lại còn không có yêu thích đến cái này phần thượng. Nếu không phải Mặc Trầm Chu cũng là hắn Lăng Vân Tông đệ tử, hắn mông khối miếng vải đen đánh cướp Mặc Trầm Chu tâm đều có. Lại không đề cập tới Hạ Thanh Bình bi phẫn muốn chết, năm lần bảy lượt vì nhà mình này không bất lo đệ tử lo lắng để phòng Đoan Mục Cẩm lúc này đây, lại là nói cái gì đều không cho Mặc Trầm Chu hồi Triều Vân Phong. Liên tiếp mấy ngày, mỗi khi Mặc Trầm Chu muốn hồi Triều Vân Phong nhìn xem nhà mình muội muội cùng lao cha lão nương thời điểm, này dâu bạc đều lao dài quá lão niên tu sĩ đều sẽ trợn trắng mắt bỏ giường nệm thượng, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Mặc Trầm Chu tuy rằng biết thứ này là trang bệnh, nhưng cũng biết hiểu kia một lần bản mạng nguyên thần đèn suýt nữa tắt đem Đoan Mục Cẩm sợ tới mức không nhẹ. Không nói Đoan Mục Cẩm, ngay cả ngày ấy nhìn thấy nàng suýt nữa bỏ mạng Hỏa Phượng, trải qua một năm lâu, hiện giờ vẫn là thực dính nàng, một khắc đều không muốn rời đi. Trong lòng vì Đoan Mục Cẩm tâm ý hơi hơi động dung, Mặc Trầm Chu cũng không so đo hắn điểm này nho nhỏ tính kế, liền cả ngày bạn Đoan Mục Cẩm tả hữu. Hoặc là cùng hắn cùng cấp đỉnh thiên phong môn hạ chúng đệ tử giảng giải đăng kinh, hoặc là cùng hắn cùng xử lý một ít cao giai linh thảo, liên tiếp mấy tháng, đều an an phận phận, không hề ra cửa. Mà cái này trong lúc, Đoan Mục Cẩm liền cố ý khai lò, luyện chế xích tinh đan. Năm cái tinh nguyên quả tính cả vô số mặt khác linh thảo, lại là luyện chế thành suốt thập bát cái nửa trong suốt trạng linh đan, này thượng linh khí mở mịt, xem một cái liền biết được đây là thứ tốt. Mặc Trầm Chu nghe thấy một chút, liền cảm thấy kinh mạch bên trong linh khí đều vì này vừa động, có phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Lúc này đây Đoan Mục Cẩm vượt xa người thường phát huy, thế nhưng không có phế đan, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Lại vẫn là một quả linh đan đều không có lưu, tuy ý Mặc Trầm Chu tay háo một quyển, đem này đó xích tinh đan chịu nhập trong lòng ngực. Mà kế tiếp hai người cũng không có nhàn rỗi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Đường Thiên Phong vẫn luôn đều lục tục vì Mặc Trầm Chu thu thập phá nguyệt thảo. Tới rồi hiện giờ đã là phi thường đại một số lượng. Đem kia chú nhan đan công dụng cùng Đoan Mục Cẩm vừa nói, lại hàm hàm hồ hồ mà giải thích kia đan phương lai lịch, liền làm Đoan Mục Cẩm cho rằng kia đan phương cũng là di tích bên trong thu hoạch. Hai người nghiên cứu mấy ngày, liền cùng khai lò, nhẹ nhàng mà đem chú nhan đan luyện chế ra tới. Mà phùng này phảng phất tản ra doanh doanh sáng rọi. Vừa thấy liền rất là bất phàm chú nhan đan, hai người lại nghĩ đến sắp sửa cùng tiên linh các hợp tác kiếm tiền, nghĩ đến đến lúc đó thật lớn thương cơ, cùng với kia tất nhiên có thể thấy được thiên hạ nữ tu vì này điên cuồng bộ dáng, đều nhịn không được cười gian lên. Lúc này đây kiếm tiền, Mặc Trầm Chu cũng không có ăn mảnh, lại là kéo lên Đoan Mục Cẩm cùng nhau phát tài, khiến cho hắn cực kỳ vừa lòng, cũng làm hắn đối Mặc Trầm Chu đối chính mình tâm ý phi thường vui mừng. Ai nói nguyên anh tu sĩ liền không tham tài đâu. Hắn Đoan Mục Cẩm muốn đổ vật nhiều đi, không có linh thạch thượng chỗ nào mua đi. Thật cho rằng tu sĩ cấp cao đều là không dính khói lửa phàm tục thánh nhân đâu. Mà lúc này đây vì độc nhất vô nhị kiếm tiền, không cho bất luận kẻ nào phá giải này linh đan cấu thành, hắn lao nhân ra còn tự mình ra tay, đem vài loại dễ dàng khiến người lẫn lộn lại không ảnh hưởng dược tính thảo dược điền đi vào, có thể xem như kiệt toàn lực. Hai người lại hai mắt tỏa ánh sáng mà ngày đêm không ngừng, thằng đem Mặc Trầm Chu đỉnh đầu sở hữu phá nguyệt thảo đều tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới từ Mặc Trầm Chu đem trước mặt gần trăm bình chú nhan đan thu hồi, chuẩn bị quá mấy ngày liền cùng Việt Thương Hải liên hệ, bắt đầu hai người hợp tác nghiệp lớn. Mà liền hai thầy trò cười trộm không thôi là lúc, liền có lưỡng đạo kiếm quang thẳng tắp mà bắn vào hồ đều thiên cảnh bên trong, qua hồi lâu, chính là một đạo chuyển thư kiếm quang tự hồ đều thiên cảnh mà ra. Hướng về đỉnh thiên phong phương hướng thẳng đến mà đến.